Đây là Lâm Thiên biến sắc. Hắn nhận ra loại này hoa văn, tại vô cực tiên môn thời điểm, hắn nhìn thấy qua, đó là không gian truyền tống trận. Mà lại, ngọc này đài sở sinh ra ba động, so vô cực tiên môn này tồn tàn khuyết có hại trận đài mạnh hơn. Hắn trong nháy mắt tiểu đoán được, cái này áo bào xám trung niên tế ra tuyệt đối là không gian truyền tống dùng trận đài, muốn lấy loại thủ đoạn này chạy khỏi nơi này. Mà sau một khắc, quả thật, áo bào xám trung niên mở miệng, giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đáng chết đồ, vật, ngươi chờ, lần sau gặp lại, bản tôn tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, không, muốn ngươi sống không bằng chết. Ông, theo áo bào xám trung niên dứt lời, hư không vặn vẹo càng thêm lợi hại, mơ hồ trong đó, có một cánh cửa muốn bị kéo ra. Lâm Thiên sắc mặt lại biến, ánh mắt nhất thời phát lạnh, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, toàn thân chân nguyên toàn bộ động. Ông một tiếng, hắn mi tâm hào quang tỏa sáng, thức hải dị tượng âm dương liên hải trống lên, đầy trời đều là trắng đen sen kẽ cánh sen. Sau đó, những này cánh sen như là sát phạt đại kiếm vang lên cong cong, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đột phá không gian khoảng cách xuất hiện tại áo bào xám trung niên bên ngoài cơ thể, từng đạo bay vào áo bào xám trung niên mi tâm. A! Áo bào xám trung niên kêu thảm, như bị sét đánh, phanh một tiếng vắt ngang bay ra ngoài. A! Áo bào xám trung niên trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nhưng lại cố nén thống khổ, duỗi ra chỉ sót lại một cái tay, hướng phía này muốn bị chống lên hư không môn hộ chụp tới. Nhưng mà cũng là lúc này, dây đặc vĩnh hằng giết sạch vào tới, trực tiếp đem hắn đại thủ chém thành huyết vụ, đồng thời cũng đem hắn chỗ tế ra thời không truyền tống trận đài cho chạm tứ phân ngũ liệt. Không! Ta trở về đường A! Áo bào xám trung niên nổ hống, vừa sợ lại sợ. Hắn từ trên 9 tầng trời đến, dù là hoang cổ thần điện một vị đại nhân vật hậu nhân, nhưng cũng chỉ có hai tôn dạng này không gian truyền tống đài, một tại sẽ đến đệ nhất thiên vực thời điểm tiêu tốn, cuối cùng này một tòa là hắn chuẩn bị trở về cựu trọng thiên lúc sử dụng, nhưng là bây giờ, cũng là bị Lâm Thiên cho chém vỡ rơi. Hắn hôm nay mới thông tiên cảnh giới A, căn bản không có khả năng dựa vào bản thân lực lượng đạt tới đệ cựu trọng thiên, nhiều đến nhất đến đệ tứ trọng thiên. Còn muốn trở về? Lệnh âm vang lên, Lâm Thiên vừa xài bước tới. Ngươi kết cục là chết ở chỗ này. Áo bào xám trung niên run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên giơ lên chuẩn tiên kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là hoang cổ trong thần điện một vị vương hậu người, giết ta, ngươi không có kết cục tốt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn không được run rẩy, thả, vương tha ta, đừng giết ta. Về sau, ta cho ngươi lợi ích khổng lồ. Lâm Thiên khinh thường, trong mắt tràn đầy trâm trọng, coi ta ngu ngốc sao? Không giết ngươi. Chờ ngươi về sau tìm người tới giết ta. Không, sẽ không, ta. Phúc. Lâm Thiên kiếm trong tay vung xuống, trực tiếp đem áo bào xám trung niên đầu lâu chém xuống tới. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 493, Vịnh Thế Vương Tổ. Trở về trang sách. Thi thể không đầu từ hư không bên trên rơi xuống, phanh một tiếng rơi vào Ô La Hoàng cung mặt đất, huyết dịch không ngừng từ cổ họng phun ra. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngốc trệ. Thần sư đại nhân, bị... Cái này, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Một đám binh sĩ toàn bộ ngơ ngẩn. Nơi xa, Ô La quốc quân vương trước ngực bảo ngọc rắc một tiếng vỡ nát, đặt mông ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Lúc này, dù là Tân Thừa Vận cùng Kỷ Vũ đều sững sờ, Lâm Thiên. Giết một cái thông tiên nhị trọng thiên tồn tại. Siêu thần A tỷ phu. Tân Thừa Vận kích động, ánh mắt không được lấp lóe. Thông tiên cảnh cường giả A, đây đối với phàm tục thế giới mà nói, đơn giản cũng là thần linh một ý hệt. Thế nhưng là hôm nay, đang ở trước mắt, Lâm Thiên lẻ loi một mình chém giết một cường giả như vậy. Kỳ Vũ cũng là suy nghĩ xuất thần, Lâm Thiên, thật có chém giết thông tiên cảnh tồn tại thực lực. Hư không bên trên, Lâm Thiên nghiêng đầu, đối Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận cười một tiếng, thu hồi thạch kính cùng chuẩn tiên kiếm, hướng xuống hạ xuống. Hắn rơi vào áo bào xám trung niên thi thể không đầu bên cạnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này sát chết. Trên thực tế, hắn muốn giết áo bào xám trung niên, trên cơ bản tới nói không bình thường khó. Dù sao đối phương không chỉ có là thông tiên đệ nhị trọng thiên cường giả, lại còn là một vị thất giai khống trận sư, nếu là toàn lực đánh với hắn một trận, hiệu chết vào tay ai thật rất khó nói. Bất quá, đối phương tại nhận ra hắn bên ngoài cơ thể vĩnh hằng sát trận về sau, nhất thời lâm vào trong sự sợ hãi, cũng không dám lại cùng hắn ngạnh bính, chiến khí hoàn toàn suy sụp đến thung lũng, chỉ biết là chạy trốn, kể từ đó mới bị hắn trong khoảng thời gian ngắn chém giết. Từ một điểm này, hắn lại từ khía cạnh lĩnh giáo cửu đại thiên tôn đáng sợ. Chỉ là một đạo tàn khuyết thuật liền làm một cái kẻ địch mạnh mẽ như vậy hoảng sợ, mất đi chiến ý, có thể tưởng tượng đến, năm đó cửu đại thiên tôn lúc còn sống là đáng sợ cỡ nào, nhất định từng cái đều là một tay có thể áp thiên vô địch tồn tại, trấn áp lục hợp bát hoang coi là thật không phải truyền thuyết. 9 người kia, chính là như vậy khủng bố. Trong mắt của hắn tinh mang xen lẫn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trên 9 tầng trời, hoàng cổ thần điện. Trước kia nghe Hoàng Thành Khống Trận Sư Công Hội hội trưởng đề cập thượng tầng thiên vực khống trận sư một mạch khả năng có cái gì ý đồ, không nghĩ tới ý đồ đã vậy còn quá lớn, thế mà hao phí vô tận tuế nguyệt, triệu tập tất cả cường đại khống trận sư, tại trạm chỗ một tông bất hủ thiên trận, hy vọng dùng cái này phá vỡ đệ thập trọng hàng rào, chủ yếu nhất là, đại trận nguyên lực lại là sinh linh nhóm linh hồn, thực sự cực kỳ tàn ác. Muốn đến, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, có chút khống trận sư không nguyện ý gom, phát hiện một ít manh mối, cho nên lưu lại một ít ghi chép, bị hậu thế một ít khống trận sư biết. Đương nhiên, cái này manh mối chỉ là năm đó những khống trận sư đó một loại dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy thượng tầng khống trận sư một mạch có một loại nào đó ý đồ, về phần cụ thể lại là không biết. Lâm Thiên híp mắt lại đến, lần này về đệ nhất thiên vực, thật đúng là phát hiện cái không được đại bí mật a. Đón đến, hắn lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía áo bào xám trung niên sát chết, tại đối phương bên cạnh thi thể tìm tới một cái nhuốm máu thạch giới, đem với tay cầm. Hắn lấy chân nguyên quét qua, nhất thời phát hiện cái này mai thạch giới bên trong không gian rất nhiều chút kinh người, vậy mà khoảng chừng hơn vạn cái lập phương, lại, bên trong đắp lên lấy lít nha lít nhít đồ, vật, nhiều có chút dò người. Hắn đem thần thức xâm nhập bên trong, trong này có không ít đan dược, cơ hồ đều là bốn phẩm cấp bậc bảo đan, thậm chí có không ít ngũ phẩm bảo đan, rất nhiều. Đương nhiên, những này cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, hắn tại cái này thạch giới bên trong tìm tới không ít thần thông bí bản, có địa diệt vòng, phá thân tháp, tiên hỏa điện thờ, còn có băng xương kiếm các loại thần thông bí thuật. Không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, siêu tầm ngược lại thật sự là thẳng phong phú. Lâm Thiên tự nói, áo bào xám trung niên thạch giới bên trong có rất nhiều tứ phẩm trở lên bảo đan, có hơn 10 loại thần thông bí bản, cái này có thể coi là một tông cự đại tài phú, hẳn là áo bào xám trung niên những năm này từ các nơi thu tập được. Tứ phẩm trở lên bảo đan, giá trị tất nhiên là không cần phải nói, rất kinh người, về phần này mười mấy loại thần thông, cho dù đối với hiện tại hắn không có cái gì đại sức hấp dẫn, nhưng những này thần thông lại có thể giao cho Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Phần Dương Tông những người kia tu luyện. Mà tính cả lúc trước hắn từ trong tay đối phương chiếm lấy đến hai tôn thượng phẩm tiên kiếm, tính cả tại hai cái ngự không trong tay cường giả đạt được hai thanh chuẩn tiên kiếm, những vật này hợp lại cùng nhau, đơn giản có thể được xưng là một tê. Ông đại bảo tàng. Hắn đem thạch giới thu hồi, chuẩn bị sau đó làm tiếp chỉnh lý. Thì phu. Tân Thừa Vận chạy tới. Kỳ Vũ cùng đi theo đến, hỏi, không có sao chứ? Nàng trước đó thế nhưng là phát hiện, Lâm Thiên chịu không nhẹ thương tổn. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Đây là lời nói thật, hắn trải qua chiến đấu không ít, một trận chiến này thụ thương tuy nhiên không nhẹ, nhưng lại thật không tính là gì. Kỳ Vũ gật đầu, lộ ra điểm tinh cười, cuối cùng là yên lòng. Trong lúc nhất thời, ba người đều là nghiêng đầu, nhìn về phía Ô La Hoàng Cung ngay phía trước. Ô La Hoàng Cung trước đại điện, Ô La Quân Vương run lên, đón ba người ánh mắt, riêng là đón Lâm Thiên ánh mắt, hắn không khỏi hung hăng run lên, chỉ cảm giác mình toàn thân khí lực đều bị rút đi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Thiên cất bước, hướng phía trước đi đến, Tân Thừa Vận cùng Kỷ Vũ theo sau lưng. Phía trước còn có không ít binh sĩ cùng tướng lãnh, thực lực không tính yếu, nhưng là giờ phút này thấy Lâm Thiên ba người đi tới, lại là từng cái run rẩy, toàn bộ hướng phía hai bên tránh ra. Nói đùa, Lâm Thiên thế nhưng là ngay cả thần sư đều cho chém dụng, như thần ma đồng dạng đáng sợ, tại kiến thức vừa rồi này kịch liệt đánh một trận xong, còn có ai dám cản trước người. Hoàn toàn tiểu là muốn chết. Rất nhanh. Lâm Thiên đi vào Ô La Quân Vương trước người. Ngươi! Ngươi! Ô La Quân Vương run rẩy, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Hiện nay, có thể hảo hảo nói chuyện A. Lâm Thiên nói. Đàm! Ngươi, nói chuyện gì? Ô La Quân Vương run rẩy. Tân Thừa Vận hừ lạnh, trong mắt mang theo hàn quang cùng lửa giận. Quắc! Ngươi Ô La Quốc hủy đi chúng ta Bắc Viêm Quốc 13 tòa thành trì, thậm chí giết sạch 13 tòa thành trì bên trong tất cả dân chúng vô tội. Ngươi nói tỷ phu của ta muốn cùng ngươi nói chuyện gì? Ô La Quân Vương run lên, chỉ là sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, chuyện này chủ mưu mặc dù là này áo bào xám trung niên, nhưng ngươi cũng là đồng lõa, trách không thể tránh. Ta không giết ngươi, tuy nhiên bồi thường là thiếu không, đưa ngươi Ô La Hoàng thất một nửa tích xúc giao cho Bắc Viêm Hoàng thất, mặt khác, cắt đất 52 tòa thành trì, lại công khai hướng Bắc Viêm quốc xin lỗi, chuyện này, coi như, ngươi có thể có ý kiến. Nghe vậy, Ô La Quân Vương run rẩy càng thêm lợi hại, Ô La Hoàng thất một nửa tích xúc. Cắt đất 52 tòa thành trì tòa bồi thường, kể từ đó, Ô La Quốc giống như là nửa hủy a. Bất quá, mặc dù như thế, Ô La Quân Vương lại là căn bản không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, đành phải gật đầu đồng ý, không, không, không ý kiến. Vừa rồi, Lâm Thiên cùng áo bào xám trung niên nhất chiến, loại kia uy thế như rất giống ma, muốn hủy đi Ô La Hoàng cung căn bản sẽ không phí sức, tại biết rõ Lâm Thiên thực lực tình huống dưới, Ô La quốc quân vương nơi nào còn dám có phản kháng dũng khí, này thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Tốt, trong vòng nửa tháng, hy vọng ngươi có thể đem những này chuyện làm tốt. Lâm Thiên nói, cái này về sau, hắn không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận theo ở bên cạnh, rất nhanh, ba người thân ảnh biến mất tại Ô La trong hoàng cung. Cũng là lúc này, Ô La trong hoàng cung, tất cả mọi người đều là buông lỏng một hơi, phảng phất là ma vương rời đi. Mà Ô La quốc quân vương thì là trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết, tại chỗ bất tỉnh đi, kinh hãi rất nhiều binh sĩ vội vàng chạy tới. Lâm Thiên ba người đi ra Ô La hoàng cung sau không có dừng lại, trực tiếp rời đi Ô La hoàng thành, hướng phía Bắc Viêm quốc trở về. Thị phu, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trên đường, Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều nhanh cho trường ra ngoài, ở giữa tràn đầy ánh sáng cùng sùng bái. Bởi vì ta là thiên tài. Lâm Thiên cười to. Cùng bằng hưu cùng một chỗ, hắn ngược lại là không có cái gì câu thúc, lộ ra rất tự tại. Nay tỷ phu, đem ngươi thiên tài quang huy cho ta mượn một điểm chứ sao? Tân Thừa Vận lặng lẽ cười. Lan. Lâm Thiên cười mắng. Kỳ Vũ nhìn lấy hai người, xinh đẹp trên mặt mang điểm tĩnh cười, không có quấy rầy hai người nói chuyện phiếm. Hai ngày về sau, ba người trở về biên cảnh Bắc Viêm quốc trận doanh. Rốt cục trở về, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Chu Nghĩa cùng Kỷ Viễn Sơn tự mình ra đón. Hai người không hỏi ba người chuyến này kết cục, chỉ là gặp lấy ba người bình an trở về, liền đã cao hứng phi thường. Dù sao ba người muốn đi sông Ô La Hoàng Đình, những ngày này, hai người đều là lo lắng ngủ không yên. Cũng may, mấy ngày nay, Ô La quốc binh sĩ không còn xâm chiếm Bắc Viêm, khiến cho hai người thần kinh thoang có thể buông lỏng không ít. Không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Sự tình có thể đại. Tân Thừa Vận nói. Ngay sau đó, Tân Thừa Vận đem Lâm Thiên tại Ô La trong hoàng cung đại hiển thần uy sự tình từng cái nói ra, dẫn tới Chu Nghĩa cùng Kỷ Viễn Sơn đều là sắc mặt đại biến. Lâm Thiên, sông Ô La hoàng cung, vậy mà lẻ loi một mình, giết một cái thông tiên cảnh giới tồn tại. Kỷ Viễn Sơn gian nan nghiêng đầu, nhìn về phía mình cháu gái. Là thật ra ra. Kỷ Vũ nói. Lần này, Kỷ Viễn Sơn cùng Chu Nghĩa là thật kinh hãi. Thiếu niên đàn ông A, thiếu niên đàn ông. Kỷ Viễn Sơn cảm khái. 17 tuổi mà thôi, không ngờ trải qua có thực lực như thế. Chu Nghĩa càng là kích động, khi nghe Tân Thừa Vận đề cập Lâm Thiên yêu cầu Ô La quốc quân vương giao ra một nửa hoàng thất tích xúc cho Bắc Viêm hoàng thất, lại cắt đất 52 tòa thành trì cho Bắc Viêm quốc lúc, trong mắt của hắn thậm chí lóe ra lệ quang. Phải biết, đây đối với một quốc gia mà nói thế nhưng là thiên đại tài phú a. Hắn đối Lâm Thiên hành lễ, cảm ơn, thật cảm ơn. Đừng như vậy, chúng ta là bằng hữu, đám bằng hữu là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Thiên vội vàng ngừng Chu Nghĩa động tác. Chu Nghĩa không có ý tứ vào đầu, là ta già mồm, bất quá, cái này thật sự là Lâm Thiên hôm nay làm ra sự tình, đối Bắc Viêm quốc về sau phát triển cố có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa trọng đại, làm Bắc Viêm quốc hôm nay đế vương, Chu Nghĩa thực sự không biết nên nói cái gì lời nói để diễn tả mình nội tâm cảm kích. Tốt, trở về đi, trước khi đến, chúng ta thế nhưng là nói chuẩn bị cẩn thận tiệc rượu ăn mừng. Lâm Thiên cười nói, nhất định, nhất định. Chu Nghĩa trọng trọng gật đầu. Một ngày này, cả đám trở về Bắc Viêm quốc, hao phí 3 ngày trở lại Bắc Viêm hoàng thành. Cơ hồ cũng là trở về cùng ngày, Chu Nghĩa lấy Bắc Viêm quốc đế vương thân phận phát ra âm thanh, cùng Ô La quốc chiến sự chung kết, lấy Bắc Viêm quốc thắng lợi chấm dứt, Ô La quốc đem cắt đất 52 tòa thành trì, lại bồi thường một nửa Ô La quốc tích xúc cho Bắc Viêm hoàng thất, đồng thời sẽ công khai hướng Bắc Viêm quốc tạ lỗi, dẫn tới Bắc Viêm hoàng thành cả đám đều là lộ ra nét mừng. Lại, tại cái này về sau, Chu Nghĩa lần nữa phát ra âm thanh, cùng Bắc Viêm hoàng thất hôm nay tất cả lão tổ cùng một chỗ, phong Lâm Thiên là Bắc Viêm quốc vĩnh thế vương tổ, có được cùng Bắc Viêm quốc sáng thế đế vương ngang nhau quyền lợi, có thể tùy thời vạch tội Bắc Viêm quốc hậu thế đế quốc cũng bổ nhiệm tân đế quân, có được trí cao vô thượng quyền lợi, so Bắc Viêm quốc đế vương cùng lão tổ càng sâu. Bắc Viêm hoàng cung, Lâm Thiên nghe được việc này về sau, không khỏi cười khổ, đối Chu Nghĩa nói, cái này thật có chút quá a. Tuyệt không? Chu Nghĩa chân thành nói, nếu như không có ngươi, lần này, Bắc Viêm quốc nhất định sẽ bị diệt, Bắc Viêm bách tính chắc chắn gặp đại nạn, không chút nào khoa trương nói, ngươi là ta Bắc Viêm quốc tái sinh nhân nhân. Nói, Chu Nghĩa lại đột nhiên có chút xấu hổ, nói, bất quá, nói đến, cái danh xưng này đối ngươi khẳng định một chút tác dụng cũng không có. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, trọng yếu là ngươi cho nó ý nghĩa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 494, gặp lại Tô Thư. Trở về trang sách. Lâm Thiên lần này đúng là giúp Bắc Viêm hoàng thất một cái thiên đại bận điệu, Bắc Viêm hoàng thất còn sống lao tổ tông toàn bộ xuất hiện biểu đạt cảm kích, tại hoàng cung xếp đặt thực rượu, là Lâm Thiên ăn mừng, đương nhiên, cũng là vì Kỷ Viễn Sơn bọn người ăn mừng. Lâm Thiên không có ở hoàng cung đợi bao lâu thời gian, sau đó không lâu liền rời đi, cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ trở lại tướng quân phủ bên trong. Một ngày này, ban ngày trôi qua rất nhanh, trên bầu trời có ngôi sao ẩn hiện. Lâm Thiên một thân một mình ngồi tại tướng quân phủ một lầu các đỉnh chót, nhìn lên bầu trời thượng tinh thần trăng sáng, trong mắt tinh mang lấp lóe, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Lần này, hắn giết chết áo bào xám trung niên, đối phương đến từ đệ cửu trọng thiên hoang cổ thần điện, có thể nói, hắn trêu chọc một cái phiền toái rất lớn, áo bào xám trung niên người sau lưng, có lẽ sẽ tại ngày sau tìm tới hắn. Đã tọa lạc tại trên 9 tầng trời, vậy cái này hoang cổ thần điện bên trong chí ít cũng có niết bàn cảnh tuyệt thế lưu giữ đang tỏa chấn. Trong lòng của hắn tự nói, đối lập nhau niết bàn cảnh giới, lấy hắn thực lực bây giờ kém quá nhiều, dạng này truyền thừa mới thật sự là siêu cấp đại phách. Nhìn chằm chằm thương khung, trong mắt của hắn tinh mang trong vắt, thực lực. Vẫn là muốn có thực lực mới được. Chỉ cần có thực lực cường đại, mặc dù ngày sau hoang cổ thần điện người tìm tới cửa, hắn cũng hoàn toàn không cần kiêng kỵ, lấy cường đại chiến lực nghiền ép là đủ. Nghĩ gì thế? Một thanh âm vang lên. Kỷ Vũ từ một bên leo lên lầu cát, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Không có gì, ngươi cái này lộ khoa đầu, cảm giác giống như là đang rình coi. Lâm Thiên trêu ghẹo nói. Nói cái gì đó? Kỷ Vũ không nói gì. Lâm Thiên đối Kỷ Vũ ngắc, hai người sóng vai ngồi tại cái này lầu các đỉnh chót, nhìn trên bầu trời trăng sáng ngôi sao, bầu không khí ngược lại là lộ ra không bình thường ấm áp. Ngày mai đi xin ra nhìn xem, sau đó, ta chuẩn bị trở về Phong Giam Thành. Lâm Thiên nói ra. Kỷ Vũ biết Lâm Thiên trước kia cũng là Phong Giam Thành người, nói, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi còn có một người muội muội. Lâm Thiên gật đầu, nghĩ đến Lâm Tịch, không khỏi lộ ra nhu hòa cười. Ta xin nhờ một cái rất hảo bằng hữu đang chiếu cố nàng, nói đến, ta người ca ca này khi rất không hết trước. Hắn nói ra, đối với Lâm Tịch, hắn quả thật có chút áy náy, mới tới mảnh thế giới này thời điểm chính là Lâm Tịch đang chiếu cố hắn, tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, về sau hắn cường đại, cũng rất ít chiếu cố Lâm Tịch, chỉ là một mực tại tu luyện, ngược lại là Tô Thư một mực cùng với Lâm Tịch. Hắn biết điểm này, nhưng lại cũng không có cách nào, hắn muốn tại trên con đường tu hành đi lên. Muốn có được thực lực cường đại, nhất định phải từng bước một đi lên tầng trời vực đi, tại dưới tình huống như vậy, mặc dù hắn rất muốn đem Lâm Tịch mang theo trên người, thế nhưng là Lâm Tịch an toàn, nhưng lại không thể không bỏ ý niệm này đi. Cho nên, hắn cơ bản không thể chiếu cố Lâm Tịch, không thể bồi tiếp Lâm Tịch, dù là hắn thật rất nhớ này A Làm. Ngươi thực rất thương nàng. Kỷ Vũ tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên trong mắt ôn nhu, nói, ngươi cũng có việc của mình, mà lại, ta biết, ngươi bây giờ không thể bồi tiếp nàng. Là vì về sau có thể tốt hơn bồi tiếp nàng, ngươi nhớ, tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, chỉ có được thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ tốt nàng. Kỷ Vũ cũng là tu sĩ, mà lại là mạnh đại tu sĩ, cùng là tu sĩ, mà lại nàng hiểu biết Lâm Thiên, tự nhiên biết Lâm Thiên ý nghĩ. Lâm Thiên mỉm cười, đưa tay xoa xoa Kỷ Vũ đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy, thật cao hứng, có nhân lý hiểu biết hắn. Đừng như vậy vò ta đầu, ta cảm giác là tiểu hài tử giống như, ta không nhỏ. Kỷ Vũ cười nói. Ta nhớ được ngươi bây giờ 17 tuổi, 17 tuổi nữ hài, tự là tiểu hài tử. Lâm Thiên nói ra. Kỷ Vũ mắt trợn trắng, giống như ngươi 27 tuổi giống như. Lâm Thiên mỉm cười, không nói gì nữa, cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, yên tĩnh nhìn qua thương khung, nhìn qua tinh không trăng sáng. Nhoáng một cái, mấy chục hô hấp thổi qua. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Kỷ Vũ nhỏ giọng nói. HTTP. Lâm Thiên sững sờ dưới, lập tức gật đầu, tốt. Kỷ Vũ lộ ra nét mừng. Rất vui vẻ bộ dáng. Lâm Thiên cười cười, nhìn qua trên bầu trời tinh không, nhìn qua trăng sáng, trong lúc nhất thời, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Bất quá, cuối cùng trong đầu hắn hiện ra hai bóng người, phân biệt một năm có thừa, ngày mai liền có thể gặp lại. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Lúc trời sáng, Lâm Thiên đi ra tướng quân phủ, đi xin ra. Lúc trước Tân Giao đạt được Lâm Thiên tặng cho một ít vũ khí cùng bảo đàn về sau, thuận lợi lấy được tộc chủ chi vị. Khiến cho xin ra không gần như chỉ ở thương đạo một đường bên trên có cực cao địa vị, càng là tại võ đạo một đường bên trên đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã nghiêm chỉnh là hoàng thành đệ nhất hào thương gia tộc cùng đệ nhất võ đạo gia tộc. Tốt đệ đệ, hoan nghênh hoan nghênh, còn tưởng rằng ngươi quên tỷ tỷ đây. Tân Giao ăn mặc một bộ hắc sắc váy dài, đem dáng người phát họa tràn ngập dụ hoặc, mang theo một cỗ mê người mùi thơm áp vào Lâm Thiên trước người. Nàng hôm nay đã là nhất tộc chi trưởng, nhưng không chút nào cũng không có tộc trưởng uy nghiêm, theo như đi qua như vậy, thuần thục kéo lên Lâm Thiên cánh tay, một điểm cảm giác xa lạ đều không có, chân chính giống như là một cái câu người tiểu yêu tinh. Này có thể quên. Lâm Thiên cười nói. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước cái kia nhóc con, đi qua một lần lại một lần chiến đấu, tâm cảnh đã sớm bị ma luyện kiên cố vô cùng, bị Tân Giao kéo tay cánh tay, một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, lộ ra không bình thường thong dong. Như thế để Tân Giao lật lên khinh thường, cảm thấy không có làm sơ đùa giỡn Lâm Thiên lúc có ý tứ, chính mình bung ra Lâm Thiên cánh tay. Thì, ngươi mị lực giá trị hạ xuống. Tân Thừa Vận lặng lẽ cười. Lấy đánh. Tân Giao trực tiếp một bàn tay đắp lên Tân Thừa Vận trên đầu. Lâm Thiên tại xin ra ngồi xuống, cùng phổ sử trò chuyện không ít, xin ra một vài đại nhân vật càng là tự mình đi ra gặp nhau, từng cái đều là phi thường nhiệt tình. Phải biết, hôm nay Lâm Thiên thế nhưng là Bắc Viêm quốc vịnh thế vương tổ, so Bắc Viêm đế vương quyền lợi còn lớn hơn, mà lại nghe Tân Thừa Vận nói, Lâm Thiên là từ trong truyền thuyết trong tông môn trở về, hôm nay ở vào ngự không cảnh tầng thứ, liên thông tiên cường giả đều có thể chém giết, cái này khiến xin ra những đại nhân vật này làm sao có thể không nhiệt tình. Ước chừng sau 2 canh giờ, Lâm Thiên cùng Tân Giao bọn người cáo biệt, rời đi xin ra, một lần nữa trở lại trong phủ tướng quân. Lúc này, đang giữa trưa. Đi sao? Kỳ Vũ nói. Nàng không có theo Lâm Thiên đi xin ra, mà là tại tướng quân phủ chuẩn bị một ít gì đó. Dù sao cũng là cùng Lâm Thiên đi phong giam thành gặp Lâm Thiên muội muội cùng hảo hữu, dù sao cũng nên chuẩn bị một ít lễ vật mới là. Chuẩn bị kỹ càng những vật này về sau, nàng lại đem Ngọc Vô Song đưa nàng và Lâm Thiên yêu mã dẫn ra đến. Tự mình cho ăn chúng nó thực vật, khiến cho hai thất yêu mã tinh khí thần đều rất đủ. Lâm Thiên thấy Kỷ Vũ bên cạnh hai thất yêu mã, nhìn thấy hai thất yêu mã thần khí bàng bạc bộ dáng, lại thấy bên cạnh một ít đắt đỏ cỏ khô, nhất thời biết Kỷ Vũ đã cho ăn qua hai thất yêu mã. Đương nhiên, hắn cũng biết Kỷ Vũ làm như vậy nguyên nhân, cho ăn no yêu mã, để chúng nó tinh khí thần tràn trề. Dạng này, hai người tài năng mau chóng đuổi tới phong giam thành. Hắn nói ra, nhìn lấy Kỷ Vũ, hắn có chút cảm động, cô gái này không chỉ có điểm tĩnh đoan trang, mà lại rất thân mật, biết hắn tưởng niệm Lâm Tịch, cho nên buổi sáng không theo hắn đi xin ra, ngược lại là tại tướng quân phủ tự mình nuôi nấng hai thất yêu mã, cái này khiến trong lòng của hắn rất nóng. Phải biết, những việc này, giao cho hạ nhân đi làm cũng là có thể, nhưng Kỷ Vũ lại là tự thân đi làm. Nói cái này làm gì? Kỷ Vũ mắt trợn trắng. Lâm Thiên có chút xấu hổ đứng lên, gãi gãi sau gáy, cười nói, cũng thế, ngược lại là ta giả mồm. Nô! Hiện tại đi sao? Kỷ Vũ trong mắt mang theo rất đậm ánh sáng, nghĩ đến muốn gặp Lâm Thiên muội muội, mặt mũi tràn đầy đều là ngao ngoe muốn thử biểu lộ. Lâm Thiên mỉm cười, nhịn không được cười ra tiếng. Đi thôi, hiện nay liền đi. Hắn nói ra. Kỷ Viễn Sơn còn tại Bắc Viêm Hoàng Cung, Lâm Thiên giao phó tướng quân phủ quản gia cáo chi lão tướng quân chính mình cùng Kỷ Vũ đi hướng về sau, lại tiểu lái yêu mã, theo Kỷ Vũ rời đi hoàng thành, hướng phía Phong Giam thành mà đi. Phong Giam thành khoảng cách hoàng thành có chút xa. Khoái mã cần 4-5 ngày, tuy nhiên Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ yêu mã cũng không bình thường, chỉ là một ngày thời gian liền đến. Rốt cục trở về. Nhìn qua phong giam thành thành môn, Lâm Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Ta lần thứ 2 tới. Kỷ Vũ nói. Nàng nhớ kỹ, lần đầu tiên là bị lao tướng quân mang đến. Khi đó, nàng chịu bị thương rất nặng, tại tòa thành trì này bên trong bị Lâm Thiên cứu, tiếp theo kết xuống một đoạn nhân duyên. Hắn cùng Kỷ Vũ đi vào phong giam thành bên trong, giao chút linh tệ. Đem yêu mã giao cho một ngựa lều quản lý, không thể không nói, hai thất yêu mã uy phong lấm liệt, so sánh phổ thông liệt mã quả thật có chút đáng sợ, chúng ngựa quản lý tại nhìn thấy Lâm Thiên dắt qua đi yêu mã lúc, quả nhiên là kinh hãi một chút, nơm nớp lo sợ nắm hai thất yêu mã hướng tốt nhất chuồng ngựa đi, sợ trong quá trình này, hai thất yêu mã đột nhiên bạo tẩu, phải biết, cái này hai thất yêu mã có thể là phi thường. Cường hành yêu thú A. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ rời đi chuồng ngựa, đi tại phong giam thành bên trong, hướng phía Cửu Dương võ phủ mà đi. Cùng lần trước Lâm Thiên về phong giam thành một dạng, trong thành hai bên rất nhanh có người nhận ra Lâm Thiên, từng cái đều là quá sợ hãi, lúc trước nổi danh phong giam thành nam nhân, thời gian qua đi một năm về sau vậy mà lại trở về, mà lại, bên người lại vẫn đi theo một cái tuyệt diễm thiếu nữ. Người rất nổi danh nha. Kỷ Vũ cười trộm. Ven đường đi qua, nàng thấy, cơ hồ mỗi người đều là hướng về phía Lâm Thiên chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy kính sợ biểu lộ. Vẫn tốt chứ? Lâm Thiên cười nhạt. Hắn mang theo Kỷ Vũ. Rất mau tới đến Cửu Dương võ phủ, trực tiếp bước vào trong phủ, mà không hề nghi ngờ, hắn lần này trở về lại dẫn tới Cửu Dương võ phủ bên trong một đám đệ tử kinh hãi, mà tại thấy Kỷ Vũ theo bên người, những này Cửu Dương võ phủ đệ tử không thể nghi ngờ càng là hai mắt trợn lên, toàn bộ bị Kỷ Vũ dung mạo hấp dẫn, không ít người nhịn không được há to mồm. Cái này, thật xinh đẹp. Đúng đấy, cùng Tô Thư Sư tỷ một dạng xinh đẹp, không đúng, so Tô Thư Sư tỷ xinh đẹp hơn. Hướng chỗ sâu đi. Cửu Dương võ phủ bên trong, tất cả mọi người chăm chú nhìn Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ. Lâm Thiên ngược lại là không chút để ý, mang theo Kỷ Vũ, rất mau tới đến Cửu Dương Võ Phủ chỗ sâu một tòa vắng vẻ độc lập tiểu viện. Nơi này là Cửu Dương Võ Phủ Mục Thanh trưởng lão nơi ở địa phương, đương nhiên, bởi vì Mục Thanh trưởng lão cơ bản đều là ở tại Cửu Dương Võ Phủ trưởng lão các, cho nên nơi này ngược lại là thành Tô thư trụ sở riêng, lúc trước hắn tới qua mấy lần. Hắn cùng Kỷ Vũ lại tới đây, vừa mới chuẩn bị đẩy ra bên ngoài viện cửa nhỏ rào chắn, trong sân phòng cửa gỗ chính là truyền ra két một tiếng vang nhỏ, một cửa bị đẩy ra, một cái váy dài thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ tóc dài phiêu giật dán tại phía sau lưng, hiển thị rõ khí tức thanh xuân, chính là Mục Thanh đệ tử Tô thư, hôm nay trổ mã càng xinh đẹp hơn rung động lòng người. Lâm. Mở cửa phòng thấy Lâm Thiên, Tô thư lúc này liền là vui vẻ, bất quá khi ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh Kỷ Vũ trên thân lúc, trên mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 495, so quân vương ưu tú ngàn vạn lần. Trở về trang sách. Cách biệt một năm có thừa, gặp lại Tô thư, Lâm Thiên thật cao hứng. Lúc này thấy lấy Tô thư sơ cứng biểu lộ, hắn tự nhiên năng đoán được thứ gì, nhất thời cũng có chút xấu hổ, đành phải ngượng ngùng nói, ngươi biến càng xinh đẹp. Hắn cái này tuy nhiên có cố ý tìm lại nói thành phần, tuy nhiên nói lại là lời nói thật, Tô thư xác thực càng xinh đẹp, không thể so với Kỷ Vũ kém bao nhiêu. Kỷ Vũ nhìn lấy Tô thư, thấy đối phương biểu tình biến hóa, trong lúc nhất thời, hơi có chút động dung. Tô thư sững sờ nhìn qua Kỷ Vũ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với Lâm Thiên lời nói, một chút phản ứng cũng không có. Tô thư. Tô thư. Lâm Thiên gọi tiếng, Tô thư nhưng như cũng là không có có phản ứng gì, thế là đành phải gọi tiếng thứ hai. A. A, nha. Tô thư lấy lại tinh thần, hơi có vẻ hơi bối rối, cái kia, tiểu tịch trong phòng ngủ chưa, chính ngươi đi vào đi, sư phụ tìm ta có chút sự tình, ta trước đi một chuyến. Nói xong, Tô thư liền hướng tiểu viện từ bên ngoài đi, đi vào cửa sân trước lại là lộ ra không bình thường khó chịu. Nhãn quang thỉnh thoảng trôi hướng Lâm Thiên bên cạnh Kỷ Vũ. Đúng lúc này, nơi xa có tiếng bước chân cùng tiếng nghị luận truyền đến. Mục Thanh cùng Thạch Đông một bên nghiên cứu thảo luận lấy một số việc, một bên hướng phía bên này đi tới, rất nhanh liền đi vào tiểu viện phụ cận. Mục trưởng lão, Thạch trưởng lão. Lâm Thiên tất nhiên là nhìn thấy hai người, liền vội vàng tiến lên, hướng hai người chào. Lúc trước đến Cửu Dương Võ Phủ tu hành, Mục Thanh cùng Thạch Đông thế nhưng là đã cứu tính mạng hắn, nếu không phải như vậy, ban đầu ở khảo hạch thời điểm hắn tiểu chết tại Mạc Y trên tay. Mà tại về sau, tại Cửu Dương Võ Phủ nội tu được thời kỳ, hai người cũng là phi thường chiếu cố hắn, mấy lần vì hắn ra mặt, bực này ân tình, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, đối hai người này rất kính trọng. Lâm Thiên. Thấy Lâm Thiên, Mục Thanh cùng Thạch Đông đầu tiên là sương sở, lập tức lộ ra nét mừng. Gần nhất những năm gần đây, Lâm Thiên thế nhưng là Cửu Dương Võ Phủ bên trong xuất sắc nhất đệ tử, bọn họ đối Lâm Thiên có thể là phi thường hài lòng. Trước đây không lâu, Lâm Thiên trở lại qua một lần, xưng muốn đi tông môn tu hành, sẽ trì hoãn thật lâu, hôm nay vội vàng một năm đi qua, lần nữa thấy Lâm Thiên, hai người thật cao hứng. Hai vị tiền bối tốt. Kỷ Vũ tiến lên hành lễ. Mục Thanh cùng Thạch Đông đều là hướng về phía Kỷ Vũ gật đầu, thân thiết nhiệt tình. Sau đó, Mục Thanh nhìn về phía Tô Thư, có chút trách nói, nha đầu, Lâm Thiên mang theo khách nhân trở về, một mình ngươi đứng ở trong sân làm gì, đều không mời người đi vào. Lâm Thiên giải thích, nói, Tô Thư cũng là mới ra đến, Mục trưởng lão ngài không phải tìm nàng có chuyện gì sao, nàng đang chuẩn bị đi. Ừm, tìm nàng có việc. Mục Thanh sững sờ, ta không có tìm nàng a. Lâm Thiên kinh ngạc, không có tìm nàng. Kỷ Vũ nhìn về phía Tô Thư, ánh mắt thoáng lấp loài dưới. Tô Thư cả khuôn mặt đều đỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận chừng Lâm Thiên cùng Mục Xanh một mắt, quay người chạy về phòng. Lâm Thiên, Mục Thanh. Thạch Đông cười to, tuyệt không che lấp. Lôi kéo Mục Thanh, hướng Kỷ Vũ phương hướng nghiêng mắt nhìn mắt, nói, có thể hiểu. Mục Thanh sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, trong nháy mắt minh bạch. Nhanh, bên trong đi. Mục Thanh đối Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên gật đầu, hảo trưởng lão. Kỷ Vũ nói lời cảm tạ, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, bước vào trong sân nhỏ. Đi qua hơn một năm về sau, một ngày này, tại khu nhà nhỏ này bên trong, Lâm Thiên một lần nữa nhìn thấy Lâm Tịch, tiểu nữ hài trổ mã càng thêm xinh đẹp. Giống như là cái tiểu công chúa, nhìn thấy Lâm Thiên về sau, trực tiếp nhào tới, xinh đẹp mắt to hào hào rơi nước mắt, lại là vui vẻ lại là khổ sở. Tiểu nha đầu đã lớn như vậy, chưa bao giờ cùng huynh trưởng tách ra qua lâu như vậy. Tiểu tịch năm nay 10 tuổi, dài cao. Trong khoảng thời gian này, ca ca không có bồi ở bên người, thật thật xin lỗi. Lâm Thiên xin lỗi. Ôm tiểu nữ hải, trong mắt của hắn tràn đầy yêu chiều cùng thương yêu, trực tiếp đem chúng quanh tất cả mọi người cho coi nhẹ rơi. Còn nhớ rõ lúc trước mới vừa tới đến mảnh thế giới này lúc, hắn đôi hết thảy đều rất mờ mịt, có một loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Khi đó, tiểu nữ hài mới 8 tuổi nhiều, lại là nghiêm túc chiếu cố hắn, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, bởi vì vóc dáng không cao, nấu cơm lúc thậm chí là xách ghế đứng tại bếp lò một bên, nhớ tới cái này trước kia đủ loại, hắn tất nhiên là cảm thấy áy náy. Ca ca là có chuyện quan trọng, tiểu tịch biết, tiểu tịch hẳn là ủng hộ ca ca. Tiểu nữ hài rất hiểu chuyện. Nghe lời này, Lâm Thiên càng thêm cảm thấy áy náy, cái mũi đều có chút mỏi nhừ. Mới 10 tuổi mà thôi, không, từ gặp nhau bắt đầu, tiểu nữ hài vẫn rất ngoan ngoãn, mỗi lần luôn luôn vì hắn cân nhắc. Trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu, phá phá tiểu nữ hài cái mũi. Kỳ Vũ tiến lên, ngồi xổm người xuống, cùng Lâm Tịch chào hỏi, lấy ra xinh đẹp lễ vật, làm một bộ khiết bạch công chúa váy, loại này váy trắng không bình thường không tầm thường, riêng lớn Bắc Viêm quốc, cũng chỉ có hoàng thất công chúa mới có tư cách có được. Kỳ Vũ bởi vì là Kỳ Viễn Sơn cháu gái, khi còn bé đạt được Bắc Viêm hoàng thất đưa tặng qua cái này váy công chúa, tuy nhiên một mực không có mặc, để đặt tại chính mình trong khuê phòng. Trước đó nàng biết được Lâm Tịch năm nay 10 tuổi, cùng hắn lúc trước đạt được váy công chúa lúc niên kỷ giống như lúc, thế là mới đem tìm ra, chăm chú phối sức lật một cái, đem làm Lâm Tịch lễ vật. Bên cạnh, thấy cái này váy công chúa, Mục Thanh cùng Thạch Đông tất cả giật mình, thoáng kinh ngạc nhìn Kỳ Vũ liếc một chút. Bọn họ làm Cửu Dương Võ phủ trưởng lão, mà Cửu Dương Võ phủ là Bắc Viêm hoàng thất thiết lập chi phối, lại tất nhiên là biết cái này váy công chúa giá trị, bọn họ không nghĩ tới, cái này lần thứ nhất gặp nữ hài thế mà có thể đưa ra bực này lễ vật, xem ra thân phận rất bất phàm. Đa tạ tỷ tỷ. Lâm Tịch điềm nhiên hỏi. Không thể không nói, Kỳ Vũ không chỉ có người rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, không bình thường điềm tĩnh, mặc dù mới gặp mặt, lại là rất thụ Lâm Tịch ưa thích, rất nhanh liền cùng Lâm Tịch chơi cùng một chỗ. Bất quá, tiểu nữ hải càng nhiều thời điểm vẫn là dính tại Tô Thư bên người, tại Tô Thư bên cạnh thời gian, thậm chí so tại Lâm Thiên cái này xa cách từ lâu trùng phùng huynh trưởng bên cạnh thời gian còn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Vũ đi vào Tô Thư trước người, đưa ra một cái xinh đẹp ngọc chế kép tóc, ngươi tốt, ta gọi Kỳ Vũ, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là thường xuyên nghe Lâm Thiên nhắc lên ngươi. Cái này kẹp tóc tự nhiên cũng không tầm thường, cũng là Bắc Viêm hoàng thất đưa tặng, chỉ có Bắc Viêm hoàng thất công chúa mới có tư cách đeo, trước kia Kỳ Vũ đều không có đeo qua. Tô Thư có chút chần chờ, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên mỉm cười, đối nàng gật gật đầu. Tô Thư có chút xấu hổ nhận lấy, nói, cảm ơn, ta gọi Tô Thư. Ân, rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ Vũ mỉm cười. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến trong đêm, ban đêm thời gian, Lâm Thiên, Lâm Tịch, Kỳ Vũ, Tô Thư, Mục Thanh cùng Thạch Đông, 6 người ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong ăn vài thứ, sau đó Thạch Đông lại liền trở về. Kỳ Vũ cùng Tô Thư cùng một chỗ thu thập bắt đũa, Lâm Tịch cũng đuổi theo cùng một chỗ, vào phòng, Lâm Thiên muốn giúp đỡ, cũng là bị Mục Thanh kêu lên. Mục Thanh đi ra tiểu viện tử, Lâm Thiên cũng theo sau lưng. Rất nhanh, hai người rời đi viện tử rất xa. Trên trời sao, trăng sáng cùng ngôi sao xen lẫn, là phiến đại địa này bao phủ lên một tầng ánh sáng màu bạc. Lại đi một khoảng cách, Mục Thanh dừng lại. Trưởng lão, ngài có việc. Lâm Thiên hỏi. Mục Thanh gật đầu, nhìn qua Lâm Thiên, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất ưu tú, không bình thường ưu tú. Cửu Dương Võ Phủ tự sáng tạo bắt đầu đến nay, ngươi là ưu tú nhất thiên tài, trước kia thiên tài, căn bản không có cách nào cùng ngươi so. Nói, Mục Thanh chính mình khoát khoát tay, nói, không nói cái này, bảo ngươi đi ra, thực chỉ là vì ta này đồ nhi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Thiên sững sờ, nhất thời đoán được thứ gì. Mục Thanh nhìn qua Lâm Thiên, nói, ta cái này lão già khỏng không biết cái gì dịu dàng, liền nói trực tiếp một điểm, ta cùng Thạch Đông đều có thể nhìn ra, nha đầu nàng đối ngươi là ôm lấy cảm tình. Phần này cảm tình, muốn đến là ngươi tại Cửu Dương Võ Phủ tu hành lúc tiểu sinh ra, bất quá, nữ hài tử nha, da mặt mỏng, khó mà nói ra miệng thôi, ta nghĩ ngươi có thể cảm giác được. Ta muốn cùng ngươi đàm luận, rất đơn giản, nếu như ngươi đối nha đầu kia cũng có cảm tình, về sau, hảo hảo đãi nàng, nếu như không có phương diện kia cảm tình, ngươi nói cho ta biết, ta chuyển cáo nàng, để cho nàng sớm làm hết hy vọng, đối với các ngươi song phương đều tốt. Ta có thể nhìn ra, ngươi cùng ngươi mang về cái kia bất phàm nữ hải, cho là đã sớm định tình, đối với điểm này, ta là không có ý kiến đến gì, võ đạo một đường, nhiều mấy cái hồng nhan cũng không có cái gì đại không, cái này tại võ đạo trong lịch sử là phi thường bình thường sự tình. Mục Thanh nhìn qua Lâm Thiên, nói tiếp, ta nghĩ, ngươi lần này trở về, sau đó không lâu hẳn là lại sẽ rời đi qua tu hành, trước khi ngươi rời đi, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi đối với chuyện này cuối cùng ý nghĩ nói cho ta biết. Nhìn lấy Lâm Thiên, Mục Thanh thần sắc có chút trịnh trọng, dù sao, Tô Thư là hắn duy nhất đệ tử, chờ nếu là hắn cháu gái. Lâm Thiên trầm mặc, nghiêm túc gật đầu, nói, ta minh bạch Mục trưởng lão, trước khi đi, nhất định cho ngài một đáp án. Mục Thanh gật gật đầu, lộ ra ý cười. Hai người tại tiểu viện từ bên ngoài đợi tiếp cận hai canh giờ, trò chuyện rất nhiều chuyện, cái này mới một lần nữa trở về tiểu viện tử, trở về thời điểm, Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch chơi cùng một chỗ, bầu không khí lại là vô cùng tốt, giống như là người một nhà. Nghỉ ngơi rồi. Mục Thanh cười cười, đi về phòng. Tô Thư mang theo Lâm Tịch vào phòng, Kỳ Vũ cùng theo một lúc đi vào. Lâm Thiên đi vào phòng, sau đó không lâu, một lần nữa đi tới. Trên bầu trời ngôi sao trải rộng, trăng sáng treo cao, Lâm Thiên trong sân một tảng đá lớn ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời. Tô Thư đối với hắn rất tốt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Trong lòng hắn, Tô Thư cũng là rất trọng yếu người, cùng Kỷ Vũ Lâm Tịch một dạng trọng yếu. Hắn đối Tô Thư tự nhiên cũng có cảm tình, chỉ là hắn không biết phải làm thế nào cùng Kỷ Vũ giảng. Cứ việc Mục Thanh cùng hắn nói, võ đạo trong lịch sử nhiều hồng nhan rất bình thường, thế nhưng là hắn vẫn như cũ xoắn xuýt. Hắn lại nghĩ tới Bạch Thu, đối cái kia thiên kiêu thiếu nữ, hắn đồng dạng có cảm tình, thế nhưng đồng dạng có chút xoắn xuýt, không biết nên làm sao đi đối mặt. Đúng lúc này, một tờ giấy trắng từ trong nhà bay ra, phía trên có xinh đẹp tiểu chữ, vừa lúc rơi ở trước mặt hắn. Tô Thư, nàng là cái rất tốt rất cô nương tốt, đối ngươi phi thường tốt, đối ngươi có cảm tình, chủ yếu nhất là, không có cô bé nào có nghĩa vụ vì ngươi chiếu cố muội muội một năm lâu, thậm chí càng lâu. Ta không phải bá đạo nữ hải, phàm tục thế giới đế quốc quân vương có thể có 3.000 giai lệ, mà ngươi, so quân vương ưu tú ngàn vạn lần. Kỳ Vũ chữ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 496, mảnh này thiên vực, có ta. Trở về trang sách. Kỳ Vũ không đốc, rất thông tuệ, nhìn thấy Tô Thư lần đầu tiên, tiểu qua nét mặt của Tô Thư biến hóa bên trong biết tất cả. Lâm Thiên thấy trên tờ giấy trắng thanh tú chữ viết, cầm giấy tay hơi hơi rung động dưới. Hắn thấp giọng tự nói, cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy thu hồi. Không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình âu yếm người, Kỳ Vũ như thế, thật làm cho hắn không bình thường cảm động. Nhân sinh trên đường, đến hồng nhan như thế, còn cầu mong gì? Hắn nhìn qua tinh không, đông nhiên khai lãng, đệ nhị thiên vực thiên kiêu thiếu nữ, hắn cũng có thể hảo hảo đối mặt. Hô! Võ phủ bên trong, khinh phong thổi qua, cuốn lên từng mảnh lá cây. Lâm Thiên chưa có trở về phòng, hai tay ôm cái hót, tựu trong sân trên tảng đá lớn nằm xuống. Nhìn qua trên bầu trời tinh không trăng sáng, trong lòng của hắn một mảnh an bình, đông nhiên cảm thấy giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ đều trở nên tươi đẹp. Hắn hai mắt nhắm lại, hơi hơi nghỉ ngơi. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Trên bầu trời, một vòng bình minh bước lên đến, là phiến đại địa này rơi xuống nhàn nhạt quang huy. Cà ca. Một đạo giòn âm vang lên. Lâm Tịch rất sớm đã đứng lên, gặp Lâm Thiên thế mà nằm trong sân trên tảng đá lớn, chạy tới đẩy đẩy Lâm Thiên. Lâm Thiên mở mắt ra, thấy Lâm Tịch, lộ ra ôn nhu cười. Tiểu Tịch lên thật sớm. Hôm qua ở giữa, hắn trực tiếp ngủ ở chỗ này lấy, thần kinh vô hạn buông lỏng, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài đi tới, hắn đều chưa từng phát giác. Cái này khiến trong lòng của hắn lắc đầu, làm tu sĩ, ám đạo chính mình có chút coi thường, bất quá, hắn cũng cảm thấy rất dễ chịu, từ khi bước vào tu đạo đường về sau. Hắn còn chưa bao giờ giống đêm qua như vậy buông lòng qua, cảm giác cả người đều thăng hoa. Lâm Tịch điềm nhiên hỏi, Tô tỷ tỷ nói, ngủ sớm dậy sớm đối thân thể tốt, chúng ta mỗi ngày đều lên rất sớm. Lâm Thiên mỉm cười, cưng chiều xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Ca ca dẫn ngươi đi chạy bộ sáng sớm. Hắn hỏi Lâm Tịch, chạy bộ sáng sớm là cái gì? Tiểu nữ hài không hiểu. Lâm Thiên cười một tiếng, mới nhớ tới, mảnh thế giới này, tựa hồ không có chạy bộ sáng sớm thuyết pháp này. Hắn giải thích nói, cũng là dậy sớm, đi chạy trốn bước, hoạt động hạ thân thể. Tiểu nữ hài nhưng, rất là cao hứng gật đầu, cùng huynh trưởng cùng một chỗ chạy bộ, nhất định là kiện rất có ý tứ sự tình. Ngay sau đó, Lâm Thiên lôi kéo tiểu nữ hài đi ra tiểu viện tử, vòng quanh Cửu Dương Võ Phủ chạy chậm, thẳng đến một canh giờ qua, mới lại dẫn Lâm Tịch trở lại tiểu viện tử. Hắn nhớ kỹ, lúc này, là bữa sáng thời gian. Cứ việc lấy hắn hôm nay tu vi, mấy ngày không ăn uống đều sẽ không cảm thấy đói khát, nhưng là cùng bằng hữu thân nhân cùng một chỗ. Mỗi một bữa hắn đều rất chân quý. Trong sân nhỏ trưng bày một cái bàn tròn nhỏ, Thạch Đông sáng sớm cũng tới, cùng Mục Thanh đang thương thảo một số việc, bữa sáng tự nhiên cũng là ở chỗ này sử dụng. Sáng sớm đồ ăn rất đơn giản, cháo loang cùng rau xanh, bất quá, mấy người vây tại một chỗ, ngược lại là có phần có một loại ấm áp hài hòa cảm giác, duy chỉ có Tô Thư biểu lộ tổng có chút không đúng, rất mất tự nhiên. Lâm Thiên nhìn về phía Kỷ Vũ hướng về phía hắn gật gật đầu. Hắn mỉm cười. Nhìn về phía Mục Thanh, nói, trưởng lão, ta muốn mang Tô Thư đi tông môn tu hành, đương nhiên, tiểu tịch ta cũng sẽ cùng nhau mang đi. Sau đó không lâu, hắn xác thực sẽ lần nữa rời đi mảnh này thiên vực, trước lúc này, hắn quyết định đem Tô Thư cùng Lâm Tịch cùng một chỗ mang đến Cầm U Cốc, chỉ cần hắn mở miệng, Cầm U Cốc người nhất định sẽ nhận lấy Tô Thư làm đồ đệ. Khục. Tô Thư nhất thời hò khan đứng lên. Mục Thanh thoáng sững sờ, rất nhanh liền lộ ra ý cười, Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, chờ nếu để cho hắn tốt nhất đáp án. Có thể, về sau nàng tiểu giao cho ngươi. Mục Thanh nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía Tô Thư, nói, lớn nhất mấy ngày gần đây thu thập một chút đồ, vật, mấy ngày nữa, chúng ta liền rời đi. Tô Thư trừng mắt, đỏ lên mặt, ai? Ai muốn cùng ngươi đi tông môn tu hành? Hỏi qua ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Một ngày là thầy, cả đời là cha, sư phó ngươi đã đáp ứng, ngươi chưa có trở về tuyệt chỗ trống. Lâm Thiên cười nói. Mục Thanh rất phối hợp gật đầu, lời nói này đúng. Tô Thư trừng mắt, khuôn mặt càng đỏ, nắm chặt đũa. Kỷ Vũ vô vô Tô Thư bả vai, nhẹ giọng cười nói, chúng ta đi Cầm U Cốc tu hành, ta cũng tại Cầm U Cốc bên trong tu hành, về sau có ta giúp ngươi, ngươi sẽ không cô đơn, còn có rừng nhỏ tịch, cũng cùng chúng ta cùng đi Cầm U Cốc. Tô Thư là nữ hài tử, Kỷ Vũ tự nhiên biết Lâm Thiên sẽ mang Tô Thư đi Cầm U Cốc, mà bởi vì Lâm Thiên là lão tiểu quỷ đệ tử, mở miệng để Cầm U Cốc người lại thu một người đệ tử, này hoàn toàn là không có vấn đề sự tình. Mà lại, coi như không có Lâm Thiên, chỉ cần chính nàng mở miệng, cũng giống vậy có thể cho Cầm U Cốc người nhận lấy Tô Thư, dù sao Cầm U Cốc người rất thương nàng. Lại, Tô Thư bản thân tư chất cũng không kém, hôm nay đã đạt tới thức hải cảnh giới, xem như rất bất phàm. Tô Thư mở đầu há miệng, gương mặt từng đỏ, nói không ra lời. Tốt, tiểu vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Thiên cười nói. Đương nhiên, đây là chuyện thật tốt. Thạch Đông cười nói. Mục Thanh cũng cười, Tô Thư là hắn đồ đệ, tiểu cùng hắn cháu gái một dạng. Hôm nay trong lòng xem như rơi dưới một tảng đá lớn. Bữa cơm này, rất an tường. Đúng, Mục lão đầu, lần này cùng võ phủ chúng đệ tử giảng vũ đường sự tình, ta nhìn, xin mời Lâm Thiên tới đi. Thạch Đông đống nhiên nói. Mục Thanh trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, đoạn thời gian gần nhất, Cửu Dương võ phủ chuẩn bị là Cửu Dương võ phủ các đệ tử giảng một chút võ trên đường gian khổ, nói một chút võ đạo chi tâm trọng yếu, giảng một chút võ trên đường cảm ngộ, hắn cùng Thạch Đông gần nhất một mực đang thương thảo chuyện này. Hôm nay nghe Thạch Đông nói như vậy, Mục Thanh tất nhiên là động dung. Đầu tiên, Lâm Thiên rất cường đại, nhìn ra, so với hắn cùng Thạch Đông đều mạnh, trước sau kinh lịch Cửu Dương võ phủ, Bắc Viêm đế viện cùng trong truyền thuyết tông môn, tư lịch không bình thường phong phú. Lần, Lâm Thiên cùng võ phủ đệ tử cơ hồ cùng tuổi, lại cũng đã từng là Cửu Dương võ phủ đệ tử, từ Lâm Thiên đi là võ phủ đệ tử giảng vũ nói, rất dễ dàng để võ phủ đệ tử dung nhập bên trong. Lâm Thiên, có thể sao? Mục Thanh hỏi Lâm Thiên. Đem chuyện này đơn giản nói một chút. Đương nhiên, không có vấn đề. Lâm Thiên gật đầu. Hắn từng tại Cửu Dương võ phủ tu hành, mà lại việc này là Mục Thanh cùng Thạch Đông đưa ra, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Sáng sớm đồ ăn đi qua, Kỷ Vũ cùng Tô Thư cùng một chỗ thu thập bắt đũa. Lâm Thiên làm theo cùng Mục Thanh hai người thương lượng lần này là võ phủ chúng đệ tử giảng giải võ đạo một đường sự tình. Bất quá, cái này trên thực tế cũng không cần thương lượng cái gì, đối với hôm nay Lâm Thiên mà nói. Vì một số luyện thể cùng thần mạch cảnh đệ tử giảng giải con đường võ đạo, chuyện như thế thực sự rất dễ dàng. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Một ngày này, bình minh vừa mới dâng lên, Cửu Dương võ phủ diễn võ trường lại dựng lên một cái đại lôi đài, toàn bộ diễn võ trường đều bị chật ních, võ phủ bên trong các đệ tử toàn bộ trình diện, ngay cả nội viện các thiên tài cũng toàn bộ đến, bởi vì nghe nói là từ đã từng Cửu Dương võ phủ thiên tài giảng vũ nói, mà tên thiên tài này, hôm nay tại trong truyền thuyết trong tông môn tu hành. Thật sự là tại trong truyền thuyết trong tông môn tu hành. Vậy cũng không. Vị này Lâm Thiên sư huynh, lúc trước thế nhưng là đại náo qua hoàng thành, mà lại gần nhất có nghe đồn, Lâm Thiên sư huynh tựa hỗ trợ giúp chúng ta Bắc Viêm quốc vượt qua một lần thiên đại tai nạn, bị Bắc Viêm hoàng thất phong làm Bắc Viêm quốc vĩnh thế vương tổ, tại Bắc Viêm quốc quyền lợi so Bắc Viêm đế vương còn muốn lớn, có thể sánh vai Bắc Viêm quốc sáng thế người. Cái gì? Có việc này? Không rõ ràng, bất quá, hẳn là giả không? Là từ trong hoàng thành truyền tới. Bắc Viêm quốc vĩnh thế vương tổ, cái này giống như là Bắc Viêm quốc sáng thế đế hoàng cho chúng ta giảng đạo. Cũng không phải. Trên diễn võ trường, rất nhiều võ phủ đệ tử từng cái kích động. Kỷ Vũ cùng Tô Thư cũng tới, rừng nhỏ tịch theo bên người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước lôi đài. Gia hòa này, Tô Thư nói thầm, đã từng này hơi có vẻ thanh tú thiếu niên, hơn một năm mà thôi, không ngờ trải qua lấy được dạng này thành tựu. Rất lợi hại đi. Kỳ Vũ cười nói. Tô Thư không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, trong mắt cũng có chút tinh mang đang lóe lên. Cà ca thật tuyệt. Lâm Tịch rất vui vẻ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên lên đài, gây nên toàn bộ diễn võ trường oanh động, rất nhiều võ phủ đệ tử hò hét, âm thanh chiều từng cơn sóng liên tiếp. Đối ở đây, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, mang theo cười nhạt đi vào chính đề, là Cửu Dương võ phủ đệ tử giảng giải như thế nào võ đạo, cũng giảng chút chính mình tu luyện trên đường cảm ngộ cùng tu hành kinh nghiệm, khiến cho rất nhiều đệ tử nghe như si như say. Lâm Thiên bây giờ là ngự không tứ trọng thiên cường đại tồn tại, hắn tu luyện cảm ngộ, đối với những này phổ thông luyện thể cùng thần mạch cảnh tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một tông thiên đại tài phú, có thể để bọn hắn thiếu đi không ít đường quanh co. Một ngày này, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, trận này giảng đạo sẽ mới kết thúc, rất nhiều đệ tử mặt mũi tràn đầy nỗi buồn, sau đó cùng nhau hành đại lễ, hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm tạ. Không cần khách khí. Lâm Thiên nói, hắn từ Cửu Dương võ phủ đi ra, tại Cửu Dương võ phủ giảng tu luyện chi đạo, tự cho là đúng chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao, hắn ban đầu ở Cửu Dương võ phủ học được không ít, có thể nói, Cửu Dương võ phủ, đối với hắn có ân. Một ngày này, rất nhanh lại là trong đêm. Buổi chiều thời gian, tất cả mọi người nằm ngủ, Lâm Thiên từ Cửu Dương võ phủ bên trong đằng không mà lên, cước bộ nhoáng một cái tiểu biến mất tại võ phủ bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện một mảnh bao la rừng rậm nguyên thủy trước, rõ ràng là phong giam thành bên ngoài hắc ám xâm lâm. Hắn bay lên không trung tiến vào hắc ám xâm lâm bên trong, đi vào một cái quen thuộc địa phương, lúc trước hắn tại phong giam thành tu hành lúc, tại hắc ám xâm lâm gặp nhau một cô gái, Tử Tinh Linh, hôm nay hắn một lần nữa lại tới đây. Hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy. Lúc trước, tại lần thứ hai nhìn thấy Tử Tinh Linh về sau, là hắn biết, đối phương tuyệt đối là cái không được người, mà tại đệ nhị thiên vực lúc, đối phương chỉ là một chữ tiểu hoảng sợ niết bàn cảnh đỉnh phong U Minh Ma Long bỏ chạy, bởi vậy, hắn đã có thể đoán được, tiểu tử, hắn tại hắc ám xâm lâm trong gặp nhau cao quý nữ hải, tuyệt đối là hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại. Bất quá, hắn cũng không có đem Tử Tinh Linh coi như thế vô địch nhân vật, trong lòng hắn, Tử Tinh Linh vẫn là hắn lúc trước gặp nhau lúc nữ hải kia. Sạch sẽ như là tinh linh, hắn còn nhớ rõ cặp kia như là như lưu ly con mắt, rất xinh đẹp. Hắn tới nơi này, chỉ là đơn thuần muốn lần nữa nhìn thấy đối phương, chỉ là muốn cùng đối phương trò chuyện, tâm sự. Chỉ là, có một số việc cuối cùng không thể như ước nguyện của hắn, hắn đi qua từng mảnh khu rừng, căn bản cảm giác được Tử Tinh Linh khí tức, càng không gặp được đối phương thân ảnh. Tiểu tử, hắn nói nhỏ âm thanh, kinh ngạc liếc nhìn mảnh này rừng già, một lát sau quay người rời đi. Dẫm lên bóng đêm từng bước một đi xa. Gió nhẹ thổi qua, lão thụ chập chờn, hô hô rung động. Cơ hồ ngay tại hắn biến mất ở phương xa phút chốc, hắc ám xâm lâm bên trong, một đôi như lưu ly con mắt đẹp mở ra, ngóng nhìn hắn bóng lưng, hiện nay gặp ngươi, sẽ chỉ quấy nhiễu ngươi con đường phía trước, chờ ngươi chân chính mạnh lên, ta tới gặp ngươi. Mạnh lên trên đường, hết thể yên tâm, không cần lo lắng hoang cổ thần điện đối mấy cái kia cô nương xuất thủ, mảnh này thiên vực, có ta. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 497, Kỷ Vũ vào ngự không. Trở về trang sách. Làm hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại, Lâm Thiên tại trở lại mảnh này thiên vực đệ nhất trong nháy mắt, Tử Tinh Linh liền đã cảm giác được, về sau, Lâm Thiên làm ra hết thể sự tình, đều tại nàng cảm giác bên trong, bao quát Lâm Thiên tại Ô La Quốc giết chết hoang cổ thần điện cái kia áo bào xám khống trận sư, bao quát Lâm Thiên tại phủ tướng quân trên không ngửa nhìn bầu trời lúc, ánh mắt lộ ra lo lắng. Thiên lộ tranh phong, lên cao người là vua. Nhàn nhạt thanh âm tung bay ở hắc ám xâm lâm bên trong. Con mắt đẹp khép kín, toàn bộ hắc ám xâm lâm trong nháy mắt phảng phất mất đi sắc thái, mười phương chỗ yên tĩnh mất tiếng. Lâm Thiên trở lại Cửu Dương võ phủ thời điểm, sắc trời vẫn như cũ ảm đạm, trên bầu trời vẫn như cũ có ngôi sao trải rộng, rất sáng. Hắn không có nghỉ ngơi, vẫn như cũ là tại tiểu viện tử bên ngoài trên tảng đá lớn nằm xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh liền quen ngủ mất. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng lên, lại là Lâm Tịch đem Lâm Thiên từ trên tảng đá đánh thức. Ca ca, ngươi bảo hôm nay mang bọn ta đi ra ngoài chơi. Lâm Tịch nói. Lâm Tịch hôm nay đã 10 tuổi, 10 tuổi tiểu nữ hài, vóc dáng đã không tính thấp, mặc dù còn không cứ gọi được duyên dáng yêu kiều, nhưng so cùng tuổi nữ hài đều muốn xinh đẹp, tràn ngập linh khí. Lâm Thiên bị đánh thức, cưng chiều xoa xoa Lâm Tịch đầu, đang dùng quá sớm sáng sớm đồ ăn về sau, chính là kêu lên Kỷ Vũ cùng Tô Thư cùng một chỗ, đi ra Cửu Dương võ phủ hướng trên đường đi. Phong giam thành trên đường phố, tiếng giao hàng không dứt. Hai bên tiểu thương phiến rất nhiều. Tại Kỷ Vũ kiên trì dưới, Lâm Tịch hôm nay thay đổi Kỷ Vũ đưa ra váy công chúa, như thế đi tại trên đường cái, nghiêm chỉnh một hoàng tộc công chúa tại xuất hành, khiến cho phong giam thành hai bên rất nhiều dân chúng từng cái lộ ra kinh diễm biểu lộ. Những người bình thường này cũng không biết váy công chúa giá trị, chỉ là bởi vì Lâm Tịch ăn mặc váy công chúa thì thật rất thích hợp, so trong hoàng thất chân chính công chúa còn giống công chúa. Tô tỷ tỷ, bên kia rất náo nhiệt. Vũ tỷ tỷ, đến đó chơi à? Lâm Tịch miệng rất ngọt. Kỷ Vũ cùng Tô Thư, một trái một phải nắm tiểu nữ hài, đi tại trên đường phố, quả thực là hấp dẫn một đám nhãn cầu. Lâm Thiên đi theo tam nữ sau lưng, mặc dù nói là hắn mang tam nữ đi ra chơi, tuy nhiên trên thực tế, đối với dạo phố chuyện như thế, hắn thật là không thế nào am hiểu, trên cơ bản cũng là theo sau lưng xung làm ba người hộ vệ. Ở trong quá trình này, hắn đi phong giam thành khống trận sư công hội, bái phỏng dưới qua chính, cũng hướng công hội trước đài nữ hầu tiểu phỉ gửi lời thăm hỏi. Đương nhiên, phong giam thành Tần gia, hắn cũng đi một chuyến, lúc trước hắn còn tại Cửu Dương võ phủ tu hành lúc, từng đem đoạt lại Lâm gia tài sản giao cho Tần gia trên tay, để bọn hắn đại diện. Hôm nay, những này phổ thông linh tệ đối với hắn đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, có thể cứ việc không có bao nhiêu tác dụng, cái này chung quy là hắn tất cả, tự nhiên phải đi hỏi đến thông báo một chút. Thoáng trước mắt, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi phong giam thành. Hai vị tiền bối, nơi này là một ít bảo đan, hẳn là đối với các ngươi ngày sau tu hành có thể có một ít chỗ tốt. Lâm Thiên lấy ra một ít tứ phẩm bảo đan giao cho Mục Thanh cùng Thạch Đông, những này bảo đan giá trị phi phàm, đối để bạt khí huyết cùng trùng kích cảnh giới cao, có phi thường lớn hiệu dụng. Sau đó, hắn lại lấy ra hai thanh trường kiếm, đều là bên trên phẩm cấp bậc, đem giao cho Mục Thanh cùng Thạch Đông, đẳng cấp này khác binh khí, đối ở hiện tại hắn mà nói đã không được coi cái gì. Cái này, quá quý giá, không thể nhận. Mục Thanh lắc đầu. Thạch Đông cũng là lắc đầu, tứ phẩm bảo đan, thượng phẩm chí bảo, cái này xuất ra đi, có thể đủ đấu giá được một cái giá trên trời. Không tính là gì, còn xin đừng nên trì hoãn. Lâm Thiên nói. Cuối cùng, tại Lâm Thiên kiên trì dưới, Mục Thanh cùng Thạch Đông lúc này mới đem bảo đan cùng chí bảo kiếm nhận lấy. Giữa trưa, Lâm Thiên, Lâm Tịch, Kỳ Vũ, Tô Thư, bốn người đi ra Cửu Dương võ phủ, Lâm Thiên đi dắt hai thất yêu mã tới, chuẩn bị trở về hoàng thành. Tại phong giam thành bên ngoài, Mục Thanh cùng Thạch Đông đều đến, muốn mắt thấy bốn người rời đi. Sư phụ, ngài bảo trọng, ta sẽ thường trở về nhìn ngài. Còn có Thạch trưởng lão, ngài cũng bảo trọng. Tô Thư nói, nàng tại Cửu Dương võ phủ cũng coi là công chúa một loại người, vẫn luôn rất thụ chiếu cố. Mục Thanh cùng Thạch Đông gật đầu, không cần lo lắng cho bọn ta, đi tông môn, hảo hảo tu hành chính là. Thạch gia gia, Mục gia gia, gặp lại, tiểu tịch sẽ nghĩ các ngươi. Lâm Tịch nói, lần này Lâm Thiên muốn dẫn lấy nàng cùng đi. Nàng rất vui vẻ, tuy nhiên cùng Mục Thanh Thạch Đông phân biệt, tiểu nữ hài cũng là có chút thương cảm. Hơn một năm nay đến, tại Cửu Dương võ phủ bên trong, hai cái trưởng lão có thể là đối với nàng rất tốt, xem nàng như cháu gái một dạng. Ngoan. Hai người xoa xoa tiểu nữ hài đầu, trong mắt cũng đầy là yêu chiều. Bởi vì, tiểu nữ hài xác thực rất làm người khác ưa thích. Hai vị trưởng lão, bảo trọng. Lâm Thiên cuối cùng với hai người cáo biệt. Bảo trọng. Mục Thanh cùng Thạch Đông gật đầu, nhìn lấy Lâm Thiên. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Cửu Dương võ phủ, tại bọn họ thế hệ này, dẫn vào dạng này một thiếu niên thiên tài, cả đời này, xem như đáng giá. Lâm Thiên gật đầu, chở mình lên ngựa. Yêu mã có hai thớt, Lâm Thiên mang theo Lâm Tịch ngồi chung một thớt, Kỷ Vũ cùng Tô Thư ngồi chung một thớt. Rất nhanh, yêu mã tê minh, dẫm lên bụi mù, phút chốc đi xa. Hảo Nam Nhi. Mục Thanh nhìn lấy Lâm Thiên lái yêu mã rời đi bóng lưng, nói khẽ câu. Cũng không phải, đem ngươi bảo bối đồ đệ đều cho ngọt chạy. Thạch Đông giễu cợt. Hai người nhìn nhau cười to, hướng phía Cửu Dương võ phủ đi trở về. Lâm Thiên, Lâm Tịch, Tô Thư, Kỷ Vũ, bốn người khống chế hai thất yêu mã, một ngày sau lại trở lại hoàng thành. Trở về tới hoàng thành về sau, Lâm Thiên cũng không có đợi bao lâu, chỉ là mang theo Tô Thư, Kỷ Vũ cùng Lâm Tịch cùng một chỗ, cùng quen thuộc bằng hữu cáo biệt, cùng Kỷ Viễn Sơn tạm biệt, sau đó tại ngày thứ hai, bốn người rời đi hoàng thành, hướng phía Cầm Vũ cốc mà đi. Như thế, một tháng sau, một mảnh u cốc xuất hiện ở trước mắt. Thật xinh đẹp nha. Lâm Tịch nháy mắt mấy cái. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy Cầm U cốc bên trong phong cảnh cũng không nhiều, nhưng mặc dù như thế, dạng này tông môn xây địa cũng vẫn như cũ so Cửu Dương võ phủ này địa phương muốn kinh người, chỉ là một góc của băng sơn, cũng hoàn toàn không phải Cửu Dương võ phủ có thể so sánh. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Có Kỷ Vũ đi theo, lần này, Cầm U cốc bên ngoài đệ tử không có người lại ngăn cản. Bốn người đơn giản tiến vào Cầm U cốc. Cầm U cốc bên trong, tiên chu thẳng tắp, linh khí không bình thường nồng đậm, đình đài lầu các đều là hiện lộ rõ ràng một loại trang nghiêm cùng tự nhiên. Không hổ là tông môn. Tô Thư kinh ngạc. So sánh Cầm U cốc mà nói, Cửu Dương võ phủ, quả nhiên là cái gì cũng không bằng. Chớ kinh ngạc, về sau ngươi có thể nhìn thấy càng bao la hơn thế giới. Lâm Thiên cười nói. Cầm U cốc là coi như không tệ, nhưng cùng đệ nhị tầng thiên vực một ít đại giáo so sánh, lại có thể được cho cái gì. Còn nếu là cầm lấy đi cùng thượng cổ thế gia hoặc là truyền thừa thánh địa so sánh, kia liền càng là thua chị kém em, căn bản chính là một trời một vực. Lâm Thiên mang theo Tô Thư cùng Lâm Tịch vào cốc về sau, Kỷ Vũ dẫn đường, trực tiếp đi gặp Cầm U Cốc người, cũng nói rõ ý đồ đến. Tự nhiên, không có vấn đề. Ngọc Vô Song cười gật đầu, Lâm Thiên là lão tiểu quỷ duy nhất đệ tử, mời nàng thu một người đệ tử, nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt. Tô Thư ngày hôm đó bái sư, cũng bị Ngọc Vô Song thu làm môn hạ, trở thành thế hệ này Cầm U Cốc người cái thứ hai đệ tử. Sau đó, Kỷ Vũ tự mình mang theo Tô Thư, bái phỏng Cầm U Cốc bên trong từng cái đồng môn, khiến cho rất nhiều Cầm U Cốc đệ tử kinh ngạc không thôi. Phải biết, từ Cầm U Cốc sáng thế đến nay, kinh lịch đệ nhất lại một đời, Cầm U Cốc người đồng dạng chỉ lấy một người đệ tử, nhưng hôm nay, thế hệ này cốc chủ lại nhận lấy cái thứ hai đệ tử, cái này thực sự để rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, Cầm U Cốc rất nhiều đệ tử lại là đều rất nhiệt tình lại tôn kính cùng Tô Thư chào hỏi, đây chính là cốc chủ đệ tử thân truyền, địa vị thế nhưng là cao hơn người bình thường rất nhiều lần. Đương nhiên, Tô Thư đương nhiên sẽ không vì vậy mà khinh thường, như là lúc trước Kỷ Vũ, rất khiêm tốn, hướng từng cái đồng môn đáp lễ, như vậy vừa đến, lại càng là đổi được mọi người kính trọng. Đương nhiên, tại cái này cùng một thời gian, Kỷ Vũ cũng là đem rừng nhỏ tịch mang theo trên người, là Cầm U Cốc các bạn đồng môn giới thiệu. Tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn, miệng rất ngọt, mở miệng một tiếng tỉ tỉ, nhưng làm Cầm U Cốc một đám nữ đệ tử cho gọi hoan hỉ không thôi, từng cái đều là đưa ra lễ vật, bảo ngọc, tiên thảo, tiểu bội kiếm cái gì, tràn đầy trồng một cái tiểu thạch giới. Tiểu công chúa thật xinh đẹp. Hi hi, về sau, thường tìm đến tỉ tỉ chơi. Chính là, cùng Kỷ Vũ quan hệ rất tốt Liêu Tiệp Sử Khả mấy cái nữ tử ngồi xổm ở Lâm Tịch bên người, từng cái trên mặt đều là nụ cười. Rất nhanh, sắc trời trở tối, đã là tiếp cận hoàng hôn. Cầm U Cốc tọa lạc tại một cái rất tốt địa thế bên trên, cho dù là tiếp cận hoàng hôn, trong cốc quang tuyến vẫn như cũ rất sáng. Lâm Thiên không có theo Kỷ Vũ tam nữ cùng một chỗ, dù sao các nàng muốn bái phỏng đều là Cầm U Cốc nữ đệ tử, hắn đi theo, có lẽ còn không thế nào thuận tiện. Chỉ là đợi đến Kỷ Vũ mang theo Tô Thư cùng Lâm Tịch bái phỏng hoàn tất về sau, mới tìm được ba người. Tiểu Vũ, ngươi đã đến Thức Hải 9 tầng, có thể trùng kích ngự không cảnh giới. Lâm Thiên cười nói. Nói, hắn lấy ra một cái bảo đan, trong suốt sáng long lanh, thình lình chính là ngự không đan. Lúc trước, tại đệ nhị thiên vực lúc, hắn cùng Bạch Thu cùng đi xông một cái tên luyện dược sư mộ cổ, đạt được 12 mai ngự không đan, bực này bảo đan thuộc về tứ phẩm tầng thứ. Có thể để Thức Hải 9 tầng tu sĩ trực tiếp bước vào ngự không tầng thứ, chủ yếu nhất là, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thật! Nghe Lâm Thiên nhắc lên ngự không đan công hiệu, Kỷ Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời, cũng mang theo nồng đậm kinh hỉ. Đối với tu sĩ mà nói, ngự không cảnh giới, có thể là có rất lớn dụ hoặc. Đến ngự không cảnh, liền có thể tự chủ ngự không mà đi. Tự nhiên! Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên thay Kỷ Vũ hộ pháp. Tại Kỷ Vũ nuốt xuống ngự không đan về sau, lấy chân nguyên trợ giúp Kỷ Vũ luyện hóa đan hiệu. Sau đó không lâu, một cỗ bàng bạc đại lực từ Kỷ Vũ thể nội xung ra, Thức Hải 9 tầng hàng rào bị xung phá, Kỷ Vũ đạt tới ngự không tầng thứ, chậm rãi quen thuộc một hồi, chậm rãi leo lên hư không. Đứng trên hư không nhìn qua phía dưới, cái này nhưng làm Kỷ Vũ cao hứng hỏng, lần thứ nhất không có rụt rè, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thiên trong ngực, trong nháy mắt, nàng đạt tới ngự không cảnh. Lâm Thiên cười một tiếng, xoa xoa đầu hắn. Hắn lấy ra lại một cái ngự không đan, chứa vào một bình ngọc nhỏ, đem giao cho Tô Thư, ngươi bây giờ chỉ là Thức Hải đệ nhị trọng tu vi, còn không thể phục dụng ngự không đan, chờ đạt tới Thức Hải cửu trọng thiên về sau, để Kỷ Vũ hộ pháp cho ngươi, luyện hóa cái này bảo đan, lại cũng có thể tại cực trong thời gian ngắn bước vào ngự không cảnh. Nói, hắn vừa cười nói, về sau ta sẽ nhìn chút thời gian vì ngươi khắc họa đầy đủ luyện thần văn, bực này trận văn chí ít có thể giúp ngươi tăng lên gấp 3 tu hành tốc độ. Lại mượn lấy Cầm U Cốc rồi rào linh khí, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trong vòng một năm bước vào ngự không cảnh giới, cũng có thể tự chủ ngự không. Tốt lắm. Tô Thư tự nhiên là cao hứng, mừng rỡ nhận lấy. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 498, Lâm Tịch tẩy tủy. Trở về trang sách. Đem ngự không đan giao cho Tô Thư về sau, Lâm Thiên lấy ra hai thanh ngọc kiếm, là tại Hôi Bảo lão giả nơi đó đoạt đến thượng phẩm tiên kiếm, hắn đã sớm đem luyện hóa. Lại tại phong giam thành bên trong là hai thanh tiên kiếm khắc họa bên trên tăng tiên văn, khiến cho chúng nó trở nên mạnh hơn, ở thời điểm này đem giao cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư, mỗi người một thanh, đây là thượng phẩm tiên khí, các ngươi cất kỹ. Hai thanh ngọc kiếm gần như một dạng, khắc lấy giống nhau tăng tiên văn, nhàn nhạt tiên uy lượn lờ, uy thế có thể xương dọa người. Tô Thư cùng Kỷ Vũ tất cả giật mình, thượng phẩm tiên khí, có vẻ như ngay cả tôn không có cửa đâu, giá trị thực sự quá kinh người. Ngươi thì sao? Tô Thư hỏi. Ta còn có một tông tiên kính, không cần lo lắng. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ gặp qua Lâm Thiên thi triển qua thạch kính, cùng Tô Thư nói tiếng, đem ngọc kiếm cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Còn có, Lâm Thiên nói, lấy ra hai bộ ngọc giản, là hắn tại phong giam thành bên trong khắc xong, đem giao cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư, nói, trong này từng người ghi chép có hai loại thần thông, theo thứ tự là băng xương kiếm cùng huyễn hư tiên quang, đều là phi thường thích hợp nữ tử tu hành bí thuật. Tại Ô La Quốc Hoàng Cung chém dụng áo bào xám trung niên về sau, hắn đạt được mười mấy loại thần thông, phân biệt khẽ đảo về sau, tự mình chọn lựa ra hai loại thần thông giao cho Tô Thư cùng Kỷ Vũ, không bình thường thích hợp với nàng nhóm tu luyện. Thần thông mạnh hơn vũ kỹ thuật, Kỷ Vũ vi kinh. Đối với con đường tu hành sự tình, nàng so Tô Thư hiểu nhiều lắm, thêm nữa đọc qua không ít sách cổ, tự nhiên biết rõ đạo thần thông. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Tô Thư cùng Kỷ Vũ vừa mừng vừa sợ, thượng phẩm tiên khí hơn nữa thần thông bí thuật, các nàng thực lực có thể nói là lật vô số lần. Đúng. Tô Thư nói, cái kia, có hay không có thể để rừng nhỏ Tịch bắt đầu tu hành? Tại Cửu Dương Võ Phủ thời điểm, nàng trước đó muốn dạy Lâm Tịch tu luyện tới, bất quá, bởi vì không biết Lâm Thiên là tính toán gì, cho nên liền không có biến thành hành động. Hôm nay Lâm Thiên trở về, các nàng cũng đều là tu sĩ, cảm thấy hẳn là hỏi một chút chuyện này. Lâm Tịch nháy dưới con mắt, đối Lâm Thiên chân thành nói, ca ca, ta muốn tu luyện. Lâm Tịch mặc dù mới 10 tuổi, có thể bởi vì cha mẹ sớm liền không ở, cho nên rất hiểu chuyện, so đồng linh hải tử muốn thành thục rất nhiều, lại thêm nàng tại Cửu Dương Võ Phủ đợi hồi lâu. Đối với con đường tu luyện bên trên sự tình tự nhiên cũng sẽ không rất lạ lẫm, ánh mắt rất là kiên định. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, được. Hắn là tu sĩ, Kỷ Vũ là tu sĩ, Tô Thư cũng là tu sĩ, bọn họ về sau tiếp xúc người, nhất định cũng là tu sĩ, cho nên, Lâm Tịch đi đến tu đạo đường là tất nhiên sự tình, đã nhất định đi đến tu luyện chi lộ, này tại 10 tuổi ở độ tuổi này đạp vào con đường tu hành, là phi thường thích hợp, là tu hành hoàng kim điểm. Tiểu Tịch sẽ mạnh lên, không cho ca ca lo lắng. Lâm Tịch chân thành nói. Lâm Thiên sững sờ, trong mắt yêu chiều vẻ càng đậm. Cô muội muội này thực sự quá hiểu chuyện, đạp vào tu luyện đường, trở nên cường đại, cũng chỉ là không cho hắn lo lắng. Hắn xoa xoa Lâm Tịch đầu, đối Kỷ Vũ nói, vì ta tìm một cái yên tĩnh gian phòng. Ừm. Ngươi làm cái gì? Kỷ Vũ nghi hoặc. Lâm Thiên cười một tiếng, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều có chút hiếu kỳ. Kỷ Vũ nói, vậy liền đi Bạch Liên ao đi. Nơi đó tuyệt đối yên tĩnh. Bạch Liên ao là Cầm Ú Cốc một mảnh không bình thường địa phương đặc thù, chỉ có cốc chủ có tư cách tiến vào, là cốc chủ ngày thường tu hành chỗ. Kỷ Vũ Cầm Ú Cốc người đệ tử thân truyền, thâm thụ ngọc vô song yêu thương, bình thường cũng có thể đi vào. http Rất nhanh, bốn người tới Bạch Liên ao, tiến vào ở giữa nhất đỉnh trong các. Tốt, ngươi muốn làm gì? Kỷ Vũ hỏi. Lâm Thiên cười một tiếng, phải tay khẽ vung, một cái huyết đan xuất hiện trong tay. Huyết đan vừa ra, trong không gian nhất thời hiện ra kinh hãi người sinh mệnh ba động, khiến cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều là động dung. Thật mạnh sinh mệnh ba động, đây là... Hai nữ kinh ngạc. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, huyết đan, chết đi thân thể máu thịt, tại cực âm khí tức dưới ngưng tụ mà ra đổ, vật. Huyết đan giá trị liên thành, lúc trước hắn tại đệ nhị thiên vực từng chiếm được một cái, trực tiếp để hắn đột phá một cái bậc thang nhỏ. Mà cái này mai huyết đan, là hắn tại trở lại đệ nhất thiên vực lúc. Tại Táng Yêu Cốc giết chết một cái lệ quỷ đoạt được, này lệ quỷ thôn phệ một ít chết đi yêu thần huyết nục, tích xúc ra dạng này một cái huyết đan, so với hắn lúc trước đạt được cái viên kia không kém chút nào. Tiểu Tịch, đến trung gian đến khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào nó. Hắn đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch ra âm thanh, nhu thuận đi vào đỉnh các ở giữa nhất, dựa theo Lâm Thiên yêu cầu đem huyết đan cẩn thận nuốt vào. Nhất thời, tiểu nữ hài run lên, giống như là bị dòng nước lũ đánh trúng. Đừng lo lắng, thả lỏng. Lâm Thiên nói. Cũng là lúc này, hắn đưa tay phải ra, hùng hậu chân nguyên lực phun trào mà ra, đồng thời, linh hồn lực cũng cùng nhau dũng mãnh tiến ra, tiến vào Lâm Tịch thể nội, trợ giúp Lâm Tịch luyện hóa cái này mai huyết đan. Dần dần, Lâm Tịch bên ngoài cơ thể lại huyết mang hiện hiện, nhưng lại cũng không âm u, tương phản có một loại không bình thường thánh khiết ba động, giống như là trong đêm tối trong tinh không rơi xuống tinh quang. Người đây là... Tô Thư sững sờ. Tẩy tủy. Lâm Thiên nói. Hắn để Lâm Tịch nuốt vào cái này mai huyết đan. Không phải muốn lấy cái này mai huyết đan để bạt Lâm Tịch lực lượng, mà chính là lấy huyết đan nội ẩn thuần túy sinh mệnh lực, trợ giúp Lâm Tịch cải thiện thể chất. Hắn tu hành qua, lại biết, con đường tu luyện ban đầu luyện thể cùng thần mạch hai cái này cảnh giới, sẽ là phi thường gian khổ, muốn thỉnh thoảng tiếp nhận khoan tim đau đớn. Hắn cũng không muốn dừng nhỏ Tịch cũng chịu loại khổ này, chính là lấy cái này huyết đan là Lâm Tịch sớm rèn luyện huyết nhục, như thế đến nay, ngày sau, Lâm Tịch tu luyện không chỉ so với người bên ngoài tốc độ nhanh. chỗ phải thừa nhận bởi vì tu luyện mang đến đau đớn cũng sẽ giảm bớt vô số lần. Có thể nói, đây là một loại cực độ xa xỉ tiêu xài, bởi vì cái này đơn giản một cái huyết đan, giá trị có thể là phi thường kinh người, dù cho là một ít thức hải đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt, nhưng hôm nay lại bị hắn dùng để làm một cái còn chưa chân chính bước vào tu luyện chi lộ tiểu nữ hài rèn luyện huyết nục, dù cho là đệ nhị thiên vực một ít thánh địa truyền nhân cũng không có cái này đãi ngộ. Ông nhàn nhạt ánh sáng xen lẫn tại Lâm Tịch bên ngoài cơ thể, dần dần, Lâm Tịch quần áo bị mồ hôi thấm ướt, lại có một ít ô hắc sắc sền sệt vật từ trong lỗ chân lông tràn ra, tản ra nhàn nhạt mùi tanh, khiến cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư tất cả giật mình. Bất quá, các nàng nhìn về phía Lâm Tịch lúc, lại phát hiện tiểu nữ hài thần sắc không bình thường an bình, thậm chí có một loại rất hưởng thụ cảm giác. Không cần lo lắng, đây là trong máu thịt tạp chất, chúng ta xuất thế về sau, ăn ngũ cốc hoa màu. Thể nội tự nhiên có những này dơ bẩn chi vật, cái gọi là luyện thể cảnh giới, một mặt là để huyết nhục trải qua xương các loại trở nên bền bỉ, một phương diện khác cũng là tại vỡ nát những này trong máu thịt dơ bẩn chi vật. Đương nhiên, đơn giản luyện thể rất khó hoàn toàn đem những này dơ bẩn vật thanh trừ. Lâm Thiên nói, đi đệ nhị thiên vực về sau, đối với tu hành một đạo, hắn tiếp xúc càng nhiều, cũng hiểu biết càng nhiều. Hắn lấy chân nguyên tương trợ Lâm Tịch luyện hóa huyết đan, thẳng đến lại qua một canh giờ mới dừng lại. Lúc này Lâm Tịch toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, bên ngoài thân tràn đầy đều là đen nhánh dính vật, để cái này đỉnh các không khí đều trở nên tanh một ít. Tiểu Vũ, mang Lâm Tịch đi tắm một chút. Lâm Thiên đối Kỷ Vũ nói. Kỷ Vũ gật đầu, chào hỏi Tô Thư cùng một chỗ, mang theo Lâm Tịch đi chính mình trụ sở, rất nhanh, dòng nước ào ào vang. Khi Lâm Tịch lần nữa đi tới thời điểm, cả người đều biến, da thịt như là mỡ dê bảo ngọc chân bóng, như là mới sinh em bé, lại... Tiểu nữ hài sinh mệnh ba động và khí huyết ba động đều cường thịnh rất nhiều, giống như tân sinh. Cái này, Kỷ Vũ cùng Tô Thư tự nhiên kinh ngạc, các nàng tu vi cũng không yếu, liếc một chút nhìn ra, Lâm Tịch hôm nay huyết khí ba động cùng sinh mệnh ba động, so với một ít thần mạch đỉnh phong tu sĩ đều mạnh hơn, bên ngoài thân tựa hồ tại lưu động nhàn nhạt bảo bối huy. Tiểu Tịch, cảm giác như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Ừm, cảm thấy so trước kia có sức lực, tinh thần tốt nhiều. Lâm Tịch nói. Tiểu nữ hải không phát hiện được nó biến hóa, nói rất thực sự. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, ngày mai, ca ca đem tu hành công pháp vì ngươi sửa sang lại. Kỷ Vũ sững sờ, không cần cầm u cốc sao. Cầm u cốc làm cho này vùng trời vực một cái tông môn, nội bộ công pháp đương nhiên sẽ không kém. Kỷ Vũ vốn là dự định lấy cầm u cốc tốt nhất công pháp cho Lâm Tịch tu luyện, lấy nàng tại cầm u cốc địa vị, tuyệt đối không có vấn đề, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên lại để cho chính mình cho Lâm Tịch tu luyện công pháp. Ta công pháp so cầm u cốc càng tốt hơn. Lâm Thiên cười nói. Hán trưởng không có tứ cực kinh, đây không thể nghi ngờ là tu hành bảo điện, không có bất kỳ cái gì công pháp có thể so được, có thể một đường tu hành đến ngự không đỉnh phong. Hán chuẩn bị buổi chiều thời điểm đem bộ công pháp này sửa sang lại, để Lâm Tịch tu hành tứ cực kinh. Kỷ Vũ cùng Tô Thư liếc mắt nhìn nhau, đều biết Lâm Thiên có chút thần bí, chính là cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Tốt, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi nghỉ ngơi. Lâm Thiên nói. Lúc này, trên bầu trời đã trải rộng ngôi sao, đã là đến đêm khuya. Được. Kỷ Vũ gật đầu. Ba người rời đi, Kỷ Vũ mang theo Tô Thư cùng Lâm Tịch, đi vào cầm u cốc chỗ sâu một cái tiểu viện bên trong. Làm cầm u cốc người đệ tử thân truyền, nàng có độc lập chỗ ở, tiêu sát bên cầm u cốc người Ngọc Vô Song. Hôm nay, Tô Thư cũng là cầm u cốc người đệ tử, chính là cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, ở tại tiểu viện bên trong. Đương nhiên, Lâm Tịch tự nhiên theo hai nữ cùng một chỗ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, Lâm Thiên hao phí một canh giờ đem tứ cực kinh chỉnh lý một phen, chạm trổ thành ngọc giản giao cho Lâm Tịch, cũng bàn giao Lâm Tịch, ở lưng quen tứ cực kinh phòng trong cho về sau, đem ngọc giản hủy đi. Bởi vì, tứ cực kinh cũng không phải bình thường công pháp, ẩn chứa giá trị quá mức kinh người, nếu là không cẩn thận bị người khác nhìn thấy, vậy liền không tốt, cẩn thận là hơn. Đồng thời, một đêm này, hắn cũng khắc họa 100 phó luyện thần văn, đem giao cho Tô Thư, tu hành lúc, đem dán tại chỗ mi tâm. Có thể để bạt ngươi tại thức hải cảnh tầng thứ gấp 3 trở lên tu hành tốc độ. Hắn bây giờ là lục giai khống trận sư, chạm trổ luyện thần văn so đã từng đơn giản rất nhiều, lại, chạm trổ ra luyện thần văn, hiệu quả cũng mạnh rất nhiều. Cảm ơn nha. Tô Thư cao hứng từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận luyện thần văn, nàng là tu sĩ, tự nhiên hy vọng có thể tu hành càng nhanh. Cùng ta còn nói lời cảm tạ làm gì? Lâm Thiên im lặng. Nói một chút, cũng là phải nha. Tô Thư cười hì hì nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 499, Hoang Cổ Thần Điện người tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên mỉm cười, muốn gõ gõ Tô Thư đầu, tuy nhiên cuối cùng vẫn tính toán. Ta đi tu luyện á. Tô Thư nói, còn không đợi Lâm Thiên nói cái gì, chính là nắm lấy luyện thần văn, chạy đi qua tu hành. Hôm nay, Lâm Thiên ở vào ngự không cảnh giới, Kỷ Vũ cũng đạt tới ngự không cảnh, chỉ có nàng cảnh giới còn thấp, tất nhiên là cũng muốn sớm đi vào ngự không. Ca ca, ta đi đọc tứ cực kinh. Lâm Tịch nói. Nói xong, tiểu nữ hải cũng chạy mất, một bộ rất nghiêm túc biểu lộ. Nhìn qua tiểu nữ hải chạy đi, Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy yêu thương vẻ. Kỷ Vũ cười khẽ, nói, ta đi xem lấy rừng nhỏ tịch. Tốt, phiền phức. Lâm Thiên gật đầu. Lâm Tịch tuy nhiên cũng thông tuệ, nhưng dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc tu hành, có người nhìn lấy, tự nhiên là rất tốt sự tình. Không phiền phức. Kỷ Vũ lật dưới khinh thường, theo Lâm Tịch rời đi phương hướng đi đến. Nhìn qua tam nữ rời đi bóng lưng, Lâm Thiên cười cười, hướng phía Cầm Ú Cốc nó địa phương đi đến, nhìn một chút phong cảnh. Trở lại Cầm Ú Cốc ngược lại là rất thanh thản, rất nhanh chính là 3 ngày trôi qua. Trong quá trình này, Kỷ Vũ đạt tới ngự không cảnh sự tình bị Ngọc Vô Song phát giác, khiến cho Ngọc Vô Song cao hứng không được, toàn bộ Cầm Ú Cốc trưởng lão toàn bộ chạy đến, thậm chí ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng đi theo cùng nhau xuất hiện, từng cái vui cực. 17 tuổi tiến vào ngự không cảnh giới, Cầm Ú Cốc tự sáng tạo bắt đầu đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này thiên kiêu đệ tử. Tốt tốt tốt. Quá tốt. Cầm Ú Cốc Thái Thượng trưởng lão cười to. Cầm Ú Cốc đại trưởng lão nói, Vô Song, ngươi thu cái hảo đệ tử, là ta Cầm Ú Cốc chi cực nhọc. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp Cầm Ú Cốc, các đệ tử phải sợ hãi quái lạ. Không hổ là tiểu sư muội đâu. Có nội môn đệ tử nói, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Ngọc Vô Song đối Kỷ Vũ vốn là rất thương yêu, hôm nay càng là ưa thích, kém chút liền muốn trực tiếp đem cốc chủ chi vị chuyển xuống. Là Lâm Thiên cho ta một cái bảo đan, để cho ta trực tiếp từ thức hải 9 tầng đạt tới ngự không tầng thứ. Tự mình chỉ có 2 người lúc, Kỷ Vũ nói với Ngọc Vô Song ngày đó sự tình, Tô Thư Sư Mội cũng có một cái dạng này bảo đan, thêm nữa có Lâm Thiên đưa ra luyện thần văn, tin tưởng, Tô Thư Sư Mội tại trong vòng 1 năm, cũng có thể bước vào đến ngự không cảnh tầng thứ. Cái gì? Ngọc Vô Song nhất thời kinh hãi. Bình thường mà nói, từ một cái đại cảnh giới đỉnh phong bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, đây là phi thường gian nan sự tình, dù sao cũng là đột phá một cái đại bình chướng, có thể Lâm Thiên lại có trực tiếp để tu sĩ từ thức hải 9 tầng trực tiếp phá vỡ mà vào ngự không sơ kỳ bảo đan, dạng này bảo đan, nàng có thể còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mà chủ yếu nhất là, Tô Thư cũng nhận được dạng này một cái bảo đan, tại trong vòng 1 năm cũng có thể bước vào ngự không cảnh. Này giống như là Lâm Thiên tự thân vì Cầm Ú Cốc đưa tới một cái ngự không cảnh cường giả, cái này khiến Ngọc Vô Song nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, thật sự là quá kinh hỉ. Một cái ngự không cảnh cường giả, đối với mảnh thế giới này mà nói, đây chính là cự đầu nhân vật bình thường a. Lâm Thiên hôm nay giúp đỡ Kỷ Vũ đạt tới ngự không cảnh, sau đó trong vòng 1 năm, Tô Thư cũng có thể bước vào ngự không tầng thứ, cái này, liền như là Lâm Thiên trực tiếp vì nàng Cầm Ú Cốc đưa ra 2 cái ngự không cảnh cự đầu. Đây không thể nghi ngờ là để Cầm Ú Cốc thực lực tăng vọt mấy lần. Ngọc Vô Song kinh ngạc sững sờ, Lâm Thiên, tại sao có thể có dạng này thủ đoạn? Này, đã dạng này, hắn hiện nay đến là tu vi gì? Ngọc Vô Song hỏi Kỷ Vũ. Hắn a, nếu chỉ là tu vi, hiện nay ở vào ngự không tứ trọng thiên. Kỷ Vũ nói. Cái gì? Hắn vậy mà đạt tới ngự không tứ trọng thiên. Mưa Vô Song vừa sợ ở hơn phân nửa trở không thấy, Lâm Thiên thế mà đạt tới ngự không tứ trọng thiên. Có thể so với tứ đại tông môn môn chủ cùng trưởng lão. Đồng nhiên, Ngọc Vô Song sững sờ một chút, hỏi Kỷ Vũ nói, ngươi mới vừa nói, nếu chỉ là tu vi. Đây là ý gì? Có thể ngồi lên Cầm Ú Cốc cốc chủ vị trí, Ngọc Vô Song tự nhiên rất thông tuệ, từ Kỷ Vũ trong lời nói, nộ ra nó một ít ý tứ. Cái này, Kỷ Vũ có chút chần chờ. Ngọc Vô Song đưa tay bóp Kỷ Vũ xinh đẹp khuôn mặt, tiểu nha đầu, hữu tình người tiểu quên sư phụ, thế mà không muốn nói. Kỷ Vũ khuôn mặt đỏ lên, ấp úng một chút, mới nói, hắn tu vi chỉ là ngự không tứ trọng thiên, nhưng là chiến lực nhưng rất mạnh, bình thường thông tiên sơ kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Kỷ Vũ nói ra, trước đó, Bách Luyện Phường không phải là bị diệt à, cái kia, cũng là hắn diệt. Bách Luyện Phường đạt tới thông tiên cảnh thái thượng trưởng lão, cũng bị hắn cho chạm. Cái gì? Ngọc Vô Song lần nữa kinh hãi, nói ra cái thứ ba cái gì, hai mắt trợn lên, một điểm cốc chủ phong độ đều không. Lâm Thiên, ngự không tứ trọng thiên mà thôi. Có thể chém dụng đạt tới thông tiên tầng thứ Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Bách Luyện Phường, là Lâm Thiên cho diệt đi. Là thật, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đạt tới thông tiên cảnh về sau, đi Phần Dương Tông, muốn chiếm đoạt hủy đi Phần Dương Tông, giết Phần Dương Tông rất nhiều người. Khi đó, Lâm Thiên vừa lúc từ từ trong tu hành trở về, cho nên rất phẫn nộ, tại trạm Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bọn người về sau, trực tiếp đi Bách Luyện Phường, đem nơi đó diệt. Kỳ Vũ nói, lúc về đến nhà đợi, tại Ô La quốc trong hoàng cung, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chém dụng một cái thông tiên đệ nhị trọng cường giả. Những sự tình này cũng không tính là cái gì đại bí mật, lại thêm Ngọc Vô Song cũng không phải ngoại nhân, cho nên Kỳ Vũ không có dấu giếm. Ngọc Vô Song toàn bộ đều ngốc trệ, Kỳ Vũ nói tới, thực sự quá kinh người. Chờ một chút, cái kia, ngươi để vi sư hoán một chút. Nàng nói ra, Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, này, sư phụ, ta đi ra ngoài trước. Ồ, ân, tốt, tốt, tốt, đi thôi. Ngọc Vô Song cả người đều không bình yên, một cái lúc trước tiểu gia hỏa, lúc này mới hơn một năm mà thôi, thế mà từ thần mạch cảnh bước vào ngự không tứ trọng thiên, có thể giết thông tiên cảnh siêu cấp tồn tại. Bách Luyện Phường, lại là Lâm Thiên tiêu diệt. Thật không hổ là lao gia hỏa kia đệ tử, sư phụ yêu nghiệt, đệ tử càng yêu nghiệt, có để cho người sống hay không? Ngọc Vô Song nghĩ đến lúc trước lao tử quỷ, một mặt cười khổ. Trên đời này, vì sao lại có như thế yêu nghiệt người tồn tại? Tại Cầm U Cốc thời gian, sắc thực rất thanh nhàn, trở lại Cầm U Cốc về sau, đây đã là ngày thứ bảy. Hai ngày tiền thanh sáng sớm, Lâm Tịch đem tứ cực kinh học thuộc lòng, hủy đi Lâm Thiên chạm trổ vào tứ cực kinh ngọc giản, sau đó tại Lâm Thiên giám hộ dưới bắt đầu tu hành. Một ngày này, bình minh mới sinh, trăng trong ao sen ở giữa đỉnh các bên trong, một cỗ đại lực khuếch tán, từ Lâm Tịch thể nội xung ra, sau đó, Lâm Tịch mở hai mắt ra, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, không tệ, rất tốt. Lâm Tịch rất thông tuệ, tư chất càng là không tầm thường, chỉ là hai ngày, liền từ một người bình thường đạt tới luyện thể tam trọng thiên, quả nhiên là rất kinh người, phải biết, từ phổ thông trình độ đạt tới luyện thể tam trọng, bình thường mà nói, bình thường người chí ít cũng phải hao phí mấy tháng mới được, có thể Lâm Tịch lại là tại trong vòng hai ngày tiểu làm đến, rất kinh người. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn lấy huyết đan là Lâm Tịch tẩy tủy có lớn lao liên quan, nếu không lời nói, Lâm Tịch cũng không có khả năng tu hành thuận lợi như vậy. Tiểu Tịch nhất định càng thêm nỗ lực. Lâm Tịch nói. Lâm Thiên cười khẽ, xoa xoa tiểu nữ hai đầu, tốt, yên tâm tu luyện, ca ca ở chỗ này trông coi Lâm Tịch. Ừm. Lâm Tịch nhu thuận gật đầu, lộ ra rất vui vẻ, bởi vì có huynh trưởng tự mình bồi tiếp tu luyện. Rất nhanh, tiểu nữ hài hai mắt nhắm lại, lần nữa lâm vào tu hành bên trong. Giai đoạn luyện thể, bình thường sẽ cho tu sĩ đạt tới cực lớn đau đớn, nhưng bởi vì Lâm Thiên ban đầu lấy huyết đan là tiểu nữ hài tẩy tủy, hôm nay bước vào tu hành đường, tại luyện thể giai đoạn này, tiểu nữ hài sinh ra đau đớn lại là phi thường yếu ớt. Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại Lâm Tịch bên ngoài cơ thể, rất nhanh, tiểu trên người cô gái khí tức bắt đầu từng chút mạnh lên. Lâm Thiên ở một bên nhìn lấy, mang trên mặt cười nhạt. Thời gian vội vàng, trở lại Cầm Ú Cốc về sau, trong nháy mắt chính là nửa tháng đi qua. Một ngày này, đệ nhất trọng thiên vực, thương khung rắc một tiếng vỡ vụn, có một cánh cửa kéo ra, nhàn nhạt quang mang lấp lóe. Hai bóng người từ đó bước ra, thân mang áo bào xám, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy cực kỳ nồng đậm linh hồn ba động cùng thần lực ba động, rõ ràng là hai cái thất giai khống trận sư, mà tu vi, đúng là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, khiến cho hư không đều vặn mèo. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới giết chết đệ thất điện thờ điện chủ hậu nhân thủ phạm, đem mang về hoàng cổ thần điện. Bên trong một người nói, cấp thấp nhất thiên vực, tìm một người, cần gì ba ngày, một canh giờ, là đủ. Một người khác thần sắc băng lãnh. Dứt lời, người này mi tâm quang mang đại thịnh, thần niệm như hãn như biển, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phía khuếch tán. Ngay tại người này thần niệm tản ra lúc, phong giam thành, hắc ám xâm lâm bên trong, một đôi mắt mở ra, xinh đẹp, lạnh lùng. Cái này đôi mắt như lưu ly, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời, đột ngột xuất hiện môn hộ một bên. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết vụ nổ tung, hai cái bóng người áo bào cho ngay cả phản ứng đều chưa từng sinh ra, chính là vĩnh viễn xóa tên giữa thiên địa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên 9 tầng trời, hắc ám điện vũ nội, 9 ánh mắt đồng thời mở ra tới. Tiến vào đệ nhất thiên vực hai người, chết! Một thanh âm truyền ra. Hai người, tiến vào đệ nhất thiên vực, trong nháy mắt bị người chém giết. Này phiến hạ đẳng thiên vực. Chớ xem thường đệ nhất thiên vực, thời đại thượng cổ, có thể so với thiên tôn nam nhân, lấy phàm nhân tư thái ở bên trong. Không được lại tùy tiện đi đệ nhất thiên vực, từ thượng cổ về sau, nơi đó có lẽ còn có thông thiên tồn tại ẩn cư, siêu việt nhất định cảnh giới hạ nhân đi làm cản, có thể sẽ bị tại chỗ chém giết. Này, khi như thế nào, giết chết đệ thất điện chủ hậu nhân người, trên thân, tựa hồ có vĩnh hằng sát trận. Khi như thế nào? Âm thanh thứ 6 truyền ra, khi như thế nào ba chữ, hết sức lạnh lùng, phảng phất là máy móc thả xuất ra thanh âm. Đạo thanh âm này chủ nhân, là hoang cổ thần điện đệ thất điện thờ điện chủ, lúc trước, áo bào xám trung niên bị chạm về sau, đệ thất điện thờ điện chủ ngay đầu tiên nhìn thấy áo bào xám trung niên dãy rủa linh hồn, Tại cái này một sợi linh hồn bên trong, hắn bắt được một thanh niên tu sĩ gương mặt, càng bắt được một bộ tàn khuyết trận văn. Trận hoàng trung cực áo nghĩa, vĩnh hằng sát trận. Thế là, có một màn này. Chết đi một cái hậu nhân, đệ thất điện thờ điện chủ cũng không để ý, càng để ý là, vĩnh hằng sát trận. Hắc ám trong đại điện, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Có thể giết thông thiên, thân phụ vĩnh hằng, dạng này người, chắc chắn bước vào càng cao thiên hơn vực, đi càng cao thiên hơn vực hạng đoạn. Một đạo cực kỳ lạnh lùng âm thanh vang lên. Đại điện chỗ sâu nhất, một đôi mắt như tinh không thâm thúy, như là hai cái hắc động. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 500, vội vàng một năm, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Hoang cổ thần điện có người hàng lâm đệ nhất thiên vực sự tình, Lâm Thiên tự nhiên không biết được, thời gian vẫn như cũ qua rất thanh thản. Trong nháy mắt, Lâm Thiên trở lại Cầm U cốc đã một tháng. Một tháng thời gian, Lâm Tịch đã đạt tới luyện thể ngũ trọng thiên, tu hành tốc độ kinh người chi cực. Mà đây là tại Lâm Thiên tận lực áp chế xuống kết quả, nếu không phải như vậy, một tháng thời gian, Lâm Tịch có thể sẽ đạt tới luyện thể lục trọng, thậm chí là thất trọng cũng không bình thường có khả năng, cái này khiến Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều cảm khái, bực này tu luyện tốc độ, coi là thật quá kinh người. Có huynh, lại có muội, Dương nhỏ Tịch cũng là như vậy thiên mới kinh diễm. Kỷ Vũ nói, Tô Thư cũng gật đầu, một tháng đạt tới luyện thể ngũ trọng, vẫn là tại tận lực áp chế tình huống dưới, có thể xưng yêu nghiệt. Chớ khen. Cái này bên trong, lớn nhất chủ yếu vẫn là huyết đan tẩy tủy hiệu quả, nếu không, nàng sẽ không tu hành nhanh như vậy. Lâm Thiên nói, hắn tuy nhiên ưa thích nghe người khác khen muội muội mình, bất quá, nhưng cũng không hy vọng rừng nhỏ Tịch vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo. Điều này cũng đúng sự thật. Kỷ Vũ nói, ta phải càng nỗ lực lên hơn. Tô Thư nắm quyền đầu. Một tháng thời gian, Tô Thư tu hành rất nỗ lực, dựa vào Lâm Thiên cho luyện thần văn, tại Cầm U cốc linh khí lớn nhất sung túc địa phương tu hành. Đã là đạt tới Thức Hải Tam Trọng Thiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Thức Hải Tứ Trọng Thiên. Cố lên. Lâm Thiên cười nói. Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều qua tu hành, hắn thì là đợi tại Lâm Tịch bên người, tự mình bồi tiếp Lâm Tịch tu luyện. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ một lần nữa trở lại đệ nhị thiên vực, đi theo sau càng cao thiên hơn vực, cho nên, tại hắn còn tại đệ nhất thiên vực thời kỳ, hắn hy vọng có càng nhiều thời gian bồi tiếp Lâm Tịch, như thế, hắn về sau rời đi, cũng sẽ càng thêm an tâm. Mắt thấy Lâm Tịch tu luyện, hắn yên tĩnh ngồi ở một bên, lại nhìn phía bầu trời, nhìn qua từng mảnh mây trắng chậm rãi chạy qua. Rất nhanh, bầu trời trở tối, từng khỏa ngôi sao treo ở trên bầu trời. Sau đó, ngôi sao ẩn nặc, một ngày mới hàng lâm. Một ngày này, Lâm Thiên tìm tới Ngọc Vô Song, đưa ra một thanh chuẩn tiên bảo kiếm, bên trên khắc đầy tăng tiên văn, tại tiên khí phía dưới, xưng được là vô địch binh khí, là ban đầu ở Ô La trong hoàng cung hai cái ngự không trong tay cường giả đoạt lại. Đây là Ngọc Vô Song giật mình. Chuẩn tiên kiếm, cái này giá trị quá cao, tứ đại tông môn tự sáng tạo bắt đầu đến nay, chưa bao giờ có đẳng cấp này khác bảo binh. Không thể nhận, không thể nhận. Ngọc Vô Song lắc đầu liên tục. Một tông chuẩn tiên bảo kiếm, đủ để có thể bù đắp được hơn vạn thượng phẩm chí bảo, thậm chí nhiều hơn, nàng như thế nào nhận được lên. Tiền bối không cần khách khí, ngài lúc trước tự mình hộ tống van bối về phần Dương Tông, phần ân tình này, Lâm Thiên một mực nhớ ở trong lòng. Mà lại, Tiểu Vũ, Tô Thư, còn có muội muội ta Lâm Tịch, đều tại Cầm U cốc tu hành, về sau vẫn phải phiền phức ngài. Lâm Thiên nói. Nói, hắn lại lấy ra gần như phó ngọc giản, là từ áo bào xám trung niên nơi đó đoạt đến thần thông, bên trong có mấy loại thích hợp nữ tử tu hành, bị hắn khắc in ra, đem giao cho Ngọc Vô Song, có thể để Cầm U cốc nội đệ tử tới tu hành. Tiếp nhận Lâm Thiên đưa qua thần thông ngọc giản, Ngọc Vô Song chỉ là thoáng quét mắt một vòng, chính là lúc này quá sợ hãi. Cái này, Ngọc Vô Song rung động. Thần thông, siêu việt vũ kỹ tồn tại, Lâm Thiên đem những vật này giao cho Cầm U cốc, không thể nghi ngờ có thể cho Cầm U cốc thực lực tăng vọt vô số lần. Thần thông A, cho dù là tối hạ đẳng thần thông, cũng so với nàng Cầm U cốc Bạch Liên kiếm điển mạnh. Nhìn qua Lâm Thiên, Ngọc Vô Song thực sự không biết nên nói cái gì. Mà cái này, vẫn chưa hết. Sau đó số ngày, Lâm Thiên vây quanh Cầm U cốc, chạm trổ vào tam giác vĩnh hằng sát trận, đem khải trận chìa khóa giao cho Ngọc Vô Song, tam giác sát trận. Có thể chạm giết thông tiên tứ trọng thiên cường giả, có thể ngăn cản đại đạo cảnh phía dưới tất cả mọi người. Ngọc Vô Song bên người, giờ phút này còn có Cầm U cốc một ít trưởng lão, có Cầm U cốc thái thượng trưởng lão, còn có Cầm U cốc mấy cái đệ tử hạch tâm, cùng một ít nội môn đệ tử. Bởi vì mấy ngày nay, Lâm Thiên tại khắc trận quá trình bên trong, xen lẫn mà ra sát ý kinh động toàn bộ Cầm U cốc, không ít người đều vây tới, một mực nhìn lấy hắn đem đại trận chạm trổ hoàn tất. Cầm U cốc thái thượng trưởng lão thân thể run rẩy. Cầm U cốc bên trong, nàng tu là mạnh nhất, tự nhiên có thể cảm giác được Lâm Thiên khắc xuống sát trận mạnh bao nhiêu, đối với Lâm Thiên lời nói, một điểm hoài nghi cũng không có. Cái này Thái Thượng trưởng lao chấn kinh tại Lâm Thiên lại có loại thủ đoạn này, càng là cảm kích Lâm Thiên, Lâm Thiên khắc xuống dạng này sát trận, cơ hồ có thể bảo vệ Cầm U Cốc vạn tái hưng thịnh. Nhìn qua Lâm Thiên, Cầm U Cốc Thái Thượng trưởng lao không người xuống, liền muốn hành đại lễ cảm tạ. Tiền bối, nhanh đừng như vậy. Lâm Thiên vội vàng ngăn lại. Hắn làm những này, cũng là vì cam đoan Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch an toàn, mà lại, Ngọc Vô Song trước đó xác thực đối với hắn coi ân, cái gọi là, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, hắn ghi khắc lấy câu nói này, hôm nay, hắn cho Cầm U Cốc chuẩn tiên kiếm cùng thần thông bí thuật, là Cầm U Cốc chạm trổ sát trận hộ tông môn, những sự tình này đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hắn hướng Ngọc Vô Song bọn người cáo biệt, rời đi đi chiếu cố rừng nhỏ tịch tu hành, chỉ còn lại có Cầm U Cốc mọi người suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu sau, Cầm U Cốc Thái Thượng trưởng lão mới phát ra trùng trùng điệp điệp thở dài, năm đó, Lý Trường Phong vì ta Cầm U Cốc bù đắp Bạch Liên kiếm điện, để cho ta Cầm U Cốc có thể thực sự trở thành tứ đại tông môn một trong, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Trăm năm về sau, đệ tử của hắn tặng ta Cầm U Cốc chuẩn tiên khí, thần thông bí thuật, càng vì ta hơn Cầm U Cốc chạm chỗ bà tòa có thể ngăn cản đại đạo cường giả sát trận, ta Cầm U Cốc thiếu bọn họ sư đồ quá nhiều, về sau, nhưng như thế nào có thể trả hết nợ a? Ngọc Vô Song cùng nó mấy cái Cầm U Cốc trưởng lão cũng đều là suy nghĩ xuất thần, thở dài, xác thực, như thế nào trả hết nợ. Đôi thầy trò này. Ngọc Vô Song cười khổ. Sư phụ yêu nghiệt, đệ tử càng yêu nghiệt, sư phụ đối Cầm U Cốc có ân, mà đệ tử, càng thêm đối Cầm U Cốc có ân. Vô Song, Kỷ Vũ cùng Tô Thư, nhất định phải hảo hảo vun trồng, không tiếc hết thể cũng phải thật tốt bảo hộ các nàng, tông môn hết thể tư nguyên, đều phải hướng các nàng nghiêng, mặt khác. Còn có cái kia gọi Lâm Tịch tiểu nữ hài, càng phải dụng tâm che chở. Cầm U Cốc Thái Thượng trưởng lão dung sắc đạo. Cái này, tính toán là tại hạ lệnh. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, Vô Song biết nên làm như thế nào. Ngọc Vô Song nói. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta cũng minh bạch. Mấy cái khác trưởng lão mở miệng. Lâm Thiên trở lại trắng trong ao sen ở giữa đỉnh lâu bên trong, bồi tiếp rừng nhỏ tịch, ổn định tu hành. Tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn, tu hành rất nghiêm túc, bên ngoài cơ thể ngân mang không bình thường nồng đậm. Đại biểu cho tiểu nữ hải khí huyết rất tràn đầy. Nhìn qua một màn này, Lâm Thiên khỏe môi nết lên cười nhạt ý. Rất tốt. Thấy rừng nhỏ tịch tu hành thành quả, hắn phi thường hài lòng. Thời gian, từng sợi trôi qua. Đảo mắt, mấy tháng đi qua. Đệ nhị thiên vực, Bạch gia. Trong đêm, Bạch Thu ngắm nhìn bầu trời, nhìn lấy trăng sáng, suy nghĩ xuất thần. Lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Nàng thấp giọng nói. Khoảng cách Lâm Thiên rời đi đệ nhị thiên vực. Đã qua mấy tháng, lúc trước nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên vừa đi vừa về nhiều nhất hao phí một tháng thời gian, lại là không hề nghĩ tới, cái này từ biệt, mấy tháng cũng chưa từng trở về. Những ngày này, nàng mỗi ngày đều nhìn qua Bạch Gia Đại Môn, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Thiên thân ảnh, bất quá, ngày qua ngày, hy vọng thủy chung đều thất bại. Lần sau gặp lại, đánh hắn. Một thanh âm vang lên. Bạch Tử Kỳ hoàn toàn như trước đây, trên mặt không có cái gì biểu lộ, lộ ra rất nghiêm túc. Cho người ta một loại vương uy nghiêm cảm giác. Ca. Bạch Thu tiếng la. Bạch Tử Kỳ gật đầu, nói, ta chuẩn bị đi ngày thứ ba vực, ngươi là có hay không muốn theo ta cùng một chỗ. Ngày đó sông vô thần vực, hắn mặc dù không có chân chính sông qua, nhưng là đạt được chỗ tốt cũng là cự đại. Hôm nay, khoảng cách mấy tháng, hắn tu vi đã đạt tới ngự không thất trọng thiên, mảnh này thiên vực bên trong, không có gì ngoài mấy cái truyền thừa thánh địa chủ nhân cùng mấy cái vương bên ngoài cơ thể, cơ hồ khó mà tìm được địch thủ. Hắn muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, đi đến càng cao thiên hơn vực, chính là tất nhiên sự tình. Ta muốn đợi hắn. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Không cần như thế, hắn sau khi trở về, cũng tất nhiên sẽ bước vào ngày thứ ba vực. Bạch Tử Kỳ nói, ngươi là Thái Âm Vương Thể, hắn là nói. Bạch Tử Kỳ ngừng lời nói, tóm lại, chúng ta đều là tu sĩ, riêng là làm vương thể, không ngừng mạnh lên, là chúng ta hẳn là bước đi ngày thứ ba vực, một dạng có thể gặp đạt được hắn. Bạch Thu ha hốc mồm, nhìn về phía trên trời sao, trong mắt phản chiếu lấy trăng sáng, phản chiếu lấy ngôi sao, vũ mị mà thánh khiết. Cầm U Cốc, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, đem trong cốc chiếu một mảnh sáng ngời. Hôm nay, khoảng cách Lâm Thiên từ đệ nhị thiên vực trở lại đệ nhất thiên vực, đã qua trọn vẹn một năm. Một năm, như lưu thủy mà qua. Một năm này, Lâm Thiên, Kỷ Vũ, Tô Thư, đều 18 tuổi, mà Lâm Tịch, năm nay 11 tuổi. Và anh, Cầm U Cốc bên trong. Một cỗ bảng bạc đại lực vọt lên, một đạo sinh đẹp thân ảnh đằng không mà lên, xuất hiện ở trên bầu trời khoảng không. Một năm thời gian, Tô Thư bước vào ngự không cảnh, đằng tới bầu trời. Rất tốt. Lâm Thiên cười nhạt. Chúc mừng. Kỳ Vũ cũng cười. Lâm Tịch cũng đưa lên chúc phúc. Thời gian một năm, tiểu nữ hải vóc dáng cao hơn chút, tu vi đạt tới thần mạch 9 tầng. Lâm Thiên khỏe miệng dương nhẹ, cả người lộ ra lòng lẻo. Cái này thời gian một năm, hắn đi Phần Dương Tông, đem địa diệt luân các loại thần thông giao cho Phần Dương Tông chủ, khiến cho Phần Dương Tông thực lực trở nên càng mạnh. Mà không thể không nói là, trong một năm này, phải nói là một tháng trước, hắn mang theo Kỷ Vũ cùng Tô Thư, Lâm Tịch trở lại Bắc Viêm Quốc, phát hiện Bắc Viêm Quốc trở nên quá mạnh, ngắn ngủi một năm, Bắc Viêm Quốc lại nhưng đã thống nhất mảnh này thiên vực không ít phàm tục đế quốc, mà lại, trong lúc đó cơ hồ không có phát sinh quá nhiều đổ máu cùng tử vong. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn biết rõ, đệ nhất thiên vực mỗi cái đế quốc quân vương đều muốn thống nhất mảnh này thiên vực nó đế quốc, cho nên thường xuyên có nước cùng nước chinh chiến phát sinh, chỉ bất quá cho tới nay không từng có người thành công. A Bắc Viêm Hoàng thất đang tiếp thụ Ô La quốc hơn phân nửa hoàng thất tích xúc về sau, tại tiếp nhận 52 tòa thành trì về sau, thực lực không thể nghi ngờ là tăng vọt, có thể nói xa so với nó đế quốc đều mạnh hơn. Tại dưới tình huống như vậy, Bắc Viêm Hoàng thất, một ít lao tổ, tự nhiên sẽ muốn nhất thống mấy trăm đế quốc. Ta tuyệt không muốn làm như vậy, chỉ là đứng tại trên vị trí này, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là Chu Nghĩa cười khổ nói với Lâm Thiên lời nói. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là vỗ vỗ Chu Nghĩa bả vai, tại vị mưu trước, câu nói này, vô luận là ở đâu bên trong đều áp dụng, dù là Chu Nghĩa không muốn chiến tranh phiền chán chiến tranh, nhưng là, Bắc Viêm Hoàng thất một ít các lao tổ, lại là đều hy vọng hoàn thành tất cả đế quốc đều muốn hoàn thành mộng tưởng, thống nhất mảnh này thiên vực bên trong tất cả đại quốc, vì thế, Chu Nghĩa chỉ có thể chiến. Hắn tại lần nữa lúc rời đi, giao cho Chu Nghĩa một thanh chuẩn tiên kiếm, một dạng chạm trổ vào tăng tiên văn, tiên khí dưới vô địch. Đồng thời, hắn cũng lưu cho Chu Nghĩa một lời nói. Đế quốc ở giữa sự tình, ta bao nhiêu hiểu một ít, đế quốc cùng đế quốc ở giữa tấp nập phát sinh chiến tranh, đối dân chúng cũng không dễ. Nếu là ngươi thật có thể nhất thống mảnh này thiên vực tất cả đế quốc, cũng là vẫn có thể xem là một đoạn truyền kỳ, chí ít, có thể hoàn toàn làm hậu thế kết thúc chiến loạn. Chỉ là, ở trong quá trình này, ta không hy vọng Bắc Viêm quốc làm ra cái gì vô vị giết hại sự kiện, riêng là gây họa tới phổ thông người dân sự tình. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu, nếu để cho ta hiểu rõ dạng này chuyện phát sinh, sợ rằng chúng ta là bằng hữu, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi có thể thủy chung nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Tại này về sau, rời đi Bắc Viêm quốc trở về Cầm U cốc trên đường, Kỷ Vũ đã từng trêu ghẹo Lâm Thiên, cười nói, có ngươi tặng ra chuẩn tiên kiếm, có xin ra ủng hộ, qua một đoạn thời gian nữa, Chu Nghĩa thế tất có thể nhất thống tất cả đế quốc, cho đến lúc đó, ngươi coi như thật là đệ nhất thiên vực vĩnh thế vương tổ, đệ nhất thiên vực, đem lấy ngươi vi tôn. Lúc này, nhìn qua Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch, hắn ánh mắt rất nhu hòa. Hắn tại đệ nhất thiên vực, đã cùng các nàng một năm, nên trở về đệ nhị thiên vực, sau đó, đi ngày thứ ba vực. Hắn nhẹ giọng tự nói, quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 501, phân biệt, trở về trang sách, trở lại đệ nhất thiên vực, đã thật lâu. Một năm vội vàng mà qua, Lâm Thiên cảm thấy, nên đi đệ nhị thiên vực đi. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải đi càng thượng tầng hơn thiên vực. Lại, liên quan tới trong thức hải của hắn này thanh thần kiếm, nội bộ kiếm hồn có thiếu, hắn muốn bước vào một tầng lại một tầng thiên vực, đem cái này thanh thần kiếm kiếm hồn tề tụ. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy cái này thanh thần kiếm lai lịch phi thường lớn, đối với thiếu thốn kiếm hồn, hắn nhất định phải toàn bộ tìm tới, cho đến lúc đó, hắn có thể đạt được một tông không thiếu sót thiên bảo, thậm chí càng mạnh. Một ngày này, hắn tìm tới Kỷ Vũ ba người, đem một ít chuyện cáo chi, bao quát hắn tại đệ nhị thiên vực tu hành sự tình. Ngươi! Trước ngươi muốn đi đệ nhị thiên vực tu hành. Ngươi làm sao đi lên? Thời không môn hộ không phải hỏng à, không có thông tiên cảnh tu vi, căn bản không thông qua. Kỷ Vũ cùng Tô Thư kinh ngạc. Lâm Tịch thì là sắc mặt hơi co ảm đạm, ca ca, ngươi lại muốn rời khỏi. Lâm Thiên xoa xoa rừng nhỏ tịch đầu, nói, Tô tỷ tỷ cùng Vũ tỷ tỷ sẽ thay thế ca ca bồi tại bên cạnh ngươi. Về sau, ca ca sẽ còn trở lại. Hắn cũng nói cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư, hắn đi đệ nhị thiên vực, là Lao Tiểu Quỷ đưa tiễn, mà đối với Lao Tiểu Quỷ tu vi, hắn cũng không có dấu diếm, Kỷ Vũ cùng Tô Thư, đều là hắn thân mật nhất người. Cái gì? Cái kia, sư phó ngươi. Vậy mà ở vào ngộ chân cảnh giới. Kỷ Vũ kinh hãi. Đối với Lao Tiểu Quỷ, Kỷ Vũ đã từng thấy qua, có ấn tượng chỉ có một điểm, cái kia chính là Lao Tiểu Quỷ toàn thân đều là mùi rượu, cả ngày đều ôm tiểu. Cứ việc về sau từ Ngọc Vô Song miệng bên trong biết được Lao Tiểu Quỷ phi thường cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn nghiện rượu như mạng Lao Tiểu Quỷ vậy mà lại có mạnh như vậy, lại là trong truyền thuyết ngộ cường giả thực sự. Nếu như bị sư phụ biết, đoán chừng sẽ trực tiếp ngốc rơi đi. Kỳ Vũ cười khổ. Tô Thư tự nhiên càng là kinh ngạc, Lâm Thiên sư phụ lại đáng sợ như vậy, siêu việt thông tiên đại đạo, ở vào ngộ chân cảnh. Năm đó, lão gia hỏa bởi vì một số sự tình, trầm thấp thật lâu, nếu không phải như vậy, trăm năm tuế nguyệt, lão gia hỏa dù cho là bước vào niết bàn cảnh giới, cũng sẽ không là việc khó gì. Lâm Thiên thở dài. Lúc trước phát sinh sự tình, sắc thực đối lao tiểu quỷ đả kích quá lớn, không có sụp đổ, đã coi như là kỳ tích. Hắn tưởng tượng lấy, nếu là đổi một vị trí, hắn tao ngộ lao tiểu quỷ lúc trước sự tình, âu yếm nữ tử chết tại trước mắt mình, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp biến mất, chỗ nào còn có thể tại 100 năm ở giữa bước vào đến ngộ chân độ cao này. Thật muốn đi sao? Tô Thư nhỏ giọng nói. Nàng giống như Kỳ Vũ, đều rất nỗi buồn, Lâm Thiên, nhưng là muốn đi đệ nhị thiên vực a. Quá xa. Kỳ Vũ nói. Trước kia, nàng biết Lâm Thiên đi một địa phương khác tu hành, nhưng cũng là nghĩ đến, Lâm Thiên nhất định vẫn là ở vào cái này đệ nhất thiên vực, nhưng hôm nay biết được Lâm Thiên là muốn đi đệ nhị thiên vực, thậm chí là đi ngày thứ ba vực, hai người chính là có chút ảm đạm. Đệ nhị thiên vực cùng đệ nhất thiên vực, nhìn như chỉ thua kém một chữ, nhưng là khoảng cách nhưng lại là bực nào xa xôi. Cái này, chờ nếu là hai cái khác biệt thế giới a. Mà lại, chủ yếu nhất là, Lâm Thiên là mượn dùng đặc biệt thủ đoạn xuống tới, như thế mới có thể thông qua đệ nhất thiên vực này phá hư thời không môn hộ, cái này cũng tiểu biểu thị, tương lai, Lâm Thiên cần đến thông tiên cảnh giới mới có thể trở về, hoặc cho các nàng đến thông tiên cảnh giới mới có thể đi tìm kiếm Lâm Thiên, trong lúc này, không biết đạt được khác bao nhiêu thời gian, quá lâu. Thông tiên cảnh giới, đối với chúng ta cũng không xa xôi, chúng ta độ cao, tuyệt đối không phải là thông tiên, tại chỗ càng cao hơn. Lâm Thiên nói, tay phải hắn nhoáng một cái, xuất hiện hai cái bình ngọc nhỏ. Hai cái bình ngọc nhỏ bên trong một cái trang bị ba cái đan hoàn, một cái khác làm theo chỉ chứa lấy một cái đan hoàn. Ba cái đan hoàn, đều là kéo dài tính mạng bảo đan, mỗi mai có thể thêm mệnh 150 năm. Còn khác một cái bình ngọc bên trong bảo đan, đó là ngự không đan, chờ Lâm Tịch đến thức hải 9 tầng về sau, các ngươi vì nàng hộ pháp, để cho nàng phục dụng xuống. Hắn đem hai bình ngọc giao cho Kỷ Vũ trong tay. Lúc trước tại đệ nhị thiên vực đạt được hai cái có thể thêm mệnh 500 năm thất khiếu linh lung đan. Bên trong một cái, lúc trước cho Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, khiến cho đối phương lần nữa cả đời, lại đột phá đến thông tiên tầng thứ, còn thừa lại một cái, thì là ở phía sau đến bị hắn chia cắt luyện hóa thành ba cái, Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch, mỗi người một cái. Đương nhiên, bởi vì là chia cắt luyện hóa, cho nên, tự nhiên là tổn thất một ít bảo đàn tinh hoa, ba cái, mỗi một mai, tục 150 năm thọ nguyên. Về phần ngự không đan, lúc trước hắn cùng Bạch Thu một người sáu cái, hắn dùng một cái. Kỷ Vũ cùng Tô Thư các dùng một cái, mặt khác ba cái, có hai cái, hắn trong một năm này giao cho Phần Dương Tông, cuối cùng này một cái, thì là lưu cho Lâm Tịch. Cái này, nghe Lâm Thiên lời nói, Kỷ Vũ cùng Tô Thư lại là kinh hãi. Các nàng đều là tu sĩ, tự nhiên minh bạch kéo dài tính mạng bảo đan đến cỡ nào chân quý, loại vật này, dù là ngươi có lại nhiều linh tệ, có lại đại năng lượng, cũng không có khả năng đổi lấy đến, so tiên khí muốn quý hơn vô số lần, không, phải nói căn bản là không thể so sánh nổi. Bởi vì, ở cái này vô pháp vĩnh sinh thời đại bên trong, thọ nguyên là lớn nhất quý giá nhất thiên chân. Ngươi cho chúng ta, ngươi thì sao? Ngươi có hay không? Tô Thư hỏi. Lâm Thiên gật đầu, nói, đương nhiên, ta còn có, yên tâm. Trên thực tế, hắn tử nhưng đã không có kéo dài tính mạng bảo đan, tuy nhiên vì để tam nữ yên tâm, hắn tự xưng mình còn có, dạng này có thể cho các nàng an tâm nhận lấy. Kỷ Vũ cùng Tô Thư quả nhiên yên tâm lại, Kỷ Vũ cẩn thận đem hai bình ngọc thu lại. Chuyện của tôi lốt nét. Các nàng xem lấy Lâm Thiên, đều là ánh mắt lấp lóe. Yên tâm, rất nhanh sẽ gặp lại. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ cùng Tô Thư không lại nói cái gì, các nàng cũng biết, làm tu sĩ, Lâm Thiên khẳng định phải không ngừng xông đi lên, phải không ngừng mạnh lên, đây là tu sĩ nhất định đường. Chỉ quản các nàng cũng không yêu cầu Lâm Thiên tại về sau phải biến đổi đến mức cỡ nào mạnh, nhưng là, các nàng hiểu biết Lâm Thiên, dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài, nếu là một mực ngừng ở lại đây đệ nhất thiên vực. Đó là đang rèn luyện Lâm Thiên thiên tư, chặt đứt Lâm Thiên con đường phía trước, các nàng không sẽ bởi vì chính mình mà ngăn cản Lâm Thiên đi mạnh lên. Đi thượng tầng thiên vực, hết thảy đều phải cẩn thận, an toàn đệ nhất. Tu luyện trên đường, mặc kệ ở nơi nào, đều nhất định sẽ không quá bình, gặp được cường địch, nếu là có thể nhẫn, tiểu nhẫn một chút. Tô Thư nói, bất quá, ta tin tưởng, ngươi rất cường đại. Chí ít, cùng thế hệ bên trong, ngươi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ca ca, tiểu tịch sẽ muốn ngươi, ở bên ngoài. Chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tịch nói, tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn, cứ việc không bình thường không nguyện ý huynh trưởng rời đi, nhưng là cũng không có khóc giống, lộ ra rất kiên cường. Nhìn qua hai nữ cùng rừng nhỏ tịch, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nóng hầm hập. Sau ba ngày, ta từ Cầm Ú Cốc rời đi, trong ba ngày này, ta giúp ngươi nhóm. Hắn nói ra, Kỳ Vũ cùng Tô Thư gật đầu, rừng nhỏ tịch gật đầu, bầu không khí rất ấm áp. Sau đó ba ngày bên trong, không có gì ngoài buổi chiều bên ngoài, Lâm Thiên Thủy Trung bồi tiếp Kỳ Vũ ba người, chuyển lượn Cầm Ú Cốc, cũng mang theo ba người đi phần rừng tông, đi khắp Cầm Ú Cốc bên ngoài rất nhiều rừng già, lưu lại từng đạo hoàn thanh tiếu ngữ. Như thế, ba ngày, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Cầm Ú Cốc bên ngoài, Lâm Thiên phía trước, Kỳ Vũ, Tô Thư, Lâm Tịch, gần như nữ tử đều ở bên người. Cùng một thời gian, Ngọc Vô Song cùng Cầm Ú Cốc mấy cái trưởng lão, cùng Cầm Ú Cốc Thái Thượng trưởng lão, đều là đến đưa tiễn. Lâm Thiên muốn rời khỏi đi đệ nhị thiên vực sự tình, cũng không có tận lực giấu giếm, làm Cầm Ú Cốc nhân vật chủ yếu, mấy người kia tự nhiên sẽ hiểu. Yên tâm, Tiểu Vũ, Tiểu Thư, còn có rừng nhỏ tịch, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu khán, dù là ta Cầm Ú Cốc diệt vong, cũng chắc chắn bảo hộ các nàng chu toàn. Cầm Ú Cốc Thái Thượng trưởng lão trịnh trọng nói, đây là Cầm Ú Cốc đối Lâm Thiên hứa hẹn. Tiền bối nói quá lời, Lâm Thiên cảm kích. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Hắn nhìn về phía Kỷ Vũ cùng Tô Thư, đối hai nữ cười khẽ, sau đó đi vào Lâm Tịch trước người, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Có lỗi với A Tiểu Tịch, ca ca không xứng trước, không thể một mực bồi ở bên người chiếu cố ngươi, xin ngươi tha thứ cho ca ca. Hắn nói khẽ. Lâm Tịch lắc đầu, Tiểu Tịch không trách ca ca. Lâm Thiên ôm lấy tiểu nữ hài, một lúc sau mới buông tay ra, cưng chiều xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Hắn lui ra phía sau mấy bước, đối Cầm Ú Cốc người mấy người gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Thư cùng Kỷ Vũ trên thân, muội muội ta, về sau đến van các ngươi chiếu cố, nhớ kỹ, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, tu hành không cần quá nhanh, ổn định là đủ. Hai nữ nghiêm túc gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Ly biệt thương cảm, cái này từ biệt, không biết lần sau gặp lại lại được là lúc nào, các nàng không muốn Lâm Thiên đi bất an. Lâm Thiên gật đầu, sau cùng mắt nhìn Lâm Tịch, thân ảnh nhoáng một cái lại chui vào thương khung. Tựa như tia chớp biến mất ở chân trời. Hắn đi rất nhanh, bởi vì, hắn sợ đi được quá chậm, sau cùng sẽ không bỏ được rời đi. Kỳ Vũ cùng Tô Thư đối cuối chân trời im ắng phất tay, dùng cái này đưa tiễn. Cầm Ú Cốc Thái Thượng trưởng lão bọn người tim đập nhanh, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiên hiện ra tốc độ, loại tốc độ này thật là đem mấy người kinh hãi không nhẹ. Thật nhanh. Cầm Ú Cốc Thái Thượng trưởng lão nói nhỏ, tốc độ như thế, so với nàng đỉnh phong tốc độ thậm chí càng gần mười mấy lần không thôi. Tiểu Vũ, Tiểu Thư, rừng nhỏ tịch, đi thôi, ta cùng các ngươi tu hành. Ngọc Vô Song nói. Biết tam nữ thương cảm, Ngọc Vô Song trên mặt mang rất ôn hòa nụ cười. Kỳ Vũ gật đầu, hết sức chăm chú. Tô Thư gật đầu, cũng rất nghiêm túc. Lâm Tịch nắm tay, nhất là nghiêm túc. Như là tối hôm qua, các nàng nói, muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, đi truy tầm Lâm Thiên dấu chân. Các nàng, không muốn tách ra quá lâu. Rời đi Cầm Ú Cốc về sau, Lâm Thiên dẫm lên hư không. Một bước một tàng ảnh, rất nhanh chính là tới gần một mảnh rừng già. Nơi này, là Táng Yêu Cốc bên ngoài. Xuất hiện tại rừng già trên không, hắn chậm rãi hạ xuống, đi vào Táng Yêu Cốc biên giới. Táng Yêu Cốc biên giới quanh năm bị mê mang sương mù bao phủ, ngự không cảnh giới cường giả cũng khó có thể phá vỡ sương mù tiến vào Táng Yêu Cốc bên trong. Chỉ có chờ đến hàng năm một cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian, chờ đến cái này sương mù tự hành tàng ra, mới là có thể đi vào bên trong lịch luyện. Lâm Thiên lại tới đây. Bên ngoài cơ thể quang mang lóe lên, trực tiếp đem thần minh điện cho chống lên đến, từng đạo tử sắc lôi đỉnh nhất thời lấp lóe mà ra. Hắn hiện nay tuy nhiên chưa từng đạt tới thông tiên cảnh, nhưng là, chiến lực lại so với bình thường thông tiên cảnh cường giả muốn mạnh hơn không ít. Hôm nay lấy thiên diện thần thuật chống lên vương vực về sau, có thể đủ phá vỡ bực này khói bụi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 502, âm hiểm mai phục canh 3. Trở về trang sách. Lôi đỉnh sen lẫn tại hắn bên ngoài thân. Một tòa khổng lồ lôi điện hiển hóa, sau đó, nhất tôn lôi ảnh từ đó đứng lên, chân chính giống như là lôi thần hàng lâm, quất ra một thanh lôi đình kiếm, hướng phía Táng Yêu Cốc bên ngoài sương mù chém tới. Một tiếng ầm vang vang dữ dội, cả vùng đều đung đưa. Táng Yêu Cốc bên ngoài, sương mù tản ra, mặt đất xuất hiện một đầu cự đại câu khoát, trực tiếp thông hướng Táng Yêu Cốc bên trong. Đường, nhẹ nhõm bị mở ra. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Cầm Ú Cốc phương hướng, trong mắt mang theo nhu tình cùng nỗi buồn. Hắn tại nguyên chỗ đứng số cái hô hấp, cuối cùng nghiêng đầu, từng bước một đi vào trong cốc. Rất nhanh, bị đánh mở sương mù khép lại, hắn chỗ chém ra đường trong nháy mắt biến mất. Táng Yêu Cốc như cùng đi xưa kia, không khí rất ẩm ướt, Lâm Thiên đi trên mặt đất, thỉnh thoảng lưu lại một dấu chân. Trong cốc có nhàn nhạt khói bụi tung bay, có một cỗ âm khí cùng mức khí, ngẫu nhiên thậm chí có thể nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, chấn động hư không đều tại oanh minh. Lâm Thiên rất bình tĩnh, tiến vào Táng Yêu Cốc về sau, không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp ngự không, rất mau tới đến chỗ xấu nhất. Trong cốc, thời không môn hộ yên tĩnh đứng sừng sững lấy, chùm sáng màu tím vắt ngang hiện lên, hiển thị rõ thần bí cùng giả tưởng. Lâm Thiên bước vào thạch đầu, tuế nguyệt khí tức tốc thẳng vào mặt, tang thương phong cách cổ xưa. Hắn nghiêng đầu, lần nữa hướng phía Táng Yêu Cốc bên ngoài nhìn lại, cách không gian ngóng nhìn Cẩm U Cốc phương hướng. Gặp lại, ta sẽ mạnh lên, rất mau trở lại tới. Hắn tự nói. Trong con ngươi hiện lên một sợi tinh mang, hắn xoay người, dứt khoát kiên quyết bước vào thời không môn hộ bên trong. Hắc ám trong nháy mắt nuốt hết hết thảy, Lâm Thiên đặt mình vào ở trong bóng tối vô tận, cả người lộ ra rất an bình, cũng không cảm giác được bối rối, bởi vì đây đã là lần thứ ba tiến hành không gian xuyên toa. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, hắn cảm giác được một trận lắc lư, thể nội bạch gia thủy tổ hồn quang nhất thời sáng lên, đem hắn một mực bảo hộ ở chính giữa. Rất nhanh, chấn động biến mất, hắn bên ngoài cơ thể hồn quang cũng dần dần ảm đạm. Hắc ám vẫn như cũ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không biết qua bao lâu, phía trước đống nhiên có ánh sáng sáng sinh ra. Một cánh cửa kéo ra, Lâm Thiên nhất thời bị một cỗ đại lực cho rung ra đi. Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt ngân huy, bất quá, rất nhanh liền hoàn toàn ảm đạm. Lâm Thiên nhìn lấy chính mình ở ngực, theo bên ngoài cơ thể ngân mang trở nên ảm đạm, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn bạch ra thủy tổ hồn năng, xem như hoàn toàn tán đi. Hắn tại nguyên chỗ thoáng đón đến, nói thầm một tiếng cảm tạ, mới là ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy, hắn hiện nay chỗ ngồi là một mảnh vứt bỏ hoang nguyên khu vực. Đệ nhất thiên vực thời không môn hộ, đến bị trình độ nào phá hư. Lâm Thiên không nói gì. Theo lý thuyết, từ đệ nhất thiên vực thời không môn hộ thông qua tiến vào đệ nhị thiên vực, truyền tống điểm cuối ban đầu vốn phải là tại đệ nhị thiên vực cực tây vị trí tòa kia thời không môn hộ mới đúng, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế, lần trước hắn là tại một mảnh rừng già bên trong, lần này, làm theo trực tiếp bị truyền tống đến một mảnh hoang nguyên khu vực, thật là rất không ổn định. Lắc đầu, hắn không có mơ tưởng, đàng không mà lên, tìm được một cái phương hướng về sau, chính là hướng phía trước vượt đi. Hắn hướng phía đệ nhị thiên vực đông phương mà đi. Đông phương vị trí, tọa lạc lấy bạch ra. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. 3 ngày ở giữa, Lâm Thiên một đường ngự không, rốt cục tại ngày này sáng sớm lúc tới đến bạch ra bên ngoài. Lâm Thiên. Bạch ra chấn thủ môn đình người thất kinh, sau đó tất nhiên là nhường đường, đem Lâm Thiên đón vào. Một năm trước, Lâm Thiên đại náo bạch ra, sau cùng ngay cả bạch ra thủy tổ một sợi tàn hồn đều tìm cho ra, bạch ra thủy tổ tàn hồn hạ lệnh, ngày sau, bạch ra muốn ủng hộ vô điều kiện Lâm Thiên. Muốn đứng tại Lâm Thiên bên này. Tại về sau mấy ngày bên trong, Bạch gia một vài đại nhân vật ra ngoài đi mời Bạch Thu hồi tộc, thấy chính mình một mạch tiểu công chúa bị buộc khuôn mặt tiểu tụy, rốt cục cũng là động dung, sinh ra ấy nấy. Khi đó, Bạch gia thế hệ này lão tổ cùng Bạch gia một ít trưởng lao chính là hoàn toàn dứt bỏ đối Lâm Thiên thành kiến. Tại Bạch gia xếp đặt thực rượu, cùng Lâm Thiên tiêu tan hiểm khích lúc trước, người Bạch gia tự nhiên đều biết. Hôm nay, Lâm Thiên thế nhưng là Bạch gia nhân vật trọng yếu, là Bạch gia khách quý. Bạch gia rất nhiều người đều biết Lâm Thiên cùng mình một mạch tiểu công chúa quan hệ rất thân mật, muốn đến, Lâm Thiên ngày sau tuyệt đối sẽ là Bạch gia cô gia, cho nên, đối với Lâm Thiên đến, Bạch gia một ít người trẻ tuổi tự nhiên là lộ ra không phải thường khách khí cùng nhiệt tình, tuyệt không từng lãnh đạo. Cũng không lâu lắm, Bạch gia gia chủ ra đón, tự mình gặp Lâm Thiên. Thu Nhi cùng Tử Kỳ đi đệ tam thiên vực, rời đi đã có ít tháng. Khi Lâm Thiên hỏi Bạch Thu lúc, Bạch gia gia chủ cho trả lời như vậy. Đi đệ tam thiên vực. Lâm Thiên sững sờ. Tiểu nữ nhi mỗi ngày nhìn qua Bạch gia đại môn, chờ ngươi trở về, một mực không có chờ đến. Mấy tháng trước, Tử Kỳ chuẩn bị đi đệ tam thiên vực, đưa nàng cùng nhau mang đi, xưng tại đệ tam thiên vực, về sau cũng có thể nhìn thấy ngươi. Bạch gia gia chủ nói. Lâm Thiên nghe vậy, có chút xấu hổ, nghĩ đến Bạch Thu mỗi ngày nhìn qua Bạch gia môn đỉnh chờ hắn, lại cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Ta đi đệ tam thiên vực tìm bọn hắn. Hắn nói ra. Đối với Lâm Thiên lời này, Bạch gia gia chủ tự nhiên tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, lấy Lâm Thiên thiên tư, tiến vào đệ tam thiên vực, đó là tất nhiên sự tình, đi đệ tam thiên vực, việc này tạm thời không đổi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái khởi thân thể đi. Sau đó, ngươi có gì cần đồ, vật, cứ việc nói ra, ta lệnh người vì ngươi chuẩn bị. Lâm Thiên cùng Bạch Thu quan hệ thân mật, lúc trước là Trắng Thu cùng Bạch Tử Kỳ, lẻ loi một mình đánh tới Bạch gia đến, đem Bạch gia náo gà chó không yên, đối ở đây. Bạch gia gia chủ cũng không có phẫn nộ, ngược lại là đối Lâm Thiên không bình thường cảm kích cùng hài lòng. Hắn là Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ phụ thân, có người vì chính mình con gái liều mạng, hắn lại làm sao có thể không ưa thích đâu. Đồ, vật tiểu không cần, có thể ở một đêm. Lâm Thiên nói, hắn mới từ đệ nhất thiên vực trải qua thời không môn hộ đạt tới đệ nhị thiên vực, lại liên tục 3 ngày phi hành đạt tới Bạch Gia, khi thật là có chút mỏi mệt, ở thời điểm này lại đi kinh lịch một thứ thời không môn hộ, đối thân thể gánh vác khẳng định sẽ rất lớn. Tốt, ta cái này mệnh người vì ngươi chuẩn bị gian phòng. Bạch Gia gia chủ gật đầu. Một ngày này trong đêm, Bạch Gia mấy cái trưởng lão cũng đi tới, cùng Lâm Thiên cùng tụ một bàn, đến sau cùng, thậm chí ngay cả Bạch Gia thế hệ này tối cường đại đạo cảnh lão tổ cũng đi ra, cùng Lâm Thiên sướng trò chuyện hồi lâu, mới lại đi trở về nơi bế quan. Rất nhanh, dạ tiệc tán đi. Bạch Gia gia chủ là Lâm Thiên an bài gian phòng khoảng cách Bạch Thu khuê phòng cũng không xa, trong đêm, Lâm Thiên đón đến về sau, đẩy ra Bạch Thu cửa phòng, trong phòng trang phục rất đơn giản, ngược lại là cũng không có hắn tưởng tượng bên trong xa hoa, cùng Kỷ Vũ gian phòng không sai biệt nhiều. Hắn đi đến phía trước, tại một trương ngọc chế trên mặt bàn nhìn thấy rất nhiều giấy, mỗi tấm trên giấy đều vẽ lấy một cái tiểu nhân ở ngực có một cái thiên chữ, hoặc là bị cái búa gõ đầu, hoặc là bị tháp chấn áp. Lâm Thiên. Hắn có chút xấu hổ, tiểu nha đầu thật đúng là với bạo lực, còn tốt không có vẽ tiểu nhân bị dùng kiếm sâu đâm thủng ngực hình ảnh. Bất quá, tên tiểu nhân này vẽ thật là xấu, ngay cả tiểu hài tử họa công cũng không sánh nổi. Hắn cười nói. Bất quá, lời tuy như thế, trong mắt của hắn lại là mang theo nhu ý, đem những này trang giấy toàn bộ cho thu đến thạch giới bên trong. Hắn liếc nhìn Bạch Thu gian phòng, trong phòng mang theo nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu. Hắn ở chỗ này đợi một chút, sau đó mới đi ra khỏi đi, trở lại gian phòng của mình. Một đêm, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm mặt trời mọc thời điểm, Lâm Thiên cùng Bạch Gia gia chủ bọn người cáo biệt, chuẩn bị tiến về đệ tam thiên vực đi. Thuận buồm xuôi gió, vạn sự cẩn thận. Thái dương thể, hoang yêu thể, nghe nói cũng đều đã đi đệ tam thiên vực. Bạch Gia gia chủ nói. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, lập tức mới quay về Bạch Gia gia chủ nói, đa tạ. Hẳn là. Bạch Gia gia chủ nói. Lâm Thiên sau cùng Bạch Gia gia chủ bọn người cáo biệt, lúc này mới bước ra Bạch Gia đại môn. Hắn chưa từng tại Bạch Gia mang đi cái gì, quần áo nhẹ lên đường, tại Bạch Gia bên ngoài đằng không mà lên, hướng phía cảng đông phương mà đi. Trong nháy mắt, hắn biến mất tại cuối chân trời. Không biết, lần sau gặp nhau, người trẻ tuổi kia, sẽ là cảnh giới cỡ nào? Bạch Gia gia chủ nhẹ giọng tự nói. Đệ nhị thiên vực thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ, ở đệ nhị thiên vực cực đông vị trí. Cứ việc Bạch Gia cũng tại đệ nhị thiên vực đông bộ, nhưng là cách xa nhau thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ, nhưng vẫn là có không bình thường xa cự ly xa. Lâm Thiên từ Bạch Gia rời đi, thoáng trước mắt, 5 ngày trôi qua. 5 ngày ở giữa, hắn ngừng nghỉ ngơi một chút, ở giữa từ đầu tới cuối duy trì chừng với tinh khí thần, rốt cục tới gần cực đông vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là nhất phiến thạch lâm chỗ, không có cây cối, nhưng là ở giữa cỏ tươi lại là sinh sự thường tràn đầy, đầy mắt xanh tươi. Cùng đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ không kém bao nhiêu, đương nhiên, trong không khí linh khí phải kém quá nhiều, dù sao, một cái thiên tôn thành đạo chỗ, làm sao cũng không phải phổ thông địa phương có thể so sánh. Hán tử Dương Kỳ này bên trong biết được những việc này, cũng nhìn sách cổ, thông hướng đệ tam trọng thiên vực thời không môn hộ ngay tại thạch lâm chỗ sâu. Cái này thạch lâm bên trong, cỏ tươi chừng cao hơn 2 tấc, đi ở chính giữa, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc âm. Những này cỏ tươi ở giữa ngẫu nhiên xen lẫn một bông hoa gốc, khiến cho trong không khí tung bay nhàn nhạt hoa hương vị, ngược lại là rất tươi mát. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, đi vào thạch lâm, rất đi mau ra hơn 200 trượng xa. Tiểu sau đó một khắc, hắn đột nhiên ngừng cước bộ, không lại hướng phía trước cất bước. Khinh phong từng đợt, đông nhiên trở nên kịch liệt, cỏ đỉnh chập chờn, như là cuộn cuộn lấy hải dương màu xanh lục. Đi ra. Hắn lạnh lùng nói. Thanh âm hắn rất lạnh, tùy theo, phong cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Trong nháy mắt, mười mấy hô hấp đi qua. Hắn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chỉ có góc áo trong gió đông đưa, bay phất phới. Linh giác khi thực là không tồi. Một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Thạch lâm bên trong, có bóng người đi ra, từ từng tòa cự thạch sau thoáng hiện, từng cái huyết khí ba động rất đều cường thịnh. Chừng 18 người, lại, từng cái đều là thông tiên cảnh cường giả. Một năm ở giữa không hiện hình dấu vết, bất quá, chúng ta biết ngươi xuất sinh này tất nhiên sẽ tiến về đệ tam thiên vực, hôm nay quả thật đến, không uổng công ta đợi chờ ở chỗ này. Có người lạnh nhạt nói. 18 người, đan sen ba loại không giống nhau ba động, đều là không phải phàm tục. Thái Huyền, Vạn Thông, Lê Gia. Lâm Thiên cười lạnh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 503, cực thế đối bính, canh 4. Trở về trang sách. Thạch Lâm ở giữa, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, hô hô vang. Lâm Thiên đứng tại chỗ, thân thể thẳng tắp, ánh mắt lại là một mảnh lạnh lùng, liếc nhìn bốn phía cười lạnh nói, 18 cái thông tiên tu sĩ mai phục tại nơi này, ta nên nói các ngươi là để mắt ta đây. Hay là nên nói các ngươi quá không biết xấu hổ đây. 18 người, từng cái khí huyết hùng hậu, bên trong kém cỏi nhất đều ở thông tiên đệ nhị trọng thiên, thậm chí có 3 người ở vào thông tiên tứ trọng thiên, dạng này đội hình, có thể xưng có chút khủng bố. Đối phó ngươi cái này thủ đoạn độc ác xuất sinh, cần gì để ý nó? Vạn Thông Thánh Địa một người nói. Thủ đoạn độc ác. Lâm Thiên khinh thường, Vạn Thông, Thái Huyền, Lê Gia, các ngươi, có một tộc kia không phải ban đầu chủ động tới trêu chọc ta. Ngươi Thái Huyền, Vạn Thông, ta với các ngươi nguyên bản không oán không cừu, tại Mạt Tiên Sơn Mạch, lại là muốn giết ta, ngươi Lê Gia, một dạng như thế, Thái Dương Thể muốn giết ta, kết quả qua phế, sau khi chiến bại, các ngươi Lê Gia ngồi không yên. Phái ra từng cái cường giả, cùng Thái Huyền Vạn Thông cùng cựu đại giáo tại Lưu Nguyệt Thành thiết kế giết ta, bất quá, một dạng quá phế, bị ta chém dụng. Hiện nay, các ngươi ngược lại là nói lên ta tâm ngoan thủ lạt đến, còn có hay không một điểm liêm sỉ. 18 người đều là sầm mặt lại, ánh mắt lại là càng thêm băng lãnh. Không cần cùng xuất sinh này nói nhảm, trực tiếp chém dụng. Lê Gia một người nói, đây là Lê Gia trực hệ một trưởng lão, một năm trước. Lê Gia gia chủ mang theo Thái Dương Thể cùng gia tộc nó mấy cái thông tiên cường giả chạy tới Bạch Gia, kết quả, Lâm Thiên xông đến Bạch Gia, giết chết trừ Lê Gia gia chủ cùng Thái Dương Thể bên ngoài tất cả mọi người, những người kia, có thể từng cái đều là thông tiên cảnh cường giả A, cái này khiến Lê Gia chiến lực trực tiếp chịu tổn hao nhiều. Mà lại, chủ yếu nhất là, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, Lê Gia cùng Bạch Gia quan hệ thông gia trực tiếp thất bại. Đối với Lê Gia mà nói, đây là một cái lớn lao nhục nhã. 18 cỗ mạnh mẽ tiên uy vọt lên, như sóng to gió lớn, chấn động hư không đều có chút vặn mẹo, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Đúng lúc này, nơi xa lại có hai bóng người vọt tới, tốc độ cực nhanh. Chư vị tiền bối, còn xin chờ một chút, người này, mời giao cho chúng ta. Bên trong một người nói, đây là hai cái thanh niên, bên trong một cái con mắt lạnh lẽo như kiếm, một cái khác toàn thân tắm rửa bảo quang, đều là rất bất phàm. Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, Y Thất Thừa. Vạn Thông Thánh Địa Thánh Tử. Khổng Vũ Chu. Nhìn qua hai người, Lâm Thiên không khỏi nheo lại mắt, cái này thật đúng là gặp được người quen. Người này, mời chư vị tiền bối giao cho vãn bối chém giết. Khổng Vũ Chu nói. Ta tới giết. Y Thì Thất Thừa nói. 18 cường giả mai phục Lâm Thiên, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa hai người tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ một mực đang cách đó không xa một tòa thâm sơn nội tu được. Vừa rồi, cảm giác được 18 người tản mát ra thần lực ba động về sau, hai người chính là nhưng, tất nhiên là Lâm Thiên xuất hiện. Cho nên, bọn họ trực tiếp lấy cấp tốc chạy tới, muốn đích thân đem Lâm Thiên chém giết tại dưới kiếm. Đây hết thảy chỉ là rửa sạch sỉ nhục, ban đầu ở kiếm phần bên trong, bọn họ đi chém giết Lâm Thiên, lại bị Bạch Thu lấy thượng phẩm tiên khí trực tiếp chấn áp, mất hết thể diện, mà hết thảy này, tự nhiên bị tính toán tại Lâm Thiên trên đầu. Bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, liền không thể ở trong lòng lưu lại vấn đề cùng bóng mờ, bọn họ muốn chém Lâm Thiên, tẩy đi tu luyện trên đường mà chướng. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão đều là mi đầu ngưng tụ, lưỡng mạch cường giả lẫn nhau đối mặt, số cái hô hấp về sau, giữa lẫn nhau gật gật đầu. Lúc trước Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa bị Bạch Thu lấy thượng phẩm tiên khí chấn áp sự tình, bọn họ tự nhiên biết, vẫn là bọn hắn đi Bạch Gia, để Bạch Gia gia chủ đem hai người phong xuất, mà đối với ban đầu ở kiếm phần nội sự, hai người cũng là từ một ít tán tu trong miệng nghe qua đến, cho nên, tự nhiên là minh bạch hai người ý nghĩ. Lê Gia chư vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Thái Huyền Thánh Địa một trưởng lão hỏi Lê Gia sáu người. Tam đại thế lực, lần này ở chỗ này mai phục Lâm Thiên, các tộc đều là đến sáu người. Đương nhiên, Lê Gia trong sáu người, cầm đầu này thông tiên tứ trọng thiên cường giả gật đầu. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa đều là cùng một cái ý tứ, bọn họ tự nhiên không tiện cự tuyệt, mà lại, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa sát thực đủ cường đại, lúc trước có thể kháng nhất định hoang yêu vương thể, không bình thường kinh diễm, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Hôm nay kết một cái thiện duyên không có gì không tốt. Dù sao, kết cục đều là giết chết Lâm Thiên. Đa tạ. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa mấy người gật đầu. 18 người thối lui, lấy hình tròn đem Lâm Thiên vây khốn ở chính giữa, phong tỏa bốn phía, không cho Lâm Thiên bỏ chạy cơ hội. Y Di Thất Thừa gánh vác một thanh đại kiếm, ánh mắt rất lạnh, cất bước hướng về phía trước. Khổng Vũ Chu toàn thân tắm rửa bảo quang, con mắt lạnh lùng, hướng đi tiến đến. Lâm Thiên không có nhìn hai người. Ngược lại là quét về phía Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa 12 thông tiên cường giả, các ngươi tiểu không sợ chính mình một mạch thánh tử, tại trước mắt các ngươi bị chém dụng à. Bị 18 thông tiên cường giả vây khốn, hắn có thể cảm giác được cự đại nguy cơ, đầu vai phảng phất bị để lên một tảng đá lớn, nhưng là, hắn biểu lộ lại là phi thường bình tĩnh. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa người đều là biểu lộ lãnh khốc, bọn họ đối với từng người một mạch thánh tử, rất tự tin. Hiện ở thời điểm này, ngươi trừ phát ngôn bừa bãi. Còn biết cái gì? Vạn Thông Thánh Địa người cầm đầu nói. Còn biết cái gì? rất nhanh các ngươi tiểu sẽ biết. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Đối với hắn loại an tĩnh này, ba cái đại thế lực cường giả đều là rất khó chịu, ánh mắt lạnh hơn. Bọn họ 18 cái thông tiên cường giả mai phục tại nơi này, dạng này đội hình, coi như thông tiên ngũ trọng thiên cường giả đến cũng đến nhăn trao mày một cái. Nguyên bản, bọn họ là muốn nhìn Lâm Thiên hoảng hốt hoảng sợ biểu lộ, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên lại là như vậy bình tĩnh. Cái này để bọn hắn không bình thường không thoải mái. Bọn họ hướng phía bình tĩnh mặt hồ ném ra một tảng đá lớn, có thể nước này mặt, lại là ngay cả một cái bọt nước đều chưa từng xuất hiện. Tiểu xuất sinh. Lê ra một người lạnh giọng nói. Đúng lúc này, khanh một tiếng, kiếm minh tranh tranh, y thất thừa hướng phía trước cất bước, cái thứ nhất hướng Lâm Thiên bước tới. Cất bước mà lên, y thất thừa ánh mắt như kiếm nhất lạnh, thân thể càng phảng phất cũng là một thanh bất hủ thần kiếm, tản ra không gì sánh kịp đáng sợ kiếm ý, tựa hồ muốn phương này hư không đều cho chém vỡ rơi, khiến cho Lê ra rất nhiều người đều run sợ. Thật mạnh. Đây là Ngự Không Thất Trọng Thiên. Lê ra một người nói. Đây là một cái thông tiên đệ nhị trọng cường giả, ý thất thừa tản mát ra kiếm ý, đúng là để hắn đều cảm giác được uy hiếp. Quả thật là thiên tiêu. Lê ra người cầm đầu nói, cái này ý thất thừa, coi là thật có chút đáng sợ. Bất quá, nghĩ đến chính mình một mạch thái dương thể, Lê ra người này chính là trong lòng lạnh nhạt, đệ nhị thiên vực, nếu là muốn luận cùng thế hệ ai là thứ nhất, này không thể nghi ngờ là hắn Lê ra một mạch thái dương thể, so sánh thuần túy chiến lược, đệ nhị thiên vực, cùng thế hệ không người là hắn Lê ra thái dương thể đối thủ. Tiểu xuất sinh kia, mỗi lần luôn luôn mượn nhờ ngoại lực chiến hoàng, thật sự là khi giết một vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Người này ánh mắt rất lạnh, sát ý rất đậm. Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được cỗ này sát ý, hướng phía Lê Gia người này phương hướng nhìn lại. Lại, hắn thính lực hà mẫn duệ, tự nhiên cũng nghe đến Lê Gia người này nói nhỏ. Các ngươi nhất tộc Thái Dương Thể, ta sẽ giết chết. Hắn nói ra. Hắn lời nói rất bình tĩnh, không vội không chậm, phảng phất là đang trần thuật lấy một kiện rất tự nhiên sự tình. Thái độ như thế, không thể nghi ngờ là để Lê ra cả đám đều là nộ. Tặc tử. Lê ra một người ánh mắt băng hàn, bên ngoài cơ thể thần lực sôi trào, nhịn không được hướng phía trước bước ra một bước. Đúng lúc này, kiếm minh lại vang lên, chói tai không bình thường, sinh sinh khiến cho Lê ra người này dừng lại. Y gì thất thừa bước chân không ngừng, ánh mắt càng thêm băng hàn, bên ngoài cơ thể hư không đi theo vạn mẹo, có kiếm mang hiện hiện ra. Khen. Khen. Khen. Tiếng kiếm reo không ngừng. Y thất thừa bên người, đồng nhiên thêm ra từng đạo ánh kiếm. Những này ánh kiếm, lại cũng không phải là lấy chân nguyên ngưng tụ mà ra, mà chính là không khí nhận y thất thừa tản mát ra kiếm ý ảnh hưởng, hóa thành thực chất đáng sợ kiếm mang. Nhìn qua một màn này, Lê ra một đám cường giả nhất thời kinh ngạc, vạn thông thánh địa cả đám cũng kinh ngạc, vẹn vẹn nương tựa theo bản thân tản mát ra kiếm ý, vậy mà lại khiến không khí đều tự hành ngưng tụ thành kiếm, dạng này thực lực thật là có chút đáng sợ. Thái Huyền thánh địa 6 người đều là âm thầm gật đầu. Trên mặt đều mang ý cười, từng cái đều là hài lòng, không bình thường kiêu ngạo. Khổng Vũ Chu bên ngoài cơ thể bảo quang càng thêm sáng chói chút, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Khen. Y Di thất thừa lại bước ra một bước, kiếm minh càng thêm chói tai. Bốn phía, trong không khí hiện ra kiếm mang càng ngày càng nhiều, khoảng chừng mấy trăm đạo, hoàn toàn là từ không khí tự chủ ngưng tụ mà thành, đem Y thất thừa hoàn toàn quay chung quanh ở chính giữa, phảng phất là từng cái con dân tại lễ bái thủ hộ chính mình đế vương, trang diện hùng vĩ. Lại là lại cực kỳ khiếp người. Lâm Thiên hai mắt nheo lại, ám đạo cái này trước mắt cái này y thất thừa quả nhiên đáng sợ, lúc trước Bạch Thu nếu không có thượng phẩm tiên khí nơi tay, căn bản không thể nào là người này đối thủ. Lúc trước người này ở vào ngự không ngũ trọng, thời gian qua đi một năm về sau, đã đạt tới ngự không thất trọng thiên, chiến lực càng đáng sợ, khí tức so với tại kiếm phần lúc mạnh rất rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kém. So sánh tại kiếm phần lúc, hắn tu vi, cũng là có tiến bộ lớn. Vâng. Viêm quang lấp lóe, lôi đình hiển hóa, viêm lôi ánh sáng đem bao trùm, hắn như viêm lôi chiến thần lâm thế, bản thân không hề động, nhưng là bên người hư không lại là từng tấc bắt đầu vặn mèo, không khí nhận viêm lôi ánh sáng ảnh hưởng, dần dần trở nên khô ráo, đống nhiên cuốn lên lên một cỗ kinh người gió lốc, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Khí thế, to lớn bằng bạc. Xuất sinh này. Thái Huyền Thánh Địa một người cầm đầu lạnh giọng nói, Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra khí thế. Đúng là mảy may cũng không thể so với y thất thừa kém, này một cỗ cuồng phong, lại cũng là chịu Lâm Thiên bên ngoài cơ thể viêm lôi ánh sáng sinh ra, cái này khiến hắn con mắt trở nên rất lạnh. Khổng Vũ Chu con mắt ngưng lại, bên ngoài cơ thể bảo quang trở nên càng thêm sáng chói chút, có một cô đáng sợ ba động truyền ra, khiến cho 18 cái thông tiên cường giả đều là không khỏi ghé mắt, đều là cỗ khí tức này sở kinh. Rất mạnh. Thái Huyền Thánh Địa người cầm đầu trầm giọng nói. Lúc này, nhìn chằm chằm ở giữa nhất ba người, 18 cái thông tiên cường giả đều là con mắt ngưng lại, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng tu vi điểm, ba người này khí thế mạnh bọn họ lúc trước đâu chỉ gấp 10 lần. Sau đó, 18 người ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt đều là phi thường băng hàn, un tùn nhưng thấu xương. Hôm nay, nhất định xuất sinh này chết ở chỗ này. Lê Gia người cầm đầu nói. Khen. Vâng. Cũng là lúc này, kịch liệt tiếng vang truyền ra, chấn động mười phương. Chính giữa, Y Thất Thừa cùng Lâm Thiên đồng thời động, người còn chưa từng đụng vào nhau. Bên ngoài cơ thể khí thế đã trước một bước tiếp xúc, không khí hóa thành kiếm mang cùng lôi viêm khí tức ngưng tụ ra gió lốc xen lẫn, trực tiếp vỡ nát mảng lớn mặt đất. Chảm ngươi tại dưới kiếm. Y Thất Thừa con mắt rất lạnh. Tiếng len ken bên tai không dứt. Kiếm chi thế mạnh tới cực điểm, lấy chi làm trung tâm trùng kích hướng về phía trước. Đối ở đây, Lâm Thiên chỉ là đáp lại lạnh lùng ý cười, viêm lôi khí tức đem kiếm thế y để phá hủy. Câu nói này, một chữ bất động trả lại cho ngươi. Hắn nói ra, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 504, Thái Huyền Nhân Kiếm, trường. Trở về trang sách, Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại là mang theo lanh ý, ban đầu ở kiếm phần lúc, hắn đánh với Bạch Tử Kỳ một trận về sau. Y Thất Thừa cùng Khổng Vũ Chu đồng thời xuất hiện, muốn chấn áp hắn, chuyện này, hắn cũng không từng quên. Khi đó, hắn chân nguyên khô kiệt, nếu không phải là Bạch Thu bảo vệ, hắn đối mặt hai người này nhất định không có phản kháng năng lực, nhất định sẽ bị chấn áp rơi. Mà bị chấn áp kết cục, đơn giản chỉ có một cái, chết. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, bên ngoài cơ thể khí thế mạnh hơn, viêm lôi ánh sáng ngút trời. Y Thất Thừa ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, bên ngoài cơ thể kiếm thế càng mạnh. Kịch liệt giao phong. Viêm lôi gió lốc cùng bực này kiếm thế va chạm, bắt đầu tiếp xúc liền làm cỏ tươi vỡ nát mảng lớn. Y Dĩ Thất Thừa cất bước mà qua, cũng trưởng như kiếm, nghiêng cắt về phía Lâm Thiên. Một trường này cũng không đơn giản, bên trên đan sen nồng đậm chân nguyên biên giới lộ ra không bình thường sắc bén, như đồng thời là nguyên kiếm lưỡi đao, cơ hồ đem không gian đều cho cắt đứt. Đương nhiên, đây càng nhiều, nhưng cũng là thể phách lực lượng. Trong nháy mắt, một trường này đi vào Lâm Thiên trước người, chiếu vào cổ của hắn vạch tới. Lâm Thiên lấy tốc độ cực nhanh ngồi xổm người xuống, né tránh Y Thất Thừa một trường này, lập tức tay phải nắm thành quyền hình, hướng đối phương đập tới. Đông. Hư không rung động, tại chỗ vặn mèo, sau đó vỡ nát. Hắn hôm nay thể phách gì cường đại, so với bình thường thông tiên sơ kỳ cường giả đều lợi hại hơn, một quyền như vậy nện xuống, chân chính giống như là một tòa ma sơn từ trên trời giáng xuống, uy thế đại dọa người. Y Thất Thừa thần sắc lạnh lẽo, thủ trưởng cắt ngang, hướng phía trước chém tới. Khen. Rõ ràng là thủ trưởng, có thể theo một trưởng này chém xuống, lại là có chân thực kiếm rít truyền ra, khiến cho mọi người phải sợ hãi. Rốt cục, quyền trưởng đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, bốn phía hư không lúc này vặn mèo. Một tiếng ầm vang, hai người các lùi về sau. Y Dĩ Thất Thừa con mắt như kiếm, không nói một lời, mũi chân tại mặt đất đập mạnh, như đại kiếm, lần nữa hướng Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên cười lạnh, bản thân hắn cũng không phải một cái ưa thích nói nhảm người, cùng cái này Y Thất Thừa càng là không lời nào để nói. Từ ban đầu tại kiếm phần gặp nhau nháy mắt, hết thể chính là đã sớm nhất định, bọn họ sẽ là địch nhân. Hôm nay, hắn chỉ cần hướng phía trước đường rào bước tiến lên mà thôi, chỉ cần đem cái này Y Thất Thừa chém giết tại hắn dưới kiếm, làm cho đối phương trở thành thi thể. Hai người tốc độ cực nhanh, không dương thần thông, nhục quyền cùng kiếm trưởng va chạm, thẳng đánh cho phương này hư không oanh vang lên ầm ầm. Đông, đông, đông. Hai người giao phong, gió lốc từng đạo sinh ra. Khiến cho mảnh này thạch lâm bên trong cỏ tươi từng khúc vỡ nát, cùng một thời gian, nhận hai người bên ngoài cơ thể khí thế ảnh hưởng, trên mặt đất, một ít hòn đá tự hành bay lên, hướng phía trên trời cao mà đi, sau đó, nhưng lại là trong nháy mắt bị hai người bên ngoài cơ thể khí thế mạnh mẽ cho nghiền ép vỡ nát, hóa thành cát bụi phiêu tán ra ngoài. Rắc. Rốt cục, hư không cũng chịu đựng không hai người chiến đấu, phát ra một tiếng vang dọn, xuất hiện một đầu rõ ràng vết rách. Trong nháy mắt, hai người chính là đối bính mấy chục hô hấp. Mấy chục hô hấp về sau, hai người đồng thời đánh ra một kích cuối cùng, sau đó nháy mắt tách rời, các lùi về sau xa vài chục trượng. Người thay đổi mạnh. Ý gì Thất Thừa trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Ngươi lại không được. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bất quá, hắn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng cùng ngự không cảnh giới Y Thất Thừa chân chính chiến đấu qua, nhưng là thông qua lần trước đối phương cùng Bạch Thu nhất chiến, hắn nhưng cũng có thể cảm giác được Y Thất Thừa thực lực, mà bây giờ. Hắn phát hiện cái này Y Thất Thừa càng thêm đáng sợ, thể phách lực lượng lại tựa hồ là không kém hắn. Y Thất Thừa nhất thời con mắt phát lạnh, không nói thêm gì nữa, trong chốc lát tới gần, hôm nay, chẳng ngươi nơi này. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là chào phúng cười một tiếng. Lúc trước nàng chỉ là đưa ngươi trấn áp tiến tiên khí bên trong, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay, ngươi không có vận tốt như vậy. Hắn đạm mạc nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng ý tứ lại là tất cả mọi người minh bạch, từng cái đều là sầm mặt lại. Hiện nay, hắn sẽ không như Bạch Thu như vậy chỉ trấn áp Y Thất Thừa, mà chính là, muốn giết Y Thất Thừa. Y Thất Thừa con mắt càng thêm băng hàn, như kiếm nhất dọa người, vừa xài bước ra, cả vùng không gian cũng vì đó tê minh. Cái này là chân nguyên ba động, càng là kiếm thế ba động. Lâm Thiên hừ lạnh, đồng dạng vừa xài bước ra, cuồng bạo chân nguyên hóa thành viêm lôi khí tức vọt lên, chấn động bát hoang thiên. Vâng! Lưỡng cường đụng nhau, kinh người chân nguyên ba động ngay đầu tiên khuyết tán ra đến, chấn động đến toàn bộ trái đất đều tại run rẩy. Hai người ngay cả liền xuất thủ, kiếm mang cùng viêm lôi ánh sáng xen lẫn, có vẻ hơi lóa mắt, sương mù mông lung một mảnh, đâm vào mắt người đều có chút không mở ra được. Dần dần, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là hóa thành từng đạo tàn ảnh tại giao phong, mà ở trong quá trình này, bọn họ vẫn như cũ chưa từng hiện ra vũ kỹ thần thông, càng nhiều, đều là tại lấy thể phách đối bính. Trong nháy mắt, lại là mấy chục hô hấp đi qua. Phanh một tiếng, đầy trời tàn ảnh tiêu tán, một bóng người bị đánh đi ra, có vẻ hơi chật vật. Bảy nhận, Thái Huyền Thánh Địa sáu người đều là giật mình. Bị đánh đi ra người, là Y Thất Thừa, tay phải khẽ run, hổ khẩu đã vỡ ra, có đỏ tươi dòng máu chảy xuống. Không đáng chú ý. Lâm Thiên thanh âm hợp thời vang lên. Hắn nhìn chằm chằm Y Thất Thừa, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Hắn hôm nay tu vi mặc dù không bằng Y Thất Thừa, nhưng đơn thuần luận thể phách, chung quy là hắn mạnh hơn Y Thất Thừa bên trên một hàng. Mảnh này thạch lâm bên trong, phong càng thêm liệt, Thái Huyền Thánh Địa người đều là băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát ý mười phần. Hiện nay, các ngươi sợ hãi? Sợ các ngươi phế vật thánh tử bị ta chém dụng, muốn cùng một chỗ giết đi lên. Lâm Thiên đạm mạc nói. Thái Huyền Thánh Địa mắt người thần lạnh hơn, trong mắt sát ý càng đậm. Tiểu xuất sinh, khắc phách lối. Tuy nhiên thể phách hơi mạnh mà thôi, tu đạo một đường, thể phách lực, cuối cùng không bằng chân nguyên cùng thần lực đến trọng yếu. Thái Huyền dưới đại kiếm, ngươi chỉ có một con đường chết. Gần như người nói. Đối với cái này, Lâm Thiên đáp lại nồng đậm kinh thường. Không được là không được, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ, dạng này, sẽ chỉ làm ngươi tộc phế vật thánh tử càng khó coi hơn. Hắn cười nhạo nói. Thái Huyền Thánh Địa gần như sắc mặt người trầm hơn, cảm thấy Lâm Thiên ngôn ngữ thực sự có chút sắc bén, mỗi lần như đao. Khen. Đột nhiên, kiếm rít truyền ra, vô cùng chói tai, khiến cho người linh hồn đều khẽ run lên. Y Dĩ Thất Thừa nhìn qua Lâm Thiên, ánh mắt càng càng lạnh lẽo chút, bên ngoài cơ thể kiếm ý càng cường đại. Tay phải hắn hổ khẩu đang chảy máu, nhưng không chút nào cũng không thèm để ý, chậm rãi hướng về sau nắm chặt đại kiếm chuôi kiếm, đem bội kiếm chậm rãi rút ra. Chuôi kiếm này rất không bình thường. Trên thân kiếm chạm trổ lấy từng sợi rậm rạp hoa văn, hiển hóa trong không khí, hàn quang tùm nhưng. Một thanh sát phạt bảo kiếm. Y Dĩ Thất Thừa chấn động trường kiếm, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm mang kích xạ. Những này kiếm mang, cũng không phải là phổ thông kiếm mang, mà chính là Thái Huyền Thánh Địa Thái Huyền Đại Kiếm cổ kinh, ẩn chứa có thần thông lực lượng. Theo những này kiếm mang hiển hóa, hư không oanh vang lên ầm ầm, từng đạo kiếm khí phảng phất là hóa thành thần long, những nơi đi qua, mặt đất cỏ tươi bị chạm tứ phân ngũ liệt. Mặt đất càng là hiện ra từng đạo kiếm ngân. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, Thiên Diễn thần thuật mở ra, bên ngoài cơ thể nhất thời hiện ra vạn thiên sắc kiếm, đều là hàn mang lạnh lẽo. Thần linh vạn sắc kiếm. Lê ra một người cầm đầu con mắt phát lạnh. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hơn 10 người cũng đều là con mắt ngưng lại, Lâm Thiên, thế mà đang thi triển Lê gia thuật. Khen, khen, khen. Mảnh này thạch lâm bên trong, kiếm mang từng đạo, vô cùng chói tai, tranh tranh quanh quẩn. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng sát kiếm toàn bộ xông ra, hướng phía Y Thất Thừa chém tới. Mà tại cái này cùng một thời gian, Y Thất Thừa Thái Huyền kiếm mang cũng đến, hai người kiếm mang đụng vào nhau, đan dệt ra trời đầy sao hỏa chi ánh sáng. Ai cũng không yếu ai. Thái Huyền địa kiếm. Lạnh âm chói tai. Khanh một tiếng, Y Thất Thừa trường kiếm trong tay trở nên mở đi, theo hắn múa, toàn bộ thạch lâm đều run rẩy lên, từng đạo thạch kiếm đột ngột từ địa vọt lên, cỏ tươi đang không ngừng vỡ nát. Đây là một loại đại thế, phóng tầm mắt nhìn tới, trung gian bên trong chiến trường, mặt đất gần như có lẽ đã khó mà đặt mình vào, từ địa sông ra thạch kiếm như là kiếm chi mục nhất điên cuồng nhảy lên lên, khiến cho mặt đất hiện ra từng đầu cự đại vết rách, đem Lâm Thiên hoàn toàn phong khốn tại lớn nhất vị trí trung tâm. Thái Huyền địa kiếm, Thái Huyền Thánh địa ba đạo mạnh nhất thần thông một trong, hán. Thế mà trực tiếp dùng cái này thuật. Vạn Thông Thánh địa một người nói nhỏ. Xem ra, hắn không tiếp tục khinh thường xuất sinh kia. Lê ra một người nói. Khanh một tiếng, Thái Huyền địa kiếm nhất dương, dày đặc thạch kiếm vọt lên, phảng phất là thạch thổ cưỡng ép bị biến thành kiếm, không bình thường đáng sợ. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, Thái Huyền Thánh Địa chuyển thừa Thái Huyền Đại Kiếm lấy sát phạt lực nổi tiếng đệ nhị thiên vực, mà quy tắc này thuật càng làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, cho nên hắn đương nhiên sẽ không chủ quan, thân hình thoát một cái, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía thương khung mà đi. Bất quá, hắn mặc dù không có chủ quan, nhưng là cũng chưa sinh ra kiêng kỵ tâm tình, sắc mặt thủy chung rất lạnh lùng. Ông đứng thẳng hư không bên trên, phía sau hắn chống lên một tôn thần ảnh, rõ ràng là Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật. Hắn lấy Thiên Diễn Thần Thuật thôi động Đại Tiên Vương ảo thuật, đem cả người hắn đều bao trùm ở chính giữa, sau đó thần ảnh đưa tay, đập hướng phía dưới. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn đem Hoang Thiên Giới cùng Thần Minh Điện cùng nhau cho nâng lên, hướng phía Y Thất Thừa bao phủ tới. Đây là một lần kinh người đối bính, Thái Huyền Thánh Địa mạnh nhất ba đạo bảo thuật một trong, quyết đấu hai đại vương vực cùng Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật, trong lúc nhất thời, đầy trời quang hoa khuấy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, Y Thất Thừa tế ra thạch kiếm từng đạo vỡ nát, bị Đại Tiên Vương thần ảnh bắn bay, cùng một thời gian, Đại Tiên Vương thần ảnh cũng là tại rạn nước, từng tấc vỡ vụn. Số cái hô hấp về sau, hai bóng người bay ngược ra đến, có vết máu tung tóe trong không khí. Y Thất Thừa Thái Huyền Địa kiếm thần thông bị đánh nát, quần áo vỡ ra, đầu vai huyết nhục bị nghiền nát không ít. Một phương hướng khác, Lâm Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, ở ngực nhuốm máu, bị chém ra một đầu thật sâu kiếm ngân. Không tệ. Rất tốt. Như thế, giết chết ngươi mới có ý tứ, khi đó, ngươi máu, không đến mức ố ta kiếm. Ý gì thất thửa con mắt sắc bén. Dứt lời, một cỗ càng thêm kinh người kiếm ý tản ra, đem phương viên hơn 10 trượng hư không hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Lâm Thiên trên trán tóc đen theo gió lốc múa, con mắt lạnh lùng. Ngươi sẽ bị ta giết chết. Hắn nói không bình thường bình tĩnh. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn đồng dạng xông ra càng mạnh khí thế, cuồng bạo chân nguyên hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nhân kiếm. Lúc này, Y Thất Thừa âm thanh vang lên. Hư không bên trên đột ngột ở giữa hiện ra lít nha lít nhít Y Thất Thừa, mỗi một cái Y Thất Thừa đều là cầm trong tay một thanh lạnh kiếm, từ bốn phương tám hướng dựa vào, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên chém tới. Trong lúc nhất thời, kinh người kiếm thế cuốn lên từng đạo đáng sợ gió lốc, bầu trời cũng vì đó biến nhan sắc, lộ ra tối tăm rất nhiều, phảng phất muốn bị bực này kiếm thế chỗ cắt đứt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 505, ngươi cũng cùng đi, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Kiếm mang dày đặc, từng đạo chém tới, cái này cả phiến thiên địa đều là Y Thất Thừa thân ảnh, mỗi một đạo đều giống như chân thực. Khen. Kiếm minh kinh hồn, hư không từng tấc vỡ ra. Cái này là một bộ hình ảnh đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, bốn phương tám hướng hoàn toàn bị Y Thất Thừa thân ảnh chiếm cứ, chật có khe hở, nhưng cũng là phi thường nhỏ bé. Những này thân ảnh, mỗi một đạo biểu lộ đều là giống nhau lạnh lùng, bọn họ giống như từng cái đều là chân thân, dẫm lên hư không mà xuống, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên chém giết mà đến. Thái Huyền Nhân Kiếm, mỗi một sợi chân nguyên hoặc thần lực, đều có thể hóa thành một bóng người, thần thức cũng khó có thể phân biệt. Thái Huyền Thánh Địa một người cầm đầu nói, thần sắc rất hài lòng. Đây là Thái Huyền Thánh Địa ba đại mạnh nhất bảo thuật một trong, uy lực tự nhiên không thể chê, không bình thường đáng sợ. Toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ mà ra, hôm nay, Y Thất Thừa còn trẻ tuổi như vậy, lại là đã đem cái này thuật lĩnh ngộ được trình độ như vậy, làm sao có thể không để cảm giác cao hứng. Một kiếm này, đầy đủ giết hắn. Tất nhiên, mặc dù chạm không hắn, cũng đầy đủ trọng thương với hắn, khiến cho chi thất đi phản kháng năng lực. Thái Huyền Thánh Địa nó cường giả gật đầu. Khen, khen, khen. Đầy trời bóng người khuấy động. Y Thất Thừa đánh ra Thái Huyền Nhân Kiếm trực tiếp đem Lâm Thiên vây khốn, một mực vòng ở chính giữa. Ở giữa nhất, Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh. Thật sự cho rằng, thiếu ngươi bóng người nhiều. Thanh âm hắn rất lạnh. Vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn xung ra. Sau một khắc, phiến thiên địa này bỗng nhiên ở giữa không gió gào rít giận dữ. Từng đạo hư huyễn hồn ảnh hiện hiện, từ Lâm Thiên bên người một vừa sinh ra. Nhất thời, có hồn ảnh phát ra gào thét. Sinh sinh đem xông lại mấy chục đạo Y Thất Thừa thân ảnh cho đập vỡ nát, khiến cho hư không chợt xuất hiện mười mấy đạo liệt ngân. Đây là Bạch Gia ba đại ảo nghĩa thần thông một trong, Thiên Dẫn Thần. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là Bạch Gia ảo nghĩa thần thuật, hắn làm sao lại? 18 người đều là biến sắc. Vâng, hôn ảnh hiển hóa, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt hiện ra trọn vẹn thiên đạo, đáng sợ khí tức một cỗ cuốn về phía mười phương. Lúc trước hắn là mang Bạch Tử Kỳ đi ra, cùng Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ xông Bạch Gia vô thần vực, tại tao ngộ Thiên Dẫn Thần thần thông thần hình lúc thực sự bất lực chống lại, Bạch Tử Kỳ lại vào lúc đó tự mình đem Bạch Gia quy tắc này bảo thuật tâm quyết truyền thụ cho hắn, cứ việc vào lúc đó không có đưa đến cái tác dụng gì, bất quá, hắn thật sự rõ ràng học được quy tắc này ảo thuật. Giờ phút này, hắn đem quy tắc này bảo thuật thi triển ra, huyễn hóa ra 1000 đường đáng sợ hồn ảnh, lấy ứng đối ý thất thừa thái huyền nhân kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không hoàn toàn bị dày đặc thân ảnh chiếm cứ, có ý thất thừa thân ảnh, cũng có thiên hồn thân ảnh. Kiếm rít vang lên con cong, thiên hồn cuồng thanh gào thét. Hai đại thần thuật giao phong, từng người tập ảnh tại từng đạo vỡ nát, phát ra suy suy suy giòn vàng, cũng kéo theo ra một cỗ kinh người gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới. Cái này va chạm trọn vẹn tiếp tục mấy chục cái hô hấp, mấy chục cái hô hấp về sau, ý thất thừa thái huyền nhân kiếm bị đánh nát, Lâm Thiên tế ra thiên dẫn thần biến ảo mà gian lận hồn cũng cùng một chỗ tiêu tán. Hai người thân ảnh hiện ra, quần áo phân phật, đều là ánh mắt lạnh lẽo. Thế mà có thể đỡ nhân kiếm, vượt qua ta tưởng tượng. Ý thất thừa nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ý thất thừa trong con ngươi kiếm ý càng thêm kinh người, kiếm trong tay hàn quang ung tùm, trở nên càng đáng sợ. Chỉ là ngăn trở mà thôi. Lâm Thiên cười lạnh. Ý thất thừa nắm lấy trường kiếm, ánh mắt lộ ra không bình thường bức người, nhìn thẳng Lâm Thiên, tuy nhiên sau một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa chính là động dung, khoát hướng phía bên cạnh nhìn lại. Lúc này, tại hắn vai phải vị trí, trong không khí thình lình tung bay một mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen, để hắn đột ngột cảm giác được một cỗ uy hiếp lớn lao, hướng thẳng đến bên trái vượt ngang mà đi. Trễ! Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn tại tế ra thiên dẫn thần bí thuật đồng thời, cũng âm thầm tế ra trong thức hải một mảnh cánh sen, làm cho tung bay trong không khí, không chăm chú tìm kiếm lời nói, rất khó phát hiện. Giờ phút này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trắng đen sen kẽ cánh sen nhất thời công hướng ý thất thừa, tốc độ cực nhanh. Cự ly ngắn bên trong gần như không nhìn không gian, trong nháy mắt đâm vào y thất thừa đầu lâu. Y thất thừa chợt run lên, sau một khắc chính là phát ra tiếng kêu thảm. Bảy nhận. Thái huyền thánh địa mấy người đều là biến sắc. Bá một tiếng, âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên chân ngân mang phun trào, nháy mắt theo vào, trực tiếp một quyền ném ra. Một quyền này, vững vàng rơi vào y thất thừa trên gương mặt. Ẩm. Y thất thừa bay tứ tung, trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng. Dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện tại y thất thừa trước người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn xuất thủ không lưu tình chút nào, một quyền tiếp lấy một quyền rơi vào y thất thừa trên thân, có tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra. Y thất thừa kêu thảm, bị Lâm Thiên đánh ho ra đầy máu, thẳng đến số cái hô hấp về sau, trực tiếp phát ra giống to một tiếng, toàn bộ thân thể, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tỏa ra kiếm khí, quá huyền tiên kiếm. Vang một tiếng. Từ y thất thừa mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, từng đạo rất nhỏ kiếm khí lưu chuyển mà ra, dẫn dắt toàn bộ hư không đều tại hoành minh, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhất thời cảm giác được uy hiếp. Hắn không động thủ lần nữa, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng về sau thối lui. Cũng là lúc này, bên cạnh hắn không khí đột nhiên chấn động, hóa thành dày đặc kiếm quang, hướng phía hắn đâm xuyên tới. Bực này kiếm mang chân chính là đột nhiên sinh ra, mà lại ngay tại Lâm Thiên bên người. Căn bản cũng không có né tránh cơ hội. Giết. Y thất thừa giống to, trong miệng đang chảy máu, nhưng ánh mắt lại là phi thường băng lãnh. Khen. Khen. Khen. Trong hư không, chói thai kiếm minh từng đạo quanh quẩn, càng nhiều kiếm mang sinh ra, lít nha lít nhít một mảnh, giống là tại hạ kiếm vũ đồng dạng hướng phía Lâm Thiên xuyên qua mà đi. Lại, ở trong quá trình này, một ít u quang ngưng tụ ra dài 10 trượng đại kiếm, kiếm thể tản ra ba động có chút dọa người. Phảng phất là chân chính tiên giới thần kiếm từ nơi vĩnh hằng không biết chém đúng ra. Trong nháy mắt, vô biên kiếm mang hoàn toàn đem Lâm Thiên bao phủ. Quá huyền tiên kiếm, dẫn chân nguyên, khiên động thiên địa linh khí, khiến cho không khí cũng có thể hóa thành sắt kiếm, có thể chạm hết thảy. Thái huyền thánh địa một người cầm đầu lạnh nhạt nói. Một kích này, quả thật đánh trúng xuất sinh kia, đã đem chi bao phủ. Chỉ có thể hóa thành bùn máu. Tất nhiên, quá huyền tiên giới kiếm, chưa từng sinh hồn. Thái huyền thánh địa mấy cái trưởng lão lạnh nhạt nói. Âm vang kiếm minh không ngừng quanh quẩn, tại y thất thừa dẫn dắt dưới không ngừng chạm hướng về phía trước, vỡ nát từng mảnh hư không. Nhìn chăm chăm phía trước, khổng vũ chu trong con ngươi thần quang lấp lóe, không có ta cơ hội ra tay à. Nam nhân này rất cường đại, bên người hư không trở nên vặn mẹo, lại dần dần khôi phục bình thường, có một cô đáng sợ ba động đan dệt ra tới. Yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch. Một thanh âm vang lên. Vang một tiếng, phía trước. Lâm Thiên vừa rồi đứng thẳng chỗ, sáng chói viêm dương ánh sáng vọt lên, đem chém tới sát kiếm toàn bộ bắn bay. Lâm Thiên yên ổn lập tại nguyên chỗ, một phương thần hải đem hắn bao quanh, bên trong có một vành mặt trời vọt lên, tản ra nóng rực ánh sáng. Tại vừa rồi nguy hiểm nhất thời điểm, hắn né tránh không kịp, trực tiếp chống lên Thái Dương thể vương vực. Thái Dương Hải, Lê gia mấy người vừa sợ vừa giận. Khổng Vũ Chu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài thân bảo quang trở nên càng thêm sáng chói, trong con ngươi bắn ra hai đạo khiếp người tinh mang. Y Di Thất Thừa sắc mặt băng hàn, trường kiếm trong tay hoành minh, sắc bén dọa người. Quá huyền tiên dưới thân kiếm, vừa rồi loại kia tình hình, Lâm Thiên lại không chết. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, bên ngoài cơ thể quang mang lưu chuyển, đem thần minh điện cùng hoang thiên giới cũng cùng nhau nâng lên. Sau đó, Tam Diệp Thảo Hải, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, vết nứt đỏ lòm các loại, một đạo lại một đạo thiên diễn thần tượng bị hắn tế ra, hoàn toàn đem Y Thất Thừa thi triển ra quá huyền tiên kiếm cho đỡ được, với hắn vô hiệu. Một đối một, quá phiền phức. Thần sắc hắn lạnh lùng, vung tay lên, Tam Diệp Thảo Hải chấn động, toàn bộ tuân ra động, đống nhiên sinh ra từng đầu dây leo, trực tiếp hướng Khổng Vũ Chu, ban đầu ở kiếm phần bên trong, các ngươi cùng đi đến, hôm nay giả ẹ xúc trong rừng, cũng cùng đi đến, vậy bây giờ, lại cũng liền cùng một chỗ tốt, đồng thời kết tính mạng các ngươi. Tam Diệp Thảo Hải chấn động, hóa thành dây leo, cũng có lá cây, sinh sinh đem Khổng Vũ Chu bao quanh, kéo tới trong chiến trường. Điên cuồng. Muốn chết. Vạn Thông Thánh Địa mấy người đều là sắc mặt phát lạnh, Lâm Thiên đang đối chiến Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử đồng thời, lại vào lúc này đem bọn hắn Vạn Thông Thánh Địa Thánh Tử cũng kéo vào chiến trường, cái này tại Vạn Thông Thánh Địa 6 người xem ra, phách lối quá phận. Tên xuất sinh này, tự tìm đường chết đồ, vật. Thái Huyền Thánh Địa người cũng là thần sắc băng lãnh. Lê ra 6 người thì là hừ lạnh, giống nhau là con mắt băng hàn. Bất quá, cùng Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa người khác biệt, bọn họ hừ lạnh đồng thời, trong lòng cũng là cười lạnh. Lâm Thiên cuồng vọng như vậy, đem Vạn Thông Thánh Địa Thánh Tử cũng kéo vào chiến đấu, cái này theo bọn hắn nghĩ là vô cùng tốt sự tình. Dù sao, Y Thất Thừa cùng Khổng Vũ Chu hợp lại cùng nhau chiến lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Kể từ đó, hai người muốn chém giết rơi Lâm Thiên, tự nhiên sẽ so Y Thất Thừa độc thân càng có khả năng tính. Khổng Vũ Chu bị kéo vào chiến trường, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đã ngươi nóng lòng muốn chết, lại giống như ngươi nguyện. Lời nói rơi xuống, Khổng Vũ Chu hai tay chấn động, trực tiếp thi triển ra Vạn Thương Dẫn Nguyệt thần thông, hướng phía Lâm Thiên trùng trùng điệp điệp đè xuống. Quy tắc này thần thông là Vạn Thông Thánh Địa truyền thừa cổ kinh, Vạn Thông Bảo Thuật, bên trong thứ nhất bí thuật cường đại, uy thế rất đủ, tu đến cực hạn, danh xưng có thể dẫn đạo trăng sao lực lượng ngưng tụ thành bất hủ sát phạt ánh sáng, không bình thường đáng sợ. Quá huyền tiên kiếm, chém. Ý Di Thất Thừa thanh âm hợp thời vang lên. Hai người các là nhất đại thánh địa thánh tử, tu vi ở vào ngự không thất trọng, là cùng thế hệ chí tôn trẻ tuổi một trong. Một cá nhân chiến lực tiểu không bình thường đáng sợ, hôm nay hợp lực vây giết Lâm Thiên, lại càng là khủng bố dọa người. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, hai người đánh ra thần thông ánh sáng gần như đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn cho giam cầm, hư không rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Đưa thân vào cái này bên trong, Lâm Thiên không sợ chút nào, trong con ngươi tinh mang sáng chói, trên trán tóc đen múa may cuồng loạn. Hắn nhìn chằm chằm Ý Thất Thừa, lạnh như băng nói, mượn dùng trước ngươi lời nói, dạng này giết chết hai người các ngươi mới có ý tứ, không đến mức, ô tay ta. Vang một tiếng, hắn mi tâm quang mang đại thịnh, một mảnh trắng đen sen kẽ sen biển hiển hóa, mỗi một phiến cánh sen đều chấn động, như là hắc bạch sắc kiếm nhận, bao phủ phương thiên địa này. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 506, tứ tượng đệ nhị trọng. Trở về trang sách, trắng đen sen kẽ cánh sen tung bay, lít nha lít nhít một mảnh, như là tại tung bay cánh sen như là hoa tuyết. Nhất thời, hư không vì đó vụ vụ, đáng sợ ba động từng sợi khuyết tán. Tự cho là đúng. Khổng Vũ Chu lạnh nhạt nói, Lâm Thiên thế mà sừng, cùng một chỗ giết hai người bọn họ mới có ý tứ, mới không còn, ô tay. Y Di Thất Thừa con mắt trở nên lạnh, kiếm trong tay càng sắc bén, hắn lời nói lại bị Lâm Thiên trái lại dùng trên người mình. Vâng, khen. Hai người đồng thời động thủ, Vạn Thông Bảo Thuật, Thái Huyền Đại Kiếm, hai đại thánh địa truyền thừa cổ kinh đều bị thúc đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này ầm ầm run rẩy, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ ầm vang ở giữa đổ sụp. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, mi tâm quang mang càng tăng lên. Ông trắng đen sen kẽ cánh sen cuốn lên càng thêm điên cuồng, đem phương viên hơn 10 trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở chính giữa. Hắn tại thời khắc này đem trong thức hải âm dương liên hải thôi động đến điên phong trạng thái, hóa thành cánh sen báo táp ép hướng hai người. Khổng Vũ Chu cùng Ý Thất Thừa đồng thời thôi động bảo thuật, sau một khắc lại là đều là động dùng, bọn họ bảo thuật vậy mà vô dụng. Này từng mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen không nhìn hết thể trở ngại, trực tiếp xuyên qua bọn họ thần thông ánh sáng chém tới. Thức hải dị tượng. Khổng Vũ Chu hừ lạnh. Sau một khắc, sau lưng vọt lên một mảnh tiên lâm, ở giữa quang vụ mê mang, có từng đầu dây leo đang múa may, như là từng đầu đại xà, nhìn qua có vẻ hơi âm u cùng quỷ dị. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Y Thất Thừa sau lưng chống lên một phương cự đại thạch bi, trên tấm bia đá cắm đầy bảo kiếm, kiếm khí bức người. Thức hải dị tượng. Thiên lâm xả dây leo. Thức hải dị tượng, bất hủ kiếm bi. Lâm Thiên cười lạnh, đối với hai người này có trưởng khống thức hải dị tượng, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, có thể cùng Hoang Yêu Vương thể chống lại người, nếu không từng trưởng khống thức hải dị tượng, nói ra đều không có người tin. Cho nên, màn này, hắn trước kia tiểu ngờ tới, thế là, khi nhìn đến tràng cảnh này về sau, hắn không có nửa phần tâm tình biến hóa, vẫn như cũ là mang theo cười lạnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài cơ thể hắc bạch sắc cánh sen càng thêm mãnh liệt, như là một mảnh sóng biển hướng phía hai người chìm đi. Lỗ Co Tuần ánh mắt lạnh lùng, tiên lâm xà dây leo xung ra, cùng hắc bạch sắc cánh sen đụng vào nhau, đồng thời, nó một ít xà dây leo thì là hướng phía Lâm Thiên bản thân phóng đi, dây leo chi bưng xanh mầm lóe ra tùn u quang, lộ ra rất không bình thường. Chém. Lạnh âm vang lên. Y thì thất thừa sau lưng, kiếm bi xung ra, từng chuôi bảo kiếm rút lên, phá không mà tới, như muốn đem vạn vật đều cho chém rụng. Vâng. Ba loại thức hải dị tượng va chạm, mạnh mẽ ba động từng sợi truyền ra, khiến cho 18 cái thông tiên cảnh cường giả đều là rung động. Cứ việc chỉ là ngự không cảnh mà thôi, nhưng ba người này, dạng này chiến lực, có thể đủ chạm giết bọn hắn bên trong rất nhiều người. Giết! Giết! Giết! Ba đạo lệnh âm vang lên, thức hải dị tượng va chạm, ba người thì là lấy bản thể va chạm vào nhau. Khổng Vũ Chu tế ra vạn thông thánh địa ảo nghĩa thần thuật, bên người có từng tòa thần điện nhanh chóng hiện hiện. Mỗi một tòa trong thần điện đều có một bóng người đứng lên, con mắt lúc khép mở nếu có thiểm điện đang đan sen, đáng sợ dọa người. Y Di Thất Thừa bảo kiếm trong tay chấn động, Quá Huyền Tiên kiếm lại chạm, sắc bén sát ý làm người nghe rợn tóc gáy. Hai người hợp lực, thần thông lực lượng giao hòa vào nhau, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hừ lạnh, Bạch Gia Thiên dẫn thần bí thuật oai nghiêm mà ra, thiên hồn hiển hóa, cùng nhau gào thét. Cùng một thời gian, hai tay của hắn huy động, thiên diễn thần thuật bị thôi động đến cực hạn, Hoang Thiên giới, Thần Minh Điện, Thái Dương Hải, ba loại vương vực đều xuất hiện. Vâng! Trong lúc nhất thời, hơn 10 trượng phạm vi bên trong, thương khung đều tại rung động, hư không rắc rắc vang, sau đó trực tiếp bể nát. Không gian loạn lưu bao phủ mà ra, hiện lên ám ngân sắc, lượn lờ lấy đáng sợ ba động. Một màn như thế, nhìn 18 cái thông tiên cường giả từng cái sắc mặt trở nên nặng nề, dạng này tuổi tác lại có dạng này tu vi cảnh giới, dạng này tu vi cảnh giới lại có dạng này chiến lược, vô luận là điểm nào nhất. Đều so cùng thời kỳ bọn họ mạnh hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ rét lạnh, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đến làm thịt tiểu xuất sinh này, nhất định phải giết chết hắn. Những người này lần nữa cảm giác được Lâm Thiên đáng sợ, nếu là hiện nay không giết chết Lâm Thiên, chờ đến Lâm Thiên chân chính trưởng thành, vậy tuyệt đối lại là một cái thiên đại tai nạn, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Vâng! Trên bầu trời, ba người điên cuồng giao chiến, thần thông bí thuật, vũ kỹ thân pháp, thể phách lực lượng. Lần lượt va chạm. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo thần quang ngang dọc, trong suốt không khí sóng thỉnh thoảng lấy hình tròn khuyết tán mà ra. Lâm Thiên tay không tấc sắt cùng Khổng Vũ Chu đối bính, cùng Y Thất Thừa giao phong, thẳng đánh hư không vặn mẹo, từng khúc vỡ nát. Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đều là không yếu, cùng là trí tôn trẻ tuổi, hai người tự nhiên không phải chỉ là hư danh, Khổng Vũ Chu đối thần thông bảo thuật trưởng khống đều là đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Y Thất Thừa kiếm thế càng là sắc bén không bình thường, bảo kiếm trong tay tại huy động kiếm, phảng phất chân chính là hóa thành một thanh giết người tuyệt thế hung khí, loại kia kiếm ba nghe rợn cả người. Lâm Thiên huy sái thiên diễn thần thuật, vương vực chấn động, ép hướng hai người. Đồng thời, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, nháy mắt bước đến Khổng Vũ Chu trước người, trực tiếp một quyền nện xuống. Một quyền này, thế đại lực trầm, tại chỗ đập vụn một vùng không gian. Khổng Vũ Chu thần thông ánh sáng bị đánh nát, ở ngực bị chính diện đánh trúng. Trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, chật vật hướng về sau bay ngược mà đi, tuy nhiên tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong, một đạo mịt mờ giết sạch từ trong tay hắn xung ra, sắt Lâm Thiên bả vai mà qua, kém chút đem Lâm Thiên một đầu bả vai cho thao xuống, mảng lớn dòng máu bắn tung tóe trong không khí. Khanh một tiếng, lúc này, Y Thất Thừa kiếm đến. Kiếm mang, chỉ có một đạo, nhưng lại ẩn chứa tuyệt sát lực lượng, như là như giỏi trong xương dán Lâm Thiên mà đi. Một kiếm này, ở thời điểm này, khó mà tránh đi. Thái Huyền Thánh Địa người cầm đầu quát. Một kiếm này, không bình thường kinh diễm. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, tự nhiên cũng là cảm giác được một kiếm này đáng sợ, xác thực rất khó tránh đi. Hắn nhìn chằm chằm Y Thất Thừa, trong con ngươi lánh mang lấp lóe, đã tránh không khỏi, hắn liền trực tiếp không làm né tránh, bay thẳng đến Y Thất Thừa bước tới. Phúc! Huyết quang vọt lên, hắn bụng trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua. Rất tốt! Thái Huyền Thánh Địa lại có người mở miệng. Tuy nhiên sau một khắc, có người biến sắc. Lâm Thiên bụng bị sỏ xuyên về sau, tốc độ lại là không có chút nào giảm thấp, trong nháy mắt xuất hiện tại Y Thất Thừa trước người. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được uy hiếp. Bảy nhận, lui. có người quát. Y Dĩ Thất Thừa tự nhiên càng cảm giác hơn đến nguy cơ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, chế. Lâm Thiên tốc độ nhanh đến cực điểm, tay phải hiện lên long trảo hình, trực tiếp chế trụ Y Thất Thừa cánh tay trái, hung hăng kéo một phát. Phốc một tiếng, hiến máu bao táp, Y Thất Thừa cánh tay trái sinh sinh bị xé rách xuống tới. Bảy nhận. Thái Huyền Thánh Địa 6 người toàn bộ biến sắc. Cùng một thời gian, Vạn Thông Thánh Địa cùng Lê Gia Trúng Cường cũng đều là động dung. Xuất sinh này. Dưới tình huống như vậy lại còn có thể phản kích, trọng thương đến Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử. Lê Gia người cầm đầu ánh mắt lạnh lạnh. Nhìn chăm chăm một màn này, những người này đối Lâm Thiên sát ý càng nặng. Lâm Thiên, không chỉ có thực lực mạnh, mà lại, đủ hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, dạng này người, nguy hiểm nhất. A. Y Thì Thất Thừa nộ hống, một cánh tay bị kéo xuống, dù cho là hắn cường giả như vậy cũng khó có thể chịu đựng, dù sao cũng là một cánh tay a. Mà chủ yếu nhất là, đối với tâm cao khí ngạo trí tôn trẻ tuổi mà nói, đây là một cái lớn lao khuất nhục. Cuồng bạo chân nguyên từ thể nội xông ra, kiếm minh tranh tranh, sát ý xen lẫn, thức hải dị tượng tùy theo điên cuồng chấn động. Nên kết thúc. Khổng Vũ chu quát, hai tay huy động, Vạn Thông Thánh Địa mạnh nhất bảo thuật tế ra, mảnh không gian này đúng là trở nên mông lung, trắng xóa xương mù xen lẫn tại bốn phía, những này trắng xóa xương mù bên trong, từng tòa tiên sơn hiển hóa, mỗi một tòa tiên sơn đều phảng phất là chân thực tồn tại đồ, vật, vừa mới xuất hiện tiểu tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Hai đại chí tôn trẻ tuổi đứng chung một chỗ, sát ý dung hợp, thần thông ánh sáng dung hợp, hóa thành một cỗ thao thiên cự lãng. Cỗ này sóng lớn, không lưu tình chút nào hướng phía Lâm Thiên đè tới. Có thể xưng tuyệt sát một kích. Đón một kích này, gió lốc bao phủ, Lâm Thiên trên trán tóc đen múa may cuồng loạn, ánh mắt lại là vô cùng lạnh lùng. Xác thực, là nên kết thúc. Hắn lạnh lùng nói. Hắn nâng lên hai tay, lấy một cái mắt thường khó mà phân biệt tốc độ kết ấn, nhất thời, một chương ngân sắc đạo đồ hiện hiện ra, thản nhiên xoay tròn, vang lên ong ong. Sau đó, sau một khắc, chương này ngân sắc đạo đồ phía trên, tấm thứ hai bạc đồ hiện hiện, hai tấm đạo đồ chồng vào nhau. Một cỗ thần thánh lực lượng nhanh chóng hướng phía bốn phía vai nghiêm mà đi, giả tưởng mông lung. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, Khổng Vũ Chu cùng Ý Thất Thừa tế ra thần thông ánh sáng từng khúc băng liệt, bị hai trọng ngân sắc đạo đồ im ắng thôn phệ, khó mà ngăn cản. Hai trọng trận đồ màu bạc bao phủ phương viên hơn 10 trượng phạm vi, trùng trùng điệp điệp, như là cửu thiên chi thượng tiên đồ hàng lâm, những nơi đi qua, tất cả giết sạch chôn vùi, tất cả thần mang tiêu tán, đều là không còn tồn tại. Đây là hai người kia thần thông bí thuật, vậy mà vô dụng. Tiêu tán. Làm sao có thể? 18 người đều là quá sợ hãi, phải biết, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa, đánh ra thế nhưng là Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa mạnh nhất thuật, lại còn bao hàm từng người thức hải dị tượng, bực này lực lượng, làm sao có thể tùy tiện tán đi. Trong chiến trường, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa tự nhiên càng là rung động, bọn họ thuật, thế mà vô thanh vô tức biến mất. Ngươi làm cái gì? Đây là vật gì? Khổng Vũ Chu cả kinh nói. Lâm Thiên cười lạnh, căn bản không làm bất luận cái gì ngôn ngữ, tay phải nâng lên, cách không hướng phía Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đè xuống. Ông! Hai trọng ngân sắc đạo đồ vù vù, vai nghiêm ra càng mạnh ngân huy, ầm vang hạ lạc, đem hai người toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Hắn tại đệ nhất thiên vực đỉnh trệ một năm lâu, một năm này, hắn bồi tiếp Lâm Tịch tu hành, bồi tiếp Kỷ Vũ cùng Tô Thư, bản thân tu vi vẫn như cũ bảo trì tại ngự không đệ tứ trọng. Bất quá! Cái này cũng không biểu thị hắn chiến lực không có biến hóa, trong năm ấy, hắn tu vi không có tiến thêm, nhưng là, hao phí thời gian một năm, hắn khổ tu tứ tượng phong ấn, lần lượt diễn luyện, rốt cục một tháng trước đột phá đến tứ tượng phong ấn đệ nhị trọng cảnh, có thể đồng thời tế ra hai trọng tứ tượng đạo đồ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 507, xóa tên hai thánh tử, canh 3. Trở về trang sách, hai trọng ngân sắc đạo đồ thản nhiên xoay tròn, bao trùm phương viên hơn 10 trượng phạm vi. Đem Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, từng tấc chôn vùi hai người thần thông dị tượng chi lực, chậm rãi hướng phía hai người đè xuống. Đáng chết! Phá vỡ! Hai người đồng thời giống to. Khổng Vũ Chu tế ra càng mạnh thần thông, Y Thất Thừa chém ra càng cường đại kiếm, đáng tiếc, đều là không được mảy may tác dụng. Hai trọng bạc đồ đè xuống, nuốt hết hết thảy. Lâm Thiên đứng thẳng hư không bên trên, thần sắc rất là lạnh lùng, tay phải cách không đè xuống. Hai trọng tứ tượng đạo đồ rơi xuống càng nhanh. Hư không oanh vang lên ầm ầm, đạo đồ những nơi đi qua, không có gì ngoài tự nhiên chi vật bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là không còn tồn tại. Hai trọng đạo đồ, đem Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa hoàn toàn bao trùm tại hạ. Lui. Khổng Vũ Chu quắc khẽ. Y Dĩ Thất Thừa hai mắt sắc bén lạnh lạnh, lại là cũng biết cái này hai trọng đạo đồ khủng bố, khó có thể lý giải được, đành phải lui lại. Lui được sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tay phải hắn hơi chấn động một chút, hai trọng ngân sắc tứ tượng đồ nhất thời quang mang đại thịnh, như màn sáng đồng dạng đem bốn phía phong khốn. Khổng Vũ Chu hai người động dung, ngươi, phong. Băng lãnh chữ tử trên trời giáng xuống, nhất trọng đạo đồ hóa thành một vệt ánh sáng, tựa như tia chớp, chui vào hai trong thân thể. Hai người hung hăng run lên, đồng nhiên ở giữa, chân nguyên tận tán, người cũng không lại có thể đứng ở hư không, hướng mặt đất rơi xuống. Trong nháy mắt, hai người rơi trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc về sau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, cùng nhau ho ra máu. Bảy nhận. Tại tuần, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa mấy cái trưởng lão đều là biến sắc, lộ ra kinh sợ. Hai người bọn họ đại tộc thánh tử, chí tôn trẻ tuổi, thế mà bị đánh dưới hư không. Trên mặt đất, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa dãy rủa lấy đứng dậy, đồng nhiên ở giữa sắc mặt đều là biến đổi. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác thể nội trống rỗng, trước kia loại chân nguyên cuộn trào cảm giác cũng không tiếp tục phục, phảng phất bị rút sạch. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đọc truyện tại http. Khổng Vũ Chu nhịn không được quát. Dù cho là một mực Y Thất Thừa cái ánh mắt này một mực rất lạnh lùng nam nhân, giờ phút này cũng là hoàn toàn không bình tĩnh. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, chân nguyên cùng thần lực cực kỳ trọng yếu, nhưng là bây giờ, bọn họ chân nguyên cảm giác không thấy. Lâm Thiên cười lạnh, tay phải vung ra, phần dương kiếm khí rơi xuống, âm vang vang lên. Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa sắc mặt đại biến, lách mình tránh né, đáng tiếc bọn họ mới vừa vận động đứng dậy đến, Lâm Thiên bắt đầu từ hư không bên trên tránh dưới, đảo mắt ra hiện tại bọn hắn trước người. Ngươi! Ẩm! Khổng Vũ Chu vừa mới phun ra một cái ngươi chữ, trực tiếp lại bị Lâm Thiên một quyền đánh vào ở ngực, trực tiếp một thanh tâm huyết phun ra. Y Thất Thừa tự nhiên cũng không có chiếm được tốt, bị Lâm Thiên một chân đá vào ở ngực, cùng Khổng Vũ Chu hung hăng đụng vào nhau. Hai người nhanh chóng ổn định thân hình, đứng chung một chỗ, đều là nhìn hàm hàm Lâm Thiên. Bọn họ giống to, muốn tỉnh lại chân nguyên trong cơ thể, đáng tiếc, lại là một chút tác dụng cũng không có, thể nội thủy chung là trống rỗng, cái gì cũng cảm giác không thấy, phảng phất như là chưa từng tu hành qua, thậm chí liên thể bá lực lượng đều nhận ảnh hưởng to lớn, trở nên giòn yếu rất nhiều. Khen! Kiếm minh vang lên, Lâm Thiên trong tay khoát thêm ra một thanh trường kiếm cũng không mạnh, chỉ là phổ thông thượng phẩm chí bảo. Lại là âm vang một tiếng kiếm minh, Lâm Thiên đưa tay, mười mấy ánh kiếm kích xạ mà tới. Cái này mười mấy ánh kiếm cũng không thế nào đáng sợ, thả vào ngày thường bên trong, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa chính mắt cũng không sẽ nhìn lên một cái, tuy nhiên lúc này, hai người lại là biến nhan sắc. Bọn họ phát hiện, thân thể của mình năng lực phản ứng có rõ ràng hạ xuống, tốc độ di chuyển so ngày thường chậm đến bằng 1/10, những này phổ thông kiếm mang, bọn họ lại khó mà tránh đi. Phốc, phốc, huyết vụ nước bắn tung bay trên hư không, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đồng thời bay tứ tung, ở ngực đều là thêm ra mấy đạo vết máu. Lâm Thiên dẫn theo trường kiếm, một bước một tàn ảnh, bước đến trước người hai người, trực tiếp chém xuống. Đáng chết! Khổng Vũ Chu chửi mắng, cùng Y Thất Thừa cùng một chỗ ứng đối Lâm Thiên công kích. Không thể không nói, hai người này coi là thật rất mạnh, mặc dù bị tứ tượng đạo đồ phong ấn chân nguyên, suy yếu nhục thân chi lực, nhưng là chiến lực nhưng như cũ không yếu, tại Lâm Thiên thủ hạ cứ việc trở nên không bình thường chật vật, nhưng lại khó mà bị đơn giản giết chết. Ẩm, Ẩm, ngươi, phúc, ba. Hai người cùng Lâm Thiên giao phòng, hôm nay hoàn toàn không đáng chú ý, mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh, trong miệng không ngừng tuôn máu. Trưởng lão, nhanh rút bọn ta. Rốt cục, Khổng Vũ Chu mở miệng. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa mười mấy người vốn vẫn tại chú ý từng người một mạch thánh tử chiến đấu, tại Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa rơi xuống hư không thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được hai người chân nguyên ba động biến mất. Một mực cảnh giác chú ý chiến trường, chỉ cần hai người chân chính mặt sắp tử vong nguy hiểm, bọn họ tiểu sẽ ra tay, bọn họ là nghĩ đến, hy vọng từng người một mạch thánh tử đều có thay đổi chiến cục lực lượng, đáng tiếc, cái này cuối cùng không có. Như bọn họ nguyện. Giờ phút này, Khổng Vũ Chu mở miệng, Vạn Thông Thánh Địa người cầm đầu nhất thời con mắt rét lạnh, sát ý bắn tung tóe, một bước hướng Lâm Thiên nhảy tới. Cùng một thời gian, Thái Huyền Thánh Địa người tự nhiên cũng động, một người cầm đầu đi ra, một bước chính là xa hơn 3 trượng. Nghiên xúc. Vạn Thông Thánh Địa người cầm đầu quát lạnh, chụp vào Lâm Thiên đầu lâu. Thái Huyền Thánh Địa người cầm đầu cũng là xuất thủ vô tình, tay phải cũng làm kiếm chỉ, thần lực cuộn trào, chém về phía Lâm Thiên mi tâm. Thấy hai người đi tới, Lâm Thiên mảy may không sợ, chỉ là ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Sớm biết sẽ như thế. Hắn lạnh lùng nói. Theo lời nói rơi xuống, trong hư không, từng đầu trận văn hiện hiện, tựa như tia chớp nhanh chóng xen lẫn, rất nhanh, một tòa nguyên vẹn sắt trận hiện hiện. Bao trùm phương viên hơn 10 trượng chỗ có không gian, có từng đạo sát quang từ trong hư không chém ra. Lúc trước tại Bạch Gia lúc, hắn có thể giết chết Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng, sau cùng lại bị Lê Gia Gia chủ ngăn cản. Hôm nay ở cái địa phương này, hắn cùng Y Thất Thừa cùng Khổng Vũ Chu nhất chiến, bốn phía một dạng đứng đấy Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa cường giả tiền bối. Hắn chính là rất rõ ràng, một khi hai người chiến bại, những lao gia hỏa này tất nhiên sẽ xuất thủ, ngăn cản hắn giết hai người. Nếu biết điểm này, hắn tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Hắn tại cùng Y Thất Thừa, Khổng Vũ Chu lúc chiến đấu, một mực đang âm thầm khắc họa sát trận. Cái này sát trận chỉ là lục giai cấp tầng thứ, ngay cả vĩnh hằng sát trận một góc đều còn kém rất rất xa. Đương nhiên, lấy hắn hôm nay trình độ, muốn một bên chiến đấu một bên khắc họa vĩnh hằng sát trận, vậy hiển nhiên là không thể nào sự tình, căn bản làm không được. Bất quá, nguyên vẹn lục giai sát trận muốn trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản 10 cái thông tiên cường giả, này cũng không có vấn đề gì lớn, đầy đủ hắn giết hai người. Vâng! Sát trận sôi trào, một vệ sát quang nói, bước Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa thông tiên cảnh trưởng lao cùng nhau ngừng bước. Sát trận! Đáng chết, lúc nào sự tình? Hai đại thánh địa người biến sắc. Lâm Thiên là khống trận sư sự tình, người nhà họ Lê biết, trước đó cũng cùng Thái Huyền cùng Vạn Thông Thánh Địa người tiết lộ qua, thế nhưng là, bọn họ vừa rồi lại là căn bản không có chú ý tới Lâm Thiên có trong hư không chạm trổ trận văn, giờ phút này vừa sợ vừa giận. Phá vỡ nó! Vạn Thông Thánh Địa thủ trưởng lao quát. Trong lúc nhất thời, Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa thông tiên cường giả toàn động, cùng thi triển thần thông bí thuật, oanh kích này sát trận. Cùng một thời gian, Lê gia 6 người cũng động thủ công kích. Bất quá, người nhà họ Lê nhìn như tại động thủ, trên thực tế cũng không có ra đại lực, bọn họ muốn giết chết Lâm Thiên, nhưng là lúc này thấy một màn này, tự nhiên cũng hy vọng Lâm Thiên có thể đem Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa giết chết, dù sao, không là đồng tộc thiên tài, chết mất là chuyện tốt nhất. Sát trận trận văn kịch liệt lắc lư, đáng tiếc, trong thời gian ngắn khó mà bị công phá. Lại, có đáng sợ giết sạch từ bên trong lao ra, để một ít thông tiên đệ nhị trọng thiên tu sĩ đều là cảm giác được uy hiếp. Lâm Thiên hướng ra ngoài quét mắt một vòng, tốc độ cực nhanh, phóng tới Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa. Lục giai cấp bậc sát trận không hề tầm thường, nhưng là bên ngoài có thể là có 18 cái thông tiên cảnh cường giả, đối mặt 18 cái thông tiên cảnh cường giả hợp công, lục giai cấp bậc sát trận treo chống không thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ bể nát. Khen, hắn huy động trường kiếm, một bước đến Khổng Vũ Chu trước người, trực tiếp chém xuống. Trường kiếm un tùm nhưng, viêm hỏa ánh sáng cùng lôi đình ánh sáng xen lẫn nhau lấp lóe, chấn không ở giữa cũng vì đó bắt đầu vặn mèo. Khổng Vũ Chu biến sắc, cực tốc lui lại, hắn hiện nay trạng thái, căn bản là không có cách cùng Lâm Thiên chống lại. Không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trường kiếm trong tay của hắn vô tình chém xuống, viêm hỏa cùng lôi đình nuốt hết ba trượng bên trong chỗ có không gian, sau đó, hắn trực tiếp đem vương vực thần minh điện chống lên tới. Tại này vương vực bên trong, một đạo lôi thần đứng lên, cầm trong tay lôi kiếm, vô tình chém xuống. Khổng Vũ Chu khó khăn lắm từ viêm lôi trong kiếm quang đào thoát, nhất thời lại gặp được cái này đáng sợ một kiếm, nhất thời sắc mặt thảm biến. Không. Ở. Phúc. Lôi đình một kiếm, trực tiếp cắt ngang Khổng Vũ Chu lời nói, trong nháy mắt đem chém thành huyết vụ. Tại tuần. Xuất sinh A. Lâm Thiên, ta giết ngươi. Ngươi chết không yên lành. Vạn Thông Thánh Địa người gần như điên cuồng, bọn họ thánh tử, đệ nhị thiên vực chí tôn trẻ tuổi một trong. Cứ như vậy chết ở trước mắt. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, không thèm để ý chút nào sát trận ngoại nhân, nghiêng đầu tiếp cận Y Thất Thừa, một bước tiểu nhảy tới. Thấy một màn này, Thái Huyền Thánh Địa 6 người nhất thời sắc mặt đại biến. Dừng tay. Lâm Thiên, dừng lại. Đừng giết hắn. Mọi chuyện đều tốt thương lượng, không nên giết hắn, chúng ta không lại làm khó ngươi. Thái Huyền Thánh Địa 6 người toàn bộ đều gấp, Y Thất Thừa là Thái Huyền Thánh Địa thiên tài, giống như Khổng Vũ Chu, có thể bằng đều là lấy phàm thể cùng vương thể chống lại. Dạng này nhân kiệt, ngàn năm, thậm chí là vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái, nếu là chết đi như thế, đối với Thái Huyền Thánh Địa mà nói, sẽ là thiên đại đả kích, rất nhiều đại nhân vật có thể sẽ nổi điên. Lâm Thiên cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Hắn cất bước mà lên, không có chuyện gì để nói, thần minh điện bên trong đứng lên lôi thần lần nữa động thủ, chém xuống một kiếm. Y thì thất thừa né tránh, đáng tiếc, chân nguyên bị phòng, như thế nào tránh né. Phốc một tiếng, giống như Khổng Vũ Chu, Y thất thừa hóa thành huyết vụ. Bị thần minh điện bên trong lôi thần một kiếm chém vỡ. Trong chiến trường, dòng máu ở tại cỏ tươi bên trên, rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. A. Thái Huyền Thánh Địa 6 người gần như điên, thần lực sôi trào, sinh sinh vỡ nát sau lưng hư không. Cùng một thời gian, Vạn Thông Thánh Địa nhân nộ giống, Lê Gia 6 người cũng bắt đầu thi triển ra toàn lực. Rắc. Theo giòn vang, Lâm Thiên khắc xuống lục giai sát trận trận văn, trực tiếp bị xung kích tứ phân ngũ liệt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 508. Đệ Tam Thiên Vực, canh 4. Trở về trang sách. Vỡ vụn giòn vang chấn động vụn cỏ vang khắp nơi, 18 cái thông tiên cường giả đồng thời phóng tới Lâm Thiên, thần lực vì đó cuồng bạo. Xuất sinh A. Muốn ngươi sống không bằng chết. Đáng chết đổ, vật. Chiêu hồn đoạn cốt. Vạn thông thánh địa cùng Thái huyền thánh địa người gào thét, mỗi người bọn họ thánh tử, ngay cả thi thể đều không hề lưu lại. Ngay tại chỗ chém giết. Lê Gia người cầm đầu gần giọng nói. 18 người, 18 cái thông tiên cảnh giới cường giả, bực này đại thế hợp lại cùng nhau. Mặc dù tới một cái thông tiên lục trọng cường giả cũng phải động dung, Lâm Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, thần sắc trở nên rất ngưng trọng. Bất quá, ngưng trọng về ngưng trọng, trong mắt của hắn lại là cũng không có vẻ sợ hãi, bên ngoài cơ thể ngân mang lóe lên, trong hư không nhất thời lại có từng đạo trận văn nổi lên. Lục giai trận văn, giam cầm văn, rầm rầm. Giam cầm văn hóa thành từng đầu ánh sáng chất xiềng xích, khoảng chừng mấy trăm đạo, lấy hình xoắn ốc phương thức hướng bốn phía quấn quanh mà đi. Hắn khắc xuống nguyên vẹn lục giai sát trận, đồng thời cũng khắc xuống dày đặc giam cầm văn, bực này trận văn vô cùng đơn giản, là cơ sở nhất lục giai trận văn, tuy nhiên số lượng một khi nhiều lên, nhưng cũng là có thể đưa đến khắc địch chế thắng kỳ hiệu. Cho ta toái. Cũng ngay. Vạn thông thánh địa cùng Thái huyền thánh địa người gào thét, cầm đầu mấy người xinh xinh đem ngăn cản phía trước giam cầm văn vỡ nát. Mười mấy cổ thần lực hợp lại cùng nhau, bàng bạc gáp lực phóng tới ở giữa nhất, chấn động Lâm Thiên hung hăng run lên, trong miệng nhất thời tràn ra máu. Hắn thực lực rất mạnh. Có thể tu vi dù sao chỉ là ngự không tứ trọng thiên, đồng thời đối mặt 18 cái thông tiên cảnh cường giả, bên trong thậm chí có thông tiên tứ trọng thiên tồn tại, lại chỗ nào có thể là đối thủ. Mà lại, trước đó cùng Khổng Vũ Chu Y thất thừa nhất chiến, đã là tiêu tốn hắn hơn phân nửa chân nguyên cùng linh hồn lực, giờ phút này chiến lực không đủ đỉnh phong lúc một nửa. Hắn bị 18 người khí thế chấn động lui lại một bước, trong lòng tuy nhiên vô cùng ngưng trọng, nhưng hai mắt lại là sáng ngời một mảnh, tìm kiếm đột phá khẩu. Rốt cục. Mười mấy hô hấp đi qua sau, tại 18 người cách hắn còn có 3 trượng vị trí lúc, hắn tìm được một cái trống chỗ vị trí, nơi này, phụ cận đều là thông tiên đệ nhị trọng thiên tu sĩ, đối với hắn uy hiếp nhỏ nhất. Ông, hắn mi tâm quang mang đại thịnh, đem âm dương liên hải tế ra, nhất thời, hắc bạch sắc giao nhau cánh sen hướng phía bốn phía điên cuồng bao phủ mà ra, phảng phất có gió lốc nổi lên. Tại cái này về sau, bản thân hắn làm theo hơi cong thân thể, lưỡng nghi bộ lóe lên, như là một chi rời dây cung tiễn. Hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới 18 người bên trong thực lực yếu kém nhất cái này chống chỗ điểm. Muốn chết? Còn muốn đào tẩu sao? Mơ mộng hao huyền. Giết. Cái hướng kia, mấy cái thông tiên cường giả con mắt băng hàn, đồng thời tế ra cường đại thần thông, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên cắn răng, không tránh không né, chống lên thần minh điện hộ thể, thẳng tắp xông về phía trước. Hôm nay, hắn chân nguyên không nhiều, nếu là ở thời điểm này cùng phía trước người giao thủ đối chiến, lại thế tất sẽ trì hoãn hắn thời gian. Để nó vị trí thông tiên cường giả vây kín mà lên, lúc đó để hắn trở nên rất nguy hiểm. Lúc này, hắn lấy âm dương liên hải bực này thức hải dị tượng ngắn ngủi ngăn cản nó vị trí người, bản thân dẫm lên lưỡng nghi bộ, điên cuồng vọt tới trước. Vang một tiếng, hắn xông vào phía trước mấy cái thông tiên cường giả đánh ra thần thông bên trong, vương vực nhất thời bị đánh vỡ nát. Khục. Hắn thân thể đại chấn, nhất thời ho ra máu, thụ trọng thương. Bất quá, hắn cũng không có như vậy dừng lại, tay phải huy quyền, chấn động hư không. Lấy đỉnh phong thể phách lực đánh về phía trước mạnh nhất một quyền, liều mạng lại ho ra mấy ngụm máu, đem phía trước mấy cái thông tiên cường giả chấn khai, mở ra một lỗ hổng. Đáng chết. Ngăn lại hắn. Có người biến sắc. 3 cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả động thủ, ngăn lại tất cả hắc cánh hoa sen trắng, một bước hướng phía Lâm Thiên vượt đi. Lâm Thiên trong miệng tuôn máu, thấy 3 người bước tới, lưng nhất thời phát lạnh. Hắn cùng Khổng Vũ Chu, y thất thừa nhất chiến, bản thân tiểu thụ thường, chân nguyên ngay cả 3 phần đều không có còn lại. Tại vừa rồi là sông phá lỗ hổng, lại là thụ trọng thương, hao phí không ít chân nguyên, hôm nay, trong cơ thể hắn đã là trống rỗng, chân nguyên chỉ còn lại có sau cùng một thành. Đùi phải trên mặt đất đập mạnh, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, như điên hướng phía mảnh này thạch lâm chỗ sâu nhất phóng đi. Đến hiện ở thời điểm này, hắn chỉ có chạy trốn tới chỗ sâu thời không môn hộ trước mới có sinh cơ, nếu không, một khi bị 18 người lần nữa vây khốn, khi đó, chờ đợi hắn nhất định chỉ có một cái kết cục, chết. Lại. Nhất định sẽ bị tra tấn đến chết. Xuất sinh. Mơ tưởng trốn. Thái huyền người cầm đầu nộ hống. Giết. Vạn thông người cầm đầu gào thét. Thánh tử bị giết. Hai cái này thánh địa người cơ hồ điên. Sát cơ phảng phất muốn đem bốn phía hết thể đều nuốt mất. Người nhà họ Lê từng cái ánh mắt băng hàn. Sát ý tự nhiên cũng không yếu. Lâm Thiên lúc trước thế nhưng là giết Lê ra không ít trưởng lão. 18 người đồng thời xuất thủ. Đơn giản một trưởng vô ra. Quang hoa đầy trời. Ẩm. Lâm Thiên trực tiếp bị bực này khí thế chấn động bay tứ tung, ho ra đầy máu. Hắn rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng phải nát rơi, kịch liệt đau nhức vô cùng, gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Bất quá, hắn con mắt lại là rất lạnh, không làm bất luận cái gì đánh trả, bước nhanh hướng phía chỗ sâu phóng đi. Sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, hắn bị 18 người truy một đường phi độn, liên tục thụ trọng thương, trong miệng không ngừng chảy máu, mười mấy lần kém chút bị giết chết, mà cũng là lúc này, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo bàng đại thạch đầu, phong cách cổ xưa tang thương khí tức chạm mặt tới, một đạo chùm sáng màu tím vắt ngang trình lên, phảng phất từ hồng hoang thời đại vẫn tồn tại. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vừa sải bước đến trên đá. Coi như ngươi tiến vào thời không môn hộ, ta đợi cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết, đại không truy ngươi đến đệ tam thiên vực. Thái Huyền Thánh Địa người cầm đầu lạnh giọng nói. 18 người trên thân đều là tản ra kinh người sát ý, không giết Lâm Thiên thể không bỏ qua, dù là đuổi tới đệ tam thiên vực. Lâm Thiên khỏe miệng nuốt máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là rất lạnh. Hắn tay trái mở ra, từng đạo trận văn xen lẫn, bao quanh thành một khỏa đường kính tấp hơn trận văn bóng, có từng tia từng sợi lôi điện ở trên xen lẫn, ngự lôi văn, ta tùy thời có thể lấy để nó nổ tung, nếu như các ngươi muốn cùng ta cùng chết tại thời không thông đạo bên trong, này liền vọt vào đến tốt. Ngươi, 18 người đều là biến sắc. Ghé qua thời không thông đạo là vô cùng nguy hiểm sự tình, yêu cầu ghé qua người không được loạn động, Lâm Thiên nếu thật nổ tung trong tay ngự lôi văn, cứ việc uy lực sẽ không quá đáng sợ, nhưng cũng là sẽ để cho thời không thông đạo sinh ra kỳ biến, tại thời không thông đạo bên trong gặp được kỳ biến, cho dù là đại đạo cảnh tồn tại cũng sẽ tao ngộ đại nạn, 100% sẽ thân tử đạo tiêu. Bọn họ theo Lâm Thiên trùng vào, gần dầu ngây thơ không thèm đếm xỉa, tuyệt đối có thể kéo lấy bọn hắn cùng đi hướng tuyệt lộ. Trong lúc nhất thời, 18 người đều là ngừng bước chân, không có người không sợ chết, mặc dù bọn hắn đều rất muốn giết rừng chết tiên. Ta không tin ngươi dám làm như vậy. Vạn Thông Thánh Địa người cầm đầu nói. 18 người, chậm rãi ép về phía trước. Các ngươi có thể thử một lần. Lâm Thiên nói. Băng Lanh quét 18 người liếc một chút, hắn không có lưu lại, nắm lấy ngự lôi văn, vừa bước một bước vào đến lúc đó khoảng không trong môn hộ. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh chính là biến mất tại 18 người trong tầm mắt. 18 người vừa sợ vừa giận, có người tiến lên, lại ngừng cước bộ. Những người này đều sợ, nếu là Lâm Thiên thật tại thời không thông đạo bên trong dẫn bạo ngự lôi văn, vậy bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. 18 người do dự, cưỡi trên trước, lại ngừng. Rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là nửa khắc đồng hồ đi qua. Đáng chết ta. Một đạo nổ hống vang lên, chấn động mười phương. 18 người, cuối cùng không có dũng khí đuổi theo, đều sợ chết. Trong lúc nhất thời, chỉ có tiếng giống giận dữ tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Mênh mông hắc ám, hoàn toàn mông lung, Lâm Thiên trái cầm trong tay ngự lôi văn, cũng không nhúc nhích đặt mình vào ở giữa. Không biết đi qua bao lâu, phía trước hiện hiện một vệt ánh sáng sáng, một cỗ đại lực đem hắn từ trong bóng tối rung ra đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn giờ phút này đang ở một tòa trên ốc đảo, phía sau là một tòa cầu thang đá, một đạo chùm sáng màu tím vắt ngang trình lên, một dạng lượn lờ lấy phong cách cổ xưa tuế nguyệt ba động. Đệ Tam Thiên Vực. Trong không khí linh khí không bình thường nồng đậm, Lâm có trời mới biết nơi này chính là Đệ Tam Thiên Vực, bởi vì thời không môn hộ truyền tống sẽ không ra sai. Khoe miệng của hắn mang theo máu, không có quá nhiều liếc nhìn bốn phía, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Hắn không biết nên đi nơi nào, chỉ là tùy ý lần theo một cái phương hướng, dẫm lên lưỡng nghi bộ lấy tốc độ nhanh nhất bốn đầu, lo lắng này 18 người thực biết theo tới, mặc dù hắn biết này 18 người theo tới tỷ lệ vô cùng tiểu. Tốc độ của hắn rất nhanh, không biết chạy bao lâu, xuất hiện ở một tòa tương đối bình thường thanh sơn bên trong, có chim tức thanh âm đang vang vọng. Đến nơi đây, hắn chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn khô cạn, thân thể kịch liệt đau nhức trở nên càng thêm mãnh liệt, tính cả tầm mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ, trong đầu truyền đến một trận lại một trận cảm giác hôn mê, bước chân đều trở nên có chút phù phiếm. Thân ở ngự không tứ trọng thiên, lấy nhất kích chi lực chạm giết hai cái ngự không thất trọng chí tôn trẻ tuổi, sau đó lại tao ngộ 18 cái thông tiên cảnh cường giả tiền bối truy sát, hắn có thể sống đi đến nơi đây, đã là kỳ tích. Đến lúc này, hắn toàn thân đều là thương tổn, thật khó mà chống đỡ được, lại bước ra mấy bước về sau, trước mắt rốt cục biến thành đen, đối diện ngã xuống. Áo quần hắn bên trên nhiễm lấy dòng máu, đem dưới thân bãi cỏ nhuộm đỏ một mảnh. Trong rừng chim tức gầm thanh tiếng vọng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi ở trong rừng, ở trên người hắn hiện ra từng cái điểm lấm tấm. Nơi xa, đông nhiên một bóng người đi tới. Đây là một nữ tử, y phục trên người rất bình thường, trên mặt càng là mang theo sa mỏng, che khuất khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt có thể thấy được, rất sạch sẽ, như là lưu ly. Đi tới gần, thấy nằm trên mặt đất Lâm Thiên, nữ tử ngồi xổm người xuống, khẽ đẩy Lâm Thiên thân thể, tỉnh, tỉnh một chút. Thanh âm cô gái rất nhẹ, rất dễ nghe, lại là cho người ta một loại rất yếu đuối cảm giác. nữ tử lại nhẹ nhàng đẩy mấy lần, có thể giờ phút này Lâm Thiên lại đâu còn có chi giác. Cuối cùng, nữ tử phí sức đem Lâm Thiên nâng đỡ, bước chân có chút gian nan, hướng phía rừng nhỏ đi ra ngoài, hiển nhiên khí lực không được tốt lắm. Ước chừng đi qua hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một cái thôn xóm nhỏ, nữ tử vị Lâm Thiên đi vào tiểu thôn biên giới bên ngoài một tòa trong nhà đá có vẻ hơi cũ nát, bên trong chỉ có một cái giường, lộ ra sạch sẽ mà chỉnh tề. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 509, thiếu nữ tuyết dạ, chương. Trở về trang sách, đem Lâm Thiên đặt lên giường, nữ tử hướng đi bên cạnh phòng nhỏ, sau đó không lâu lấy ra một ít vải màu trắng, thay Lâm Thiên chỉnh lý thương thế, ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lâm Thiên trên thân vết máu bị lau sạch sẽ, ngược lại là giường chiếu bị nhuộm đỏ không ít. Nữ tử xoa cằm dưới bên trên mồ hôi, đứng dậy đi ra, lấy chút phơi khô thảo dược, đi bên cạnh phòng nhỏ. Trên bầu trời, có ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống, rồn rập. Không bao lâu, bầu trời ảm đạm, ngôi sao cùng trăng tròn hiện hiện. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Lâm Thiên cảm giác thân thể rất đau, bất quá, lại bao nhiêu thoải mái dễ chịu chút, mí mắt rung động mấy lần, rốt cục mở ra tới. Liếc nhìn bốn phía, hắn nhất thời hơi có chút sững sờ. Hắn hiện nay, ở vào một cái thạch trong phòng, túi đầu nhìn lấy chính mình, trước ngực cùng cánh tay bên trên quân có vải màu trắng. Ngươi tỉnh. Thanh âm êm ái vang lên. Bên cạnh trong phòng nhỏ, nữ tử đi ra, trong tay bưng một cái tiểu bát sứ. Lâm Thiên sững sờ, ngươi. Trên núi có rất nhiều hung mãnh dã thú, ta gặp ngươi té xỉu tại này, có thể sẽ dẫn tới dã thú, rất nguy hiểm, đem ngươi mang về. Thanh âm cô gái rất nhẹ, đi lên phía trước, đây là thảo dược, ngươi bây giờ, có thể chính mình uống sao. Lâm Thiên nghe thanh âm cô gái, có thể phán định ra nữ tử tuổi tác, đại khái là 16 tuổi khoảng trường, là một vị chính vào phong hoa tuế nguyệt thiếu nữ. Lại, từ trong ngôn ngữ cùng nhìn lấy nơi này, hắn cũng minh bạch, hôm đó hắn trọng thương hôn mê, là thiếu nữ này cứu hắn trở về, thay hắn chỉnh lý thương thế, lại, mấy ngày nay tựa hồ cũng có cho hắn ăn uống thảo dược. Có thể. Hắn gật đầu, vừa ngồi dậy, thân thể nhất thời truyền đến kịch liệt đau nhức, nhịn không được nhíu nhíu mày. Vẫn là ta tới đi, ngươi bị thương rất nặng. Thiếu nữ nói. Bát sứ bên trong có chất gỗ cái muỗng, thiếu nữ bưng lên cái muỗng, đem thuốc đưa tới Lâm Thiên trước mắt. Lâm Thiên lộ ra có chút xấu hổ, tuy nhiên cũng không có cự tuyệt, mặc cho thiếu nữ cho hắn ăn. Thảo dược vị đạo rất phổ thông, xác thực có liệu thương kiện thể công hiệu, nhưng lại không được tốt lắm, ngay cả một phẩm cấp bậc bảo đan đều so với không lên, chỉ có thể nói tại phàm tục thế giới bên trong rất không tệ. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có chú ý, hắn lại có cái gì chú ý tư cách. Mặc dù hắn thạch giới bên trong có rất nhiều bảo đan, thậm chí có 5 phẩm cấp bậc, có thể rất mau trị tội hết bệnh thương thế hắn, nhưng là lúc này hắn cũng không có lấy ra, an an tính tính đem thiếu nữ cho hắn ăn thảo dược uống cạn. Buổi chiều ta lại vì ngươi chịu một bát, mỗi ngày 2 lần, an tâm tu dưỡng mấy ngày, hẳn là có thể khôi phục tốt. Thiếu nữ nói, được. Lâm Thiên hỏi, đúng, ta hôn mê mấy ngày? 3 ngày. A. Lâm Thiên gật đầu, yên lòng. Đã hôn mê 3 ngày đều không có người tìm tới nơi này, như vậy nói cách khác, Vạn Thông Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Địa những người kia, cũng chưa đổi kịp đệ Tam Thiên Vực bên trong. Hoặc nói, coi như đổi tới, trong vòng 3 ngày chưa từng tìm tới hắn, cái này về sau, tìm tới hắn tỷ lệ cũng là cơ hồ hơi, khả năng không đến 1%. Tận đến giờ phút này, hắn mới lại nghiêm túc liếc nhìn cái nhà này, phòng rất đơn giản, có vẻ hơi phá, hắn chú ý tới, trong phòng chỉ có một cái giường, mà hắn... Vừa lúc nằm tại cái này duy nhất trên một cái giường, mà lại, giường chiếu bị trên người hắn máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Cái này lập tức để hắn có chút xấu hổ, cái này, thật có lỗi. Hắn một người nam tử, thế mà chiếm dụng vốn nên là thiếu nữ giường, mà lại, một chiếm cũng là 3 ngày, cứ việc trong 3 ngày này hắn không hề hay biết. Hờ tờ tờ. Ê, không có việc gì, bên cạnh phòng nhỏ có nghỉ ngơi địa phương. Thiếu nữ nói, đi vào bên cạnh phòng nhỏ, đem thịnh thuốc bát sứ cất kỹ. Thiếu nữ rất đi mau đi ra, trong tay mang theo một cái gửi thuốc. Ta đi trên núi hái chút thuốc, ngươi tốt nhất dưỡng thường, chớ lộn xộn. Thiếu nữ nói ra. Được. Lâm Thiên gật đầu, lại hỏi, đúng, xin hỏi, tên ngươi là? Thiếu nữ dừng một cái, nhìn qua Lâm Thiên, nói, tuyết dạ. Tuyết dạ. Lâm Thiên sững sờ. Thiếu nữ gật đầu, tại một cái phiêu tuyết ban đêm xuất sinh, mẫu thân đặt tên là tuyết dạ. Rất xinh đẹp tên, ta gọi Lâm Thiên, cảm ơn ngươi cứu ta. Vì ta chỉnh lý thương thế. Lâm Thiên nói ra. Thiếu nữ ánh mắt lấp loài dưới, gật gật đầu sau đi ra nhà đá, lúc rời đi, cẩn thận đem nhà đá cửa gỗ cài đóng. Lâm Thiên mỉm cười, nhìn về phía mình trên thân quấn quanh lấy vải màu trắng. Sớm đi khôi phục đi. Hắn lẩm bẩm. Hắn hai mắt nhắm lại, chân nguyên trong cơ thể rất yếu ớt, tứ cực kinh chậm rãi vận chuyển lại, từng lần một lưu động thể nội kinh mạch. Hắn tiểu dựa lưng vào vách đá, như là nghỉ ngơi. Đảo mắt, chính là 3 canh giờ đi qua. Đúng lúc này, phòng ngoại truyền đến từng đợt tiếng ầm ĩ, đem Lâm Thiên bừng tỉnh. Lăn ra ngoài. Từ trong thôn lăn ra ngoài. Ác ma ra hỏa, đang còn muốn thôn chúng ta bên trong đợi tới khi nào? Các ngươi cái này bị nguyền rủa một nhà. Chỉ cần có ngươi tại, thôn làng vĩnh viễn không được an bình. Mau cút. Từng đạo thanh âm từ ngoài nhà đã truyền đến. Lâm Thiên chân nguyên trong cơ thể khôi phục chút, thương thế tốt không ít, nghe những âm thanh này, hơi hơi cau mày một cái, xuống giường đi ra ngoài, trên đường đi qua bên cạnh phòng nhỏ, hắn dừng lại hướng phía bên trong mắt nhìn, nhất thời động dung. Trong phòng nhỏ chỉnh tề đắp lên có rất nhiều thứ, có một bếp lò, có một thức đêm tiểu lô, nó còn có không ít đồ, vật, lớn nhất trong góc có một trường cũ nát chiếc ghế, trên ghế có một vài đan, tựa hồ buổi chiều thời gian, có người ở nơi đó nghỉ ngơi. Lâm Thiên trong lòng nhất động, buổi chiều thời gian, nhất định là thiếu nữ tại chiếc ghế bên trên nghỉ ngơi, nhưng lại là chỉ có một mờ nhạt vải đàn che kín thân thể. Phải biết, hôm nay chính vào mùa đông, khí trời cũng không ấm, chỉ là như vậy một trương mờ nhạt vải đàn, chỗ nào có thể sưởi ấm. Mà một trương cũ nát chiếc ghế, lại như thế nào có thể coi là nghỉ ngơi địa phương. Thiếu nữ kia, hiển nhiên không muốn để cho hắn cảm thấy mình chiếm nàng giường chiếu mà có ấy nấy, cho nên cô ý nói phòng nhỏ cũng có nghỉ ngơi địa phương. Rất hiền lành, rất thân mật. Vì hắn một người xa lạ vậy mà có thể như thế, Lâm Thiên thật bị cảm động. Lan ra ngoài. Cút. Người cái này yêu nữ. Sương mù huyên náo âm lớn hơn. Lâm Thiên đẩy ra nhà đá cửa gỗ, hướng phía trước nhìn lại, mấy chục cái thôn dân vây tại một chỗ, cơ hồ đều là thành trắng niên, cũng có một chút phụ nữ, tại tức giận quát tháo lấy cái gì. Lâm Thiên thị lực rất kinh người, thoáng xem xét lập tức biến sắc, này bị vây quanh ở giữa nhất người, chính là cứu hắn cô gái kia, giờ phút này ngã xuống đất. Túi đầu thấp xuống. Nhanh từ cái thôn này lăn ra ngoài. Ngươi cái này đáng chết tắc ma. Mau cút. Đi chết đi. Chỉ có ngươi rời đi, thôn làng mới có thể được an bình. Không ít người nộ hống. Thậm chí, có người nhặt lên cục đá hướng phía thiếu nữ ném đi. Thiếu nữ ngã xuống đất, không nói lời nào, chỉ là túi đầu thấp xuống, hai tay che chở đầu. Lâm Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, hắn thấy... Có người rời lên một khối đường kính chừng 4 tấc vòng tròn lớn hòn đá hướng phía thiếu nữ ném đi, cái này nếu là đập chúng, thiếu nữ không chết cũng phải trọng thương. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu nữ trước người, trở tay một trường, đem tới gần thiếu nữ đại thạch đánh vỡ nát. Vây quanh thiếu nữ một đám thôn dân đều là biến sắc, lại có người có thể một trường đem một tảng đá lớn đánh nát, thật lớn khí lực. Thiếu nữ che chở đầu lâu, nhìn hướng về phía trước, cứ việc chỉ nhìn thấy một đôi chân, nhưng là nàng nhớ kỹ Lâm Thiên y phục. Nhận ra người, Lâm Thiên, làm sao đi ra? Mà lại, mới vừa rồi là làm sao xuất hiện? Các thôn dân sững sờ một chút, rất nhanh chính là lại la ầm lên. Người nào? Vậy mà che chở cái này ác ma. Khác làm phiền chúng ta. Bị nguyền rủa ra hỏa, nhanh lăn ra ngoài. Những người này lời nói rất tác độc. Không ít người từ dưới đất nhặt lên hòn đá nhỏ, không ngừng hướng phía trung gian quăng ra, cơ hồ đều là hướng phía thiếu nữ ném đi. Cái này khiến Lâm Thiên không thể nghi ngờ càng thêm sinh nộ. Thiếu nữ này đem hắn từ thành sơn bên trong cứu trở về, cẩn thận thay hắn chỉnh lý thương thế, vì hắn nấu thuốc mấm thuốc, đem duy một cái giường tặng cho hắn, lại xưng chính mình có nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay, những người này lại đã vậy còn quá đối thiếu nữ này, cái này khiến hắn từ trong lòng nổi lên một cỗ lanh ý, có một sợi nhàn nhạt sát ý khuếch tán. Các ngươi, đừng quá mức. Hắn lạnh giọng nói. Vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại thế từ trong cơ thể hắn xông ra, bên trong vùng không gian này đột nhiên đất bằng sinh ra gió lốc. Khoát đem bay tới cục đá toàn bộ chấn vỡ, lại, có một cỗ băng hàn cùng cực khí tức bao phủ mà ra, khiến cho hạng ở bên ngoài mọi người run rẩy hoảng sợ, không ít người thậm chí đặt mông ngã xuống đất, hai chân ngăn không được phát run. Những thôn dân này lời nói quá ác độc, mặc dù hắn không biết thôn này bên trong phát sinh qua cái gì, nhưng những người này như thế hãm hại thiếu nữ, xưng thiếu nữ là ác ma là yêu, xưng thiếu nữ đáng chết, thực sự để hắn có chút khó mà chịu đựng. Dạng này một cái cô bé thiện lương. Ngay cả hắn dạng này không hề quan hệ người xa lạ đều cứu trợ, dốc lòng chăm sóc, cùng ác ma nơi nào sẽ dựng một bên. Hắn ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nếu như những thôn dân này không phải người bình thường, hắn hiện nay ngay cả phế bọn họ tâm đều có. Đón hắn ánh mắt, vây quanh ở bốn phía thôn dân càng thêm hoảng sợ, tất cả mọi người đang phát run. Lúc này, thiếu nữ lôi kéo hắn ống quần. Lâm Thiên tự nhiên năng với cảm giác được, trong mắt hàn ý nhất thời tán đi, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, lần này đầu, nhất thời để hắn giật mình. Thiếu nữ dùng để che cho mạng che mặt không biết lúc nào rơi xuống, lộ ra một trường phi thường tình xảo mặt, đủ để có thể Bạch Thu so sánh, chỉ là, chương này tinh xảo trên mặt, non nửa một bên lại sinh có một ít lớp vảy màu xanh. Lâm Thiên có chút sững sờ, tuy nhiên sau một khắc, hắn nhất thời kịp phản ứng, sinh ra ấy nấy. Thiếu nữ dùng mạng che mặt che khuất khuôn mặt, nhất định là không muốn bị người trông thấy, những thôn dân kia cũng nhất định là bởi vì điểm này mà ghét bỏ nàng, đối nàng nói lời ác độc. Hôm nay, hắn tại thấy thiếu nữ trên mặt thanh lân lúc thế mà sững sờ giật mình, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm bị thương đến thiếu nữ. Thật xin lỗi. Hắn vội vàng nói xin lỗi, ngồi xổm người xuống đem thiếu nữ nâng đỡ, giúp thiếu nữ che khuất mặt. Thiếu nữ lắc đầu, tại Lâm Thiên nâng đỡ, nhặt lên mặt đất gửi thuốc, có không ít thảo dược đều tung ra tới. Lâm Thiên lại ngồi xuống, đem vẩy xuống thảo dược toàn bộ nhặt lên về sau, từ thiếu nữ trong tay lấy ra gửi thuốc, lúc này mới cẩn thận vịn thiếu nữ hướng phía nhà đá đi đến. Đi hướng về phía trước, nhìn qua cản đường thôn dân, hắn ánh mắt rất lạnh, nhất thời hoảng sợ người trước mặt từng cái phát run, không tự chủ được nhường ra một con đường, nơm nớp lo sợ nhìn lấy hắn vịn thiếu nữ rời đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 510, cái gọi là dâm tặc, canh thứ nhất. Trở về trang sách, Lâm Thiên vịn thiếu nữ tiến vào nhà đá, trở tay đem nhà đá cửa gỗ cho mang lên, những thôn dân kia gương mặt, thực sự để hắn cảm thấy có chút khó coi. Trong phòng chỉ có một cái giường trải, phía trên còn dính nhuộm một ít vết máu, hắn có chút xấu hổ, nhưng lại không thể vịn thiếu nữ đi bên cạnh phòng nhỏ chiếc ghế, cuối cùng đành phải xấu hổ đem thiếu nữ đỡ đến bên giường. Thật có lỗi, hắn nói ra. Thiếu nữ lắc đầu, thanh âm rất nhẹ nhàng, nói, ta không có trở ngại, không có việc gì. Nàng trên quần áo có không ít bụi đất, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, lại hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có chút đau. Vừa rồi, những thôn dân kia hướng nàng ném không ít cục đá, nàng chỉ là bảo vệ đầu, nó vài chỗ, tránh cho không bị thôn dân ném ra cục đá gần như bên trong. Lâm Thiên mở đầu há miệng, thoáng trần chờ dưới, hỏi, trước kia, thôn dân cũng dạng này. Thiếu nữ không có trả lời, hơi hơi hiện ra mặt, ngươi không cảm thấy giống ác ma à, không sợ sao? Lâm Thiên sững sờ, lập tức lại lắc đầu. Sẽ không, không sợ. Ngươi là tuyết dạ, không là ác ma, không có thiện lương như vậy ác ma. Hắn nói rất nghiêm túc. Thiếu nữ ánh mắt lấp loài dưới, một lần nữa đem mặt che lấp đến, cảm ơn ngươi nói như vậy, còn có, cảm ơn ngươi trước đó hỏi tên của ta, cảm ơn ngươi có thể gọi tên ta. Thiếu nữ cúi đầu, thanh âm rất nhẹ. Đã thật lâu không có người hỏi tên của ta, cũng thật lâu không có người gọi tên ta, bọn họ đều gọi ta ác ma, yêu nữ, yêu quái. Thiếu nữ nói rất bình tĩnh, không có ủy khuất, không có thương tâm, chỉ là thanh âm có chút nhẹ mà thôi. Như thế, Lâm Thiên lại ngược lại càng là cảm thấy trong lòng khẽ run. Những năm này, thôn dân đều như vậy. Hắn hỏi lần nữa, trước kia cũng dạng này, chỉ là, không có hôm nay nghiêm trọng như vậy, có lẽ cùng gần nhất thôn làng rất bất an thả có quan hệ đi. Rất bất an thả. Có vấn đề gì? Bọn họ đối ngươi như vậy, vì cái gì không rời đi? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Do xét nhà đá, hắn hiểu được chút, nhà đá tổn hại cũng hẳn là thôn dân vì đó, có đại thạch nện qua dấu vết. Thiếu nữ lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời. Ngươi có tổn thương, nghỉ ngơi trước. Nói, thiếu nữ đi xuống giường, hướng phía bên cạnh phòng nhỏ đi đến. Lâm Thiên vội vàng ngăn đón nàng, nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bên trong, ta ra giày một điểm, không sợ lạnh. Thiếu nữ ánh mắt lấp loè dưới, giống như là có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói ra, ta không phải cố ý lừa ngươi. Ta biết, ngươi khác xin lỗi, cái này rõ ràng là ta sai. Hắn để thiếu nữ nằm xuống, là thiếu nữ đắp kín mền, vừa rồi hướng đi bên cạnh phòng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Thiên tiến vào phòng nhỏ, tay nhỏ lôi kéo đắp lên trên người chăn mền, đem hai mắt phía dưới khuôn mặt toàn bộ che lấp đến, lẩm bẩm. Những năm gần đây, từ khi trên mặt sinh ra thanh sắc vảy vằn, nguyên bản còn rất hòa thuận thôn dân dần dần xa lánh nàng. Sau đó trao phúng, sau đó là chửi rủa, nói lời ác độc, thậm chí dần dần có người đối nàng động thủ, mà hắn những cái kia nhìn thấy gò má nàng chân chính bộ dáng người, cũng cơ hồ đều sẽ trong nháy mắt xa lánh nàng và ghét bỏ nàng, đến mức, nàng đem chính mình khuôn mặt che lấp tới. Hôm nay, Lâm Thiên nhìn qua nàng chân dung về sau, chẳng những không có xa lánh nàng, ngược lại là lộ ra một ít quan tâm, còn vì nàng kéo tới chăn mền đắp lên trên người, động tác này tuy nhiên rất nhỏ, lại làm cho nàng cảm giác được đã lâu ấm áp. Lâm Trời đã đi vào phòng nhỏ, bất quá, thiếu nữ sau cùng cảm ơn hắn vẫn như cũ nghe được, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Bị thôn dân chửi rủa công kích, từ đầu tới đuôi, thiếu nữ đều bảo trì rất bình tĩnh, nói chuyện cùng hắn lúc, thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, cũng không có xen lẫn bất kỳ ủy khuất gì tâm tình, mà cái này, cũng từ một phương diện khác nói rõ, thiếu nữ đã thành thói quen dạng này bị đối đãi, ban đầu ủy khuất, đã tại tuế nguyệt trôi qua bên trong bị sông biến mất. Hắn nằm tại chiếc ghế bên trên. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nhắm mắt lại, tứ cực kinh chậm rãi vận chuyển lại, chân nguyên tại thể nội lặng yên lưu chuyển. Rất nhanh, thiên khung trở tối, trăng tròn cùng tinh không ẩn hiện. Trong đêm, ngoài thôn trong núi có dã thú gào thét, cũng có nó một ít cổ quái thanh âm, trong bóng đêm vang vọng thật lâu. Lâm Thiên hợp lấy mắt, tứ cực kinh tự hành vận chuyển, cứ việc vận chuyển rất chậm, có thể đả thương thế nhưng cũng tại một chút xíu chữa trị. Một đêm trôi qua rất nhanh. Lâm Thiên khi tỉnh dậy, bầu trời đã sáng lên, có một vòng tròn dương treo ở trên không, lại tuyệt không viêm nhiệt. Hắn từ nhỏ phòng đi ra, phát hiện thiếu nữ không thấy bóng dáng, chỉ tại cạnh giường lưu một tờ giấy cho hắn, phía trên viết, ta đến hậu sơn có chút việc, trong phòng có lương khô cùng suối nước, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Lâm Thiên nhìn xem, đem tờ giấy buông xuống, sau đó tiểu tại cạnh giường ngồi xếp bằng xuống, đem tứ cực kinh lại vận chuyển lại, bên ngoài thân có nhàn nhạt ngân mang sinh ra. Ông. Dần dần, ngân mang thấu thể mà ra, trở nên cường thịnh hơn, thương thế khôi phục tốc độ cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Hắn nghiêm túc liệu thường, cũng không lo lắng có người xông tới, rất nhanh chính là 3 canh giờ đi qua. Lúc này, đã đến giữa trưa. Lâm Thiên đứng dậy, phát hiện thiếu nữ vẫn như cũ chưa từng trở về, không khỏi hơi có vẻ lo lắng. Hắn nghe thiếu nữ nói, hậu sơn có không ít hung mãnh dã thú, như thế một cái nữ tử yếu đuối, nếu như gặp phải mãnh thú tập kích, có thể hay không ứng phó. Nghĩ tới đây, hắn đẩy ra nhà đá cửa phòng, thoáng liếc nhìn dưới, chính là hướng phía thôn làng Hậu Sơn đi đến. Hậu Sơn khoảng cách thôn làng khoảng cách cũng không tính quá xa, hắn đi ra thôn làng, lần theo một đầu đường nhỏ, hướng phía Hậu Sơn đi đến. Ngay tại hắn đi ra thôn làng không xa về sau, phía trước lại là có không ít người, cũng đều là tại chiều lấy trên núi đi, lại, còn có nhiều người hơn từ phương hướng khác nhau đi tới, từng cái đều là tu sĩ, mà lại, tu vi đều tại thức hải cảnh trở lên. Ai ai ai? Cái này phàm tục thôn xóm phá sơn bên trong, thật có linh tinh tồn tại. Nói không rõ ràng, tuy nhiên trong truyền thuyết, xác thực có. Đi xem một chút liền biết. Có người đang nghị luận. Lâm Thiên nhíu mày, linh tinh. Hắn là lần đầu tiên nghe được linh tinh, cũng không biết đây là vật gì. Đón đến, hắn phối hợp lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thông hướng thôn làng Hậu Sơn chỗ sâu, chỉ có một con đường, trên đường có không ít tu sĩ, cơ hồ đều là chút người trẻ tuổi. Một thanh niên đi tại bên cạnh hắn, hai mắt có chút tỏa sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước mấy cái cô gái xinh đẹp, ánh mắt lộ ra rất là bị ổi, thỉnh thoảng phát ra lặng lẽ cười. Không bao lâu, phía trước mấy cái nữ tu tựa hồ phát giác được thanh niên ánh mắt, quay đầu hung hăng chừng thanh niên liếc một chút, bước chân càng mau hơn, trong nháy mắt liền đi ra rất xa. Thanh niên tựa hồ có chút tiếc nuối, ánh mắt lại là rất nhanh lại rơi vào mấy cái khác nữ tu trên thân, nhất thời chật chật ngợi khen đứng lên, thỉnh thoảng còn xoa nhất trà sát hai tay. Trong nháy mắt chính là treo chọc đến một trận không lưu tình chút nào tiếng mắng chửi. Lâm Thiên nghiêng thanh niên này liếc một chút, hướng bên cạnh bước ra mấy bước. A, anh em, ngươi hướng bên cạnh vượt đi qua làm chi? Thanh niên hiếu kỳ. Nói, thanh niên vượt qua đến mấy bước, cùng Lâm Thiên khoảng cách thêm gần chút. Đường rộng như vậy, có thể hay không đừng sát bên ta gần như vậy? Lâm Thiên nói. Phía trước, bị thanh niên bị ổi nhìn trộm gần như nữ tử thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hằm hằm thanh niên, liên đối lấy hắn cũng cùng một chỗ bị ương. Có người tại đối hắn chỉ trỏ, hiển nhiên là đem hắn coi như bị ổi thanh niên đồng bạn. Đến gần một điểm, không phải rất thân cận sao? Cái gọi là, đại đạo đường rộng, tứ hải đều là huynh đệ, ngươi nói đúng hay không? Thanh niên rất hào khí. Ta không muốn bị người coi như dâm tặc. Lâm Thiên rất trực tiếp. Phía trước gần như nữ tử nhìn hằm hằm thanh niên, ngay cả hắn cũng cùng một chỗ nhìn hằm hằm, để hắn có một loại không khỏi gặp nạn cảm giác. Thanh niên con mắt bá tự sáng, huynh đệ, ngươi cũng hiểu dâm tặc cái này hai chữ. Chẳng lẽ là người đời ta? Lâm Thiên liếc xéo thanh niên, đối với thanh niên trong mắt ánh sáng, cảm thấy không bình thường không khỏi. Rất xin lỗi, ta và ngươi không phải người trong cùng thế hệ. Mặt khác, lại nói nhiều một câu, dâm tặc, là nghĩa xấu. Hắn nói ra, thanh niên thoáng có chút thất vọng, không khỏi nhanh chỉ lắc đầu. Anh em, xem ra, ngươi đối dâm tặc có thành kiến, liên quan tới điểm ấy, ta phải cùng ngươi tốt nhất nghiên cứu thảo luận một chút. Nói, thanh niên lại tới gần mấy phần. Rất là như quen thuộc ôm lấy Lâm Thiên cổ, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn nữ tử kia, mông ngạo nghệ ướt lên, đầy co giãn, xoa bóp, nhất định rất không tệ. Ngươi lại nhìn bên kia mỹ nữ, vòng eo tinh tế, dịu dàng một nắm, ôm nhất định rất dễ chịu. Thông đồng lấy Lâm Thiên cổ, thanh niên chỉ hướng một bên khác, lại nhìn nữ tử kia, hai ngực cao ngất, xúc cảm nhất định cực dai. Bên kia, cái miệng nhỏ nhắn giống như anh đào, âu yếm sẽ làm ôn văn mà huyền. Bên kia, da trắng non nà. Không khí tựa hồ cũng bởi vậy tràn ngập hương khí, nếu có thể khoảng cách gần khẽ ngửi, chẳng lẽ không phải hay lắm? Người bình thường, ai có thể phát hiện những này? Thanh niên thanh âm một chút cũng không có áp chế, đường thượng bất thượng tu sĩ đều nghe rất rõ ràng, thầm mắng không biết xấu hổ. Bị bình điểm mấy cái kia nữ tử càng là tức giận vô cùng, từng cái chỉ thanh niên, trợn mắt nhìn, mắng to dâm tặc. Đừng khách khí, phát hiện các ngươi đẹp, là chúng ta phải làm sự tình, không nên kích động, quá kích động sẽ sinh nếp nhăn. Thanh niên hướng gần như nữ tử phất tay. Gần như nữ tử bị tức thân thể run rẩy, lần này là thật ra tốc, rất nhanh liền đi không thấy bóng dáng. Thanh niên cười một tiếng, đối Lâm Thiên nói, thấy không, ta nói ra các nàng từng người có ưu điểm, các nàng cao hứng lập tức hiện ra, biểu hiện là kích động như vậy, có mấy người thậm chí bởi vì quá ngượng ngùng mà đỏ khuôn mặt, bởi vì không có ý tứ trước mặt mọi người tiếp nhận ta ca ngợi, các nàng chạy đi, có lẽ sau đó trong âm thầm sẽ tìm đến ta. Lâm Thiên, hắn mở đầu há miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn tính toán. Gặp Lâm Thiên không mở miệng, thanh niên lại là cười một tiếng, nói, thực, ngoại giới đối tại chúng ta dâm tặc có rất nhiều hiểu lầm, chúng ta không chối từ vất vả, không sợ ác ngôn, lấy phát hiện cùng khai quật thiên hạ các thiếu nữ các loại ưu điểm làm nhiệm vụ của mình, thủy chung đi tại thế nhân miệng chiều sóng gió mũi đau miệng, chỉ vì để các thiếu nữ biết mình có bao nhiêu đẹp. Nhìn qua phía trước, thanh niên khe khẽ thở dài, mang theo một loại thâm tàng công cùng tên đạm bạc, cái gọi là dâm tặc, thực, là chân ái à. Lâm Thiên khỏe miệng rất mất tự nhiên ma quỷ, một lúc sau biệt xuất một chữ đến, cút. Hắn thực sự tìm không thấy loại chuyện gì, cũng thực sự không muốn cùng thanh niên này nói thêm cái gì lời nói, thậm chí không muốn nghe thanh niên này nói chuyện. Hắn cảm thấy, như tiếp tục cùng thanh niên này giao lưu, hoặc là nghe thanh niên này nói thêm mấy câu, hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan có thể sẽ ầm vang đổ sụp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 511, Thần Bí Thiếu Nữ. Trở về trang sách, Lâm Thiên thực sự có chút không nói gì. Đối với một cái có thể đem dâm tặc hai chữ lý giải như thế quang vinh cùng chính nghĩa người, hắn còn có thể nói cái gì? Trừ khinh bỉ bên ngoài, coi là thật cái gì cũng không có. Đương nhiên, nếu như nhất định phải lại thêm một chút, cái kia hẳn là còn có một chút bội phục. Dù sao, một người có thể có dạy như vậy ra mặt, vậy cũng thật là không rất dễ dàng. Đối anh em, tại hạ Lăng Vân, ngươi thì sao? Lăng Vân ôm lấy Lâm Thiên cổ nói. Lâm Thiên. Lâm Thiên đơn giản nói. Thanh niên này tuy nhiên rất bị ổi rất không biết xấu hổ, bất quá, cũng là không làm cho người ta chán ghét. Lâm Hình, mới quen đã thân A. Lăng Vân cười to. Nói, còn nặng nề vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai. Đối với dạng này như quen thuộc, Lâm Thiên thực sự có chút im lặng, cũng lười nói cái gì, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Thiếu nữ đến hậu sơn, lâu như vậy còn chưa từng trở về, hắn xác thực rất lo lắng. Ngày đó hắn từ đệ nhị thiên vực đi vào đệ tam thiên vực, bởi vì trọng thương hôn mê trong núi. Tùy tiện một con dã thú đều có thể đem hắn gặm ăn sạch sẽ, thiếu nữ vào lúc đó đem hắn mang về nhà đá cũng cẩn thận chăm sóc, vì hắn chỉnh lý thương thế, có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. Ai ai, huynh đệ, nhìn bên kia mỹ nữ, này cái mông, chà chà. Nào có, nhìn này dáng người, ngực nở mông cong, nếu là ôm vào trong ngực, này nhất định là. Ngươi hiểu. Lại nhìn cái kia, mỹ nhãn ẩn tình, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt ướt át, say say. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Phía trước, không thiếu nữ tu quay đầu, khí nộ không được. Hai dâm tặc. Dê sồn. Không biết xấu hổ. Có người giận mắng. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên mấy đầu hát tuyến, rất nhớ một chân đem bên người thanh niên đã bay, hắn lại không khỏi gặp nạn. Huynh đệ, ngươi nhìn. Im miệng. Lâm Thiên quắc khẽ. Lăng Vân. Gặp cái này dâm tặc rốt cục không nói lời nào, Lâm Thiên thở phào, bước chân cũng mau mau, hướng phía hậu sơn chỗ sâu đi đến. Này linh tinh. Theo nói không có bao nhiêu khối A. Đại khái tiểu một đầu sọ lớn nhỏ. Người muốn bao lớn. Đây chính là linh tinh. Đúng đấy, khẩu vị cũng đừng quá lớn. Lại nói, này linh tinh thật như đại xuất kỳ, này đến phiên chúng ta đi tìm. Cái này cũng không tệ. Được, đi mau.